Các bạn đang nghe bộ truyện Sử Thượng Đệ Nhất Mật Thám trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 378, Đế quốc biến đổi. Đối mặt Vân Trung Hạc điên cuồng quật khởi, hai vị chấp chính vương và Nguyên Lão Viện tạm thời đều lâm vào nghẹn ngào. Trước đó, còn có người đề nghị hạ lệnh đệ nhất quân đoàn tiến vào đế đô, trấn áp Tân Tông đảng cấp tiến hoạt động, nhưng hiện tại, hết thảy đã không thể. Vân Trung Hạc tiếp quản Tân Tông đảng xong, hết thảy cấp tiến đình chỉ hoạt động, ngừng đối lập với cao tầng đế quốc. Bây giờ Tân Tông đảng toàn tâm toàn ý đầu nhập vào trong kiến thiết dậy sóng mới, nhà máy kiểu mới, cái này đến cái khác đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tổ chức tràn ngập sức sống này đang dốc hết toàn lực cải biến đế quốc, đang toàn lực phát triển sản xuất. Vậy thì phong sát Vân Trung Hạc diễn thuyết, phong sát nơi hắn diễn tấu, phong sát sách báo và báo chí Tân Tông đảng, cái này càng không thể, bởi vì Vân Trung Hạc diễn thuyết tuyệt đại bộ phận đều không liên quan đến chính trị, cũng không có bất luận ý đối kháng cao tầng. Phần lớn sách báo là văn học và triết học, còn có luận văn học thuật cực độ chuyên nghiệp, còn có âm nhạc của hắn, mỗi một bài đều kinh điển kinh diễm, đã trở thành đời sống tinh thần không thể thiếu của công dân. Phong sát những âm nhạc này, phong sát những văn chương này, đề nghị này thậm chí không có một thành viên Nguyên Lão Viện nào dám nhắc tới. Bởi vì những thứ này là tiên tiến, mỹ hảo, ai dám đưa ra phong sát, vậy sẽ trở thành công địch đế quốc, bất luận kẻ nào cũng sẽ không đi chấp hành mệnh lệnh này. Đi thanh tra tịch thu máy quay đĩa trong quán rượu và ký túc xá, vậy càng không thể nào. Đế quốc không có ngu dân, mỗi một công dân đều được giáo dục cơ sở 8 năm. Tương đương công dân được giáo dục cao đẳng, cao tầng ngược lại càng ngày càng lúng túng. Âm nhạc, nghệ thuật, văn học, triết học, khoa học của Vân Trung Hạc đã trở thành chủ lưu văn hóa đế quốc. Cao tầng biểu hiện ra càng xa lánh những văn hóa này, vậy lộ ra bọn họ càng bảo thủ, càng rơi lại phía sau. Mà tại Tân Đại Viêm đế quốc, bảo thủ thì mang ý nghĩa sai lầm. Trải qua Tân Tông đảng hừng hực khí thế kiến thiết, đã có mấy nhà máy điện được xây xong, mà toàn bộ đế đô đã hoàn thành cải tạo lưới điện. Càng ngày càng nhiều cơ cấu bắt đầu đóng điện, đổi qua đèn điện, mấy đại học viện, còn có mấy chục cơ sở trường học, phần lớn công xưởng, thư viện, quán rượu các loại, đế đô lượng hóa công trình, hừng hực khí thế, mà trong nhà rất nhiều công dân cũng đã bắt đầu mở điện. Mỗi lúc trời tối nhìn cảnh đêm đế đô, càng ngày càng đẹp, càng ngày càng sáng tỏ, nhưng Nguyên Lão Viện và chấp chính cung vẫn không mở điện. Sảnh chấp chính cũng không mở điện, dư luận đã càng ngày càng bất lợi, đèn điện so với đèn khí mê tan, đèn khí ga càng sáng hơn, an toàn hơn, đây là không thể nghi ngờ. Đế quốc nói đúng sự thật, ai phản đối điểm này, đó chính là ngu muội. Cho nên đèn điện mang ý nghĩa tiên tiến và văn minh. Nhưng Nguyên Lão Viện và chấp chính cung là cơ cấu quyền lực cao nhất, vậy mà vẫn như cũ không mở điện, không cần đèn điện, đây là đang kháng cự văn minh mới. Đây là càng ngày càng bảo thủ, càng ngày càng rơi ở phía sau, dân chúng đàm luận đã càng ngày càng nhiều, ánh mắt nhìn về phía Nguyên Lão Viện và chấp chính cung càng ngày càng bất kính. Trong biệt thự thành viên Nguyên Lão Viện nào đó, đại nhân vật này đang trong thư phòng múa bút thành văn. Gã dùng đương nhiên vẫn như cũ là đèn khí ga, hai đứa bé của gã lúc này đang bên ngoài ban công, nhìn qua nhà kế bên hâm mộ không gì sánh được, một mực đến nay, nhà bọn chúng mới là đối tượng khiến người khác hâm mộ. Bởi vì chúng có phụ thân là thành viên Nguyên Lão Viện, là cao tầng đế quốc, mẹ của chúng là quan viên sảnh chấp chính, bọn chúng ở biệt thự lớn, có vườn hoa lớn, bên cạnh bọn chúng là bác sĩ đỉnh cấp, còn có chủ nhà máy, còn có giáo sư cao cấp. Lúc trước, những gia đình kia có địa vị thấp hơn, những hài tử kia đều nhao nhao chạy đến nhà bọn chúng chơi, sợ hãi thán phục vườn hoa nhà chúng lớn, sợ hãi thán phục thư phòng nhà bọn chúng. Nhưng gần đây, tất cả tiểu hài nhà hàng xóm chung quanh không tới nhà bọn chúng chơi nữa. Bởi vì phụ mẫu bọn chúng là phái bảo thủ, mà nhà hàng xóm chung quanh có đèn điện thật sáng, nhà bọn kia còn có máy quay đĩa, những hài tử đó đang ngồi ở trên mặt thảm mềm mại, tháp sáng đèn điện to lớn, nghe âm nhạc mỹ diệu, xem sách truyện hoàn toàn mới. Bọn chúng cũng muốn máy quay đĩa, muốn đèn điện, muốn sách truyện mới, muốn sách manga màu sắc rực rỡ, nhưng phụ mẫu chúng không cho phép, nói không thể bị văn hóa mới của Vân Trung Hạc ăn mòn. Thế là, dần dần bọn chúng bị hài tử chung quanh cô lập, hai đứa bé thừa dịp phụ mẫu không chú ý, lặng lẽ leo tường đi ra, chạy đến nhà hàng xóm, Sau đó, mấy đứa bé cùng một chỗ đọc sách manga, cùng xem sách truyện, cùng một chỗ nghe đĩa nhạc. Hoa, wow, nhà các người thật sự là sáng quá, sách tranh này thật là dễ đọc, máy quay đĩa này quá êm tai, ngày mai ta còn có thể tới không? Nhưng hai đứa bé này không vui được bao lâu, mẹ của chúng tới, gương mặt giận dữ, về nhà, chủ nhân gia đình này là học giả cao cấp, phụ thân là giáo sư, mẫu thân là đại phu, đều là thành viên Tân Tông Đảng. Hai vợ chồng phi thường thân mật với hai đứa bé tiến vào nhà họ chơi. Chẳng những hoan nghênh bọn chúng, hơn nữa còn cho đồ ăn vặt, nhưng đối với mẹ chúng khi tiến vào nhà lại phi thường lãnh đạm. Bởi vì nàng kia là phái bảo thủ, trượng phu của nàng ở trong Nguyên Lão Viện ngoan cố bảo thủ nhất. Là người phản đối Vân Trung Hạc kiên định nhất, dù họ là quan lớn đế quốc, nhưng làm giáo sư và đại phu, hai vợ chồng cũng phi thường thanh cao, không cần nịnh bợ đối phương. Dưới ánh mắt lạnh như băng của mẫu thân, hai đứa bé uể oải rời đi, thật không nỡ rời ánh sáng nơi này, không nỡ rời những tập tranh này, không nỡ rời nghe máy quay đĩa này. Sau khi về nhà, hai đứa bé nhịn không được nói, ba ba, mụ mụ, nhà chúng ta cũng lắp đặt đèn điện đi, chúng ta cũng mua máy quay đĩa đi, không quá đắt, tiền tiêu vặt của con là đủ rồi. Im miệng, quan viên Nguyên Lão Viện lạnh giọng nói, những vật này đều là Vân Trung Hạc dùng để ăn mòn lòng người đế quốc. Ai dùng những vật này, chính là chúng độc của hắn, nếu còn dám nhắc tới chuyện này, sẽ bị phạt, ai bảo các ngươi đi nghe máy quay đĩa, ai bảo các ngươi xem tranh Vân Trung Hạc, đưa tay ra, hai đứa bé đáng thương vươn tay, quan viên này cầm lấy cây thước, quất lòng bàn tay hai đứa bé đau đến nước mắt rơi xuống, vị quan viên này năm nay đã hơn 60 tuổi, hai đứa bé mới vẻn vẹn không đến 10 tuổi, già mới có con đương nhiên yêu thương, nhưng vì lập trường. Nhất định phải trừng phạt hai đứa bé, đánh xong hai đứa bé, phát hiện tay chúng sưng lên, thế là mẫu thân đi lấy dược cao, muốn bôi lên tay chúng, kết quả xuất ra dược cao, phát hiện dược cao này là do công xưởng đệ tam thư viện sản xuất. Dược cao này cũng là Tân Tông Đảng chế tạo, cũng thuộc về đồ vật Vân Trung Hạc, chẳng lẽ cũng không thể dùng sao? Thế nhưng dược cao này dùng rất tốt, dỗ dành hai đứa bé đi ngủ xong, nữ tử này lúng túng phát hiện. Trên váy của mình có vết máu, bởi vì chu kỳ nàng tới, một mực dùng giấy đệm, cho nên lọt, nàng biết công xưởng đệ tam học viện chế tạo băng vệ sinh hoàn toàn mới. Dùng phi thường tốt, hấp lực mạnh, mà lại mềm mại dễ chịu, đưa ra thị trường lập tức thu được lòng công dân nữ. Cơ hồ mỗi một nữ công dân đều đang dùng, được xưng là khăn mây, nghe nói đây là Vân Trung Hạc đau lòng thê tử, cho nên phát minh ra, vô số nữ tử nói. Cái này không chỉ là Vân Trung Hạc đưa cho thê tử lễ vật mỹ hảo, cũng là lễ vật hắn đưa cho tất cả nữ tử. Phần lễ vật này thu được vô số hảo cảm nữ tử, mà so với giấy, khăn mây này hoàn toàn là một trận cách mạng. Thê tử quan viên Nguyên Lão Viện dùng chính là giấy tốt nhất. Nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ xuất hiện chuyện xấu hổ. Nàng nhanh đi phòng vệ sinh tẩy rửa, cầm lấy một bao khăn mây. Nàng vụng trộm mua được, nhưng không dám dùng. Một khi dùng, chính là bị Vân Trung Hạc hủ thực. Trượng phu sẽ tức giận, lại nhìn phòng vệ sinh này, nàng không khỏi thở dài một tiếng, nhà nàng có điều kiện rất khá, trượng phu là quan lớn, phân phối phòng ở cấp bậc phi thường cao, nhưng phòng vệ sinh này cũng rơi ở phía sau, Tân Tông Đảng phát khởi cách mạng phòng vệ sinh oanh oanh liệt liệt. Toàn bộ dùng thiết kế phòng vệ sinh kiểu mới của Vân Trung Hạc, bồn cầu gốm sứ mới tự hoại, bồn rửa tay gốm sứ, mặt tường gạch men, đồng thời lắp đặt đèn điện. Nàng đi qua phòng vệ sinh kiểu mới, không nhuốm bụi trần, ánh sáng long lanh, đơn giản chính là hưởng thụ, nào giống phòng vệ sinh nhà nàng, lờ mờ, rớt lại phía sau như vậy, dù điểm thêm nhiều mùi thơm hoa cỏ, cũng vô pháp che giấu cỗ mùi thối này, nàng cũng rất muốn phòng vệ sinh như vậy, đáng tiếc không có khả năng, bởi vì đó cũng là Vân Trung Hạc ăn mòn tinh thần. Nội tâm của nàng kỳ thật rất lo lắng, vô số người đế đô đang thay đổi, đều ôm văn minh mới. Mà đám người bảo thủ bọn họ trở nên càng ngày càng buồn cười. Một ngày nào đó sẽ bị đào thải. Quan viên bảo thủ kia đánh hài tử xong, tiếp tục trở về viết văn bản tài liệu, phê phán văn chương Vân Trung Hạc. Nhưng không biết vì sao, gã càng viết càng tức giận, nhịn không được bỗng nhiên một tay đập lên bàn. Mà ngay lúc này, bỗng nhiên, đèn khí ga nổ tung, thủy tinh vỡ trực tiếp cào chảy mặt của gã, máu chảy ồ ạt ra, đại hỏa đốt thư phòng. Trong nháy mắt cháy hừng hực, gã còn định dập tắt hỏa diễm, nhưng căn bản không kịp. Rất nhanh, vệ sĩ trong nhà, còn có người hầu vọt tới, liều mạng dùng nước dập lửa. Thê tử rít gào lên, hai đứa bé cũng kinh hãi kêu to. 2 phút đồng hồ sau, đại hỏa được dập tắt, nhưng phòng ở của quan lớn này bị đốt rụi một nửa. Một cao tầng nguyên lão viện, bởi vì dùng đèn khí ga bị cháy rụi nửa căn phòng. Đây vốn là một chuyện không lớn, những năm gần đây đèn khí ga, đèn khí metan xuất hiện sự cố nhiều không kể xiết, rất thường gặp, nhưng chuyện này lại đưa tới sóng to gió lớn, đã dẫn phát toàn bộ đế quốc thảo luận. Trong một buổi hội nghị tại chấp chính cung, bỗng nhiên có một tên quan viên nguyên lão viện đứng lên, nói, hai vị chấp chính vương, con mắt ta không tốt, ban đêm viết thấy không rõ lắm, muốn mở điện, lắp đặt đèn điện được chứ? Lời này vừa ra, toàn trường tĩnh lặng, bây giờ lắp đặt đèn điện đã trở thành vấn đề lập trường. Tất cả cao tầng nguyên lão viện, không có một nhà mở điện, bởi vì một khi mở điện lắp đặt đèn điện, đó chính là thỏa hiệp với Tân Tông Đảng. Đó chính là bị Vân Trung Hạc ăn mòn. Nguyên lão này nói, mọi người đều biết, ta cũng là người phản đối Vân Trung Hạc, ta cũng bài xích hắn hết thảy. Mọi người cũng đều biết, trái tim của ta không tốt lắm. Có một ngày ta phát bệnh, ngực ngột ngạt, không thể thở nổi, tử vong bao phủ ta. Thê tử của ta xông lại, cho ta ăn một viên thuốc, cứu vãn tính mạng của ta. Đại phu nói nếu như muộn một chút, khả năng ta khó giữ được tính mạng. Về sau ta xem qua thuốc này. Tên của nó gọi là cứu tâm hoàn, tên khoa học là nitroglycerin, cũng là Vân Trung Hạc phát minh ra, hơn nữa còn viết thành luận văn, đồng thời không ràng buộc hiến tặng cho đế quốc. Bây giờ khắp đế quốc đều có loại thuốc này, cứu vãn không biết bao nhiêu người. Đêm qua, trong nhà Trịnh Tước đại nhân đèn khí ga bạo tạc, đã dẫn phát hỏa hoạn, đốt rụi nửa phòng ở, hơn nữa còn cắt vỡ mặt. Nguyên lão này nói, nếu như hắn lắp là đèn điện, sẽ không có trận bi kịch này. Vì sao không lắp đèn điện? Chẳng lẽ sáng tỏ và an toàn cũng có lỗi sao? Nguyên lão bảo thủ kia lạnh giọng nói, Lý Phục đại nhân, ngươi sa đọa, ngươi bị hủ thực, ngươi phản bội đế quốc. Không sai, nhà của ta bị đốt rụi một nửa, mặt của ta bị tạc thương, nhưng vậy thì thế nào? Vì đế quốc, ta có thể đánh đổi mạng sống, ta bị hủy dung tính là gì? Nhà ta bị thiêu hủy tính là gì? Ta cận kề cái chết cũng sẽ không lắp đèn điện. Ta cận kề cái chết sẽ không thỏa hiệp với Vân Trung Hạc. Vì đế quốc, ta nguyện thịt nát xương tan. Lý Phục nguyên lão cười lạnh nói, Trịnh Tước đại nhân, ngươi không đại biểu được cho đế quốc. Tất cả mọi người chúng ta ở đây không đại biểu được cho đế quốc. Chỉ có vô số dân chúng mới có thể đại biểu đế quốc. Tiếp theo, gã hướng về phía hai chấp chính vương nói, đương nhiên, ta không muốn bức bách các ngươi lắp đèn điện, chỉ là trong nhà ta muốn lắp. Hai vị chấp chính vương, có thể chứ? Lập tức, hai vị chấp chính vương đau đầu, trả lời không thể, vậy quá hoang đường, chấp chính vương không có quyền lực ngăn cản quan viên lắp đèn điện. Trả lời có thể, vậy thì đồng nghĩa với nguyên lão viện bị xé mở một lỗ hồng. Văn chấp chính vương nghĩ một hồi nói, đương nhiên có thể, lắp đặt đèn điện là quyền mỗi một công dân tự do. Lý Phục nguyên lão nói, tạ ơn chấp chính vương. Sau đó, cùng ngày Lý Phục nguyên lão bắt đầu mời người về nhà lắp dây điện. Lắp đặt đèn điện, đồng thời mua máy quay đĩa, mua thư tịch Vân Trung Hạc. Đây là nguyên lão viện đầu tiên lắp đặt đèn điện. Văn minh Vân Trung Hạc mới vận động, đã xé mở nguyên lão viện một lỗ hổng. Nhưng 3 ngày sau đó, có người tại chấp chính cung vạch tội Lý Phục. Lúc lão đảm nhiệm Tây Cảnh chấp chính quan, đã từng nhận hối lộ, mua bán quan chức. Chuyện này huyên náo xôn xao. Chấp chính vương hạ lệnh tra rõ việc này. Kết quả tra rõ, Lý Phục lúc đảm nhiệm Tây Cảnh chấp chính quan, đã từng đề bạt một quận chấp chính quan, trong đông đảo người cạnh tranh, công danh gã kia thấp nhất, mà lại từ quặng mỏ thăng lên. Sau đó quận chấp chính quan này cảm thấy bất ngờ, cho nên đi tặng quà, không dám đưa cho Lý Phục, mà đưa cho nhi tử lão. Lễ vật kia cũng không phải phi thường hiếm lạ, chính là một tượng đá cổ quái, là từ trong quặng mỏ đào móc ra, nhưng bây giờ có người tiết lộ, tượng đá kia thật ra là một khối cầu đầu kim tự nhiên. Chỉ bất quá mặt ngoài nhìn xác thực giống như tảng đá. Cầu đầu kim này giá trị mấy vạn ngân tệ. Thế là Lý Phục nguyên lão từ đi tất cả chức quan. Con của lão nhận hối lộ, bị bắt vào tù, mà vạch tội Lý Phục chính là Trịnh Tước xem như đối địch với Vân Trung Hạc. Chuyện này khiến đế quốc trực tiếp chấn động. Đây là đùa giỡn hay sao? Mấy vạn kim tệ cầu đầu kim, nhìn qua giá trị không nhỏ, nhưng cũng chỉ vẻn vẹn tiền lương nửa năm của Lý Phục mà thôi. Đầu óc lão bị nước vào mới thu lấy hối lộ này, mà con của lão thích nhất chính là sưu tầm các loại đá. Ai biết tượng đá kia là cẩu đầu kim, mặt ngoài hoàn toàn là một tượng đá sinh động như thật mà thôi. Sao mà oan uổng, Lý Phục sở dĩ bị vạch tội, bị bước từ quan, hoàn toàn là vì trong nhà lão mở điện đầu tiên, lão trở thành nguyên lão viện đầu tiên tiếp nhận Vân Trung Hạc. Cục diện trong nháy mắt túc sát lên, trước đó Tân Tông Đảng dùng thủ đoạn cấp tiến đấu tranh. Nhưng Vân Trung Hạc tiếp quản quyền lực xong, không trực tiếp đối đầu với nguyên lão viện nữa, đấu tranh thật to trở nên hòa hoãn, mà bây giờ lại là nguyên lão viện dùng thủ đoạn đấu tranh cấp tiến. Là nguyên lão viện đang trở nên gay gắt mâu thuẫn, Vân Trung Hạc lần đầu thất vọng với nguyên lão viện và chấp chính vương. Một mực đến nay, chấp chính vương và nguyên lão viện tương đối khai sáng, bao dung, mà lần này thủ đoạn quá ô uế, đấu tranh thật không có điểm mấu chốt, một cao tầng khai sáng đế quốc, vậy mà vì quyền lực lại trở nên ngu muội mục nát sao? Nếu như vậy, thật quá làm người ta thất vọng, một giai tầng thống trị, vì quyền lực, vậy mà bắt đầu đổi trắng thay đen. Bắt đầu cự tuyệt tất cả tiên tiến. Nếu như vậy, giai tầng thống trị này cũng không cần phải tồn tại. Chương 379, 500.000 đại quân. Sắc mặt Vân Trung Hạc phi thường khó coi. Ta có phải quá xem trọng chấp chính vương đế quốc, xem trọng nguyên lão viện không? Vân Trung Hạc tê thanh nói, bọn họ có phải căn bản không sáng suốt như trong tưởng tượng của ta hay không? Nếu quả thật ngu muội như thế, vậy bọn hắn cũng không có tư cách đại biểu lợi ích của đế quốc. Bây giờ toàn bộ Tân Tông Đảng đều rất phẫn nộ, bởi vì sự kiện này, đè nén lửa giận to lớn. Bây giờ Tân Tông Đảng, Vân Trung Hạc có thể hoàn toàn khác trước, mặc dù trong tay bọn hắn không nắm giữ quân đội, nhưng bọn hắn nắm giữ dân ý tuyệt đối. Một khi Vân Trung Hạc không kiềm chế, chỉ cần đăng cao nhất hô, lập tức sẽ nhấc lên kịch biến kinh thiên. Sự kiện lần này, không chỉ có thành viên Tân Tông Đảng phẫn nộ và thất vọng, ngay cả dân chúng cũng rất phẫn nộ. Nhưng vì Vân Trung Hạc áp chế, cho nên mọi người vẫn chưa bộc phát, quá buồn cười, quá hoang đường. Lý Phục là trọng thần, vẻn vẹn chỉ vì trong nhà mở điện, lắp đặt đèn điện, liền bị vạch tội xuống đài, hơn nữa còn cắm lên một tội danh bán quan. Vậy toàn bộ đế đô có bao nhiêu người trong nhà lắp đặt đèn điện? Chẳng lẽ đều có tội sao? Nguyên lão viện vậy mà bảo thủ mục nát đến nước này sao? Không nên nổi giận, không nên nổi giận, Vương Hậu nói, người yêu. Ngươi hãy kiềm chế, ta đi chấp chính cung, ta đi gặp hai vị chấp chính vương. Sau đó, vương hậu tiến vào trong chấp chính cung. Các ngươi muốn làm gì? Hai vị chấp chính vương. Vương hậu run rẩy nói, vẻn vẹn bởi vì lắp đặt đèn điện, lại đẩy một trọng thần vào tuyệt lộ sao? Văn chấp chính vương nói, làm sao có thể vì lắp đặt đèn điện? Là vì tham nhũng. Vương hậu nói, nơi này chỉ có ba người chúng ta đừng nói những lời hư đầu ba não này nữa. Lập tức phóng thích nhi tử Lý Phục đại nhân, khôi phục danh dự của lão, đồng thời một lần nữa thẩm tra xử lý án này, cho Lý Phục đại nhân một cái công đạo. Văn chấp chính vương trầm mặc một lát, nói, thanh giả tự thanh, chọc giả tự chọc, đế quốc sẽ không oan uổng một người tốt, cũng sẽ không bỏ qua một người xấu. Vương hậu kinh ngạc, sau đó lạnh giọng nói, các ngươi đi bên ngoài hỏi thăm một chút, dân chúng thất vọng chuyện này cỡ nào, ai không biết rõ chân tướng. Một năm tiền lương Lý Phục đã mấy vạn ngân tệ, lại đi tham ô chỉ hơn một vạn ngân tệ. Một năm qua, chấp chính cung và nguyên lão viện biểu hiện cổ xưa rớt lại phía sau. Đã để vô số dân chúng thất vọng, các ngươi chẳng lẽ cũng muốn trở thành cựu đại viêm đế quốc sao? Triệt để đứng đối lập với dân chúng sao? Văn chấp chính vương nói, chấp chính cung và nguyên lão viện, từ đầu đến cuối đứng bên nhân dân, từ đầu đến cuối đại biểu lợi ích dân chúng. Vương hậu cười lạnh nói, lúc nào? Chấp chính vương lại giống quan viên cựu thế giới, miệng đầy lời nói dối. Các ngươi đại biểu lợi ích dân chúng. Vậy ta hỏi ngươi, đèn điện và đèn khí ga, cái nào tiên tiến hơn? Các ngươi nói ta nghe. Vương hậu cũng rất thất vọng. Hai chấp chính vương này, cũng là được nàng và trượng phu gật đầu đồng ý. Mà một khi đối phương dám nói ra đèn khí ga tân tiến hơn, vậy đại biểu cho hai người triệt để không cứu nổi. Dạng người chỉ hưu bảo ngựa, căn bản không có tư cách dẫn đầu đế quốc. Võ chấp chính vương nói, đương nhiên là đèn điện tân tiến hơn. Vương hậu nói, nếu đèn điện tân tiến hơn, vậy chấp chính cung vì sao không mở điện? Vì sao không lắp đặt đèn điện? Võ chấp chính vương nói, đèn điện vô tội, nhưng người phát minh đèn điện lại dụng ý khó dò. Đôi mắt đẹp vương hậu lạnh lẽo nói, Vân Trung Hạc tội gì? Võ chấp chính vương nói, hắn muốn đoạt quyền, hắn là người tới từ cựu thế giới phương Đông, chúng ta tiếp nạp hắn, đồng thời cho hắn địa vị rất cao, nhưng hắn lại muốn tu hú chiếm tổ chim khách, cái này chẳng lẽ không phải sai lầm sao? Vương hậu nói, hiện tại xem ra, các người mới giống như là người cựu thế giới, hắn có phải giống như chúng ta, cùng huyết mạch, hắn có phải hậu nhân dòng chính Viêm Tân Tông hoàng đế bệ hả? Dân chúng tín nhiệm hắn, ngưỡng mộ hắn, cũng là vì hắn có trí tuệ, văn minh mới, hắn mang cho đế quốc biến hóa, có thể làm cho dân chúng có cuộc sống tốt hơn. Văn chấp chính vương bỗng nhiên giơ tay lên nói, ngừng, vương hậu, chúng ta cũng có thể ôm văn minh mới, cũng có thể tiếp nhận thế giới mới, nhưng đó là dưới chúng ta lãnh đạo, mà không phải một ngoại nhân đến lãnh đạo chúng ta. Vương hậu nói, thế nhưng văn minh mới này là Vân Trung Hạc mang tới. Đây là trí tuệ của hắn. Võ chấp chính vương nói, vậy hắn nên có đức độ, cống hiến ra trí tuệ của mình xong, lập tức thoái ẩn ra sau, vì sao còn muốn rêu rao khắp nơi, vì sao còn muốn tiếp nhận vạn chúng cúng bái. Hắn, hẳn là nên đi, hắn đã trở thành người không được hoan nghênh ở đây. Văn chấp chính vương nói, hắn tới mục đích là gì? Không phải là mượn binh sao? Không phải muốn đoạt lại cựu đế quốc sao? Chúng ta cho hắn mượn binh, 100.000, 200.000, 300.000. 500.000, chúng ta cho hắn mượn quân đội, chỉ cần hắn lập tức trở về phương Đông. Vương hậu nói, chúng ta có tổng cộng chỉ 600.000 quân chủ lực. Các ngươi muốn cho mượn 500.000. Võ chấp chính vương nói, hắn muốn quân đội, chúng ta cho hắn quân đội, không có tư cách yêu cầu nhiều hơn. Hắn vì đế quốc cống hiến trí tuệ, chúng ta phi thường cảm kích, cho nên cho hắn mượn 500.000 quân đội, từ đây tiền hàng coi như thanh toán xong. Vương hậu nói, 500.000 đại quân của các ngươi là điều phó tòng quân từ thuộc địa hay là từ trong nô lệ chiêu mộ thảo đài quân? Võ chấp chính vương nói, tóm lại chúng ta cho hắn 500.000 quân đội, cho hắn một chi hạm đội, hắn triệt để rời đế quốc cũng không được trở về, như vậy song phương đều vui vẻ. Võ chấp chính vương không phủ nhận điểm ấy, chính là 500.000 nô lệ tạo thành phó tòng quân. Vương hậu chậm rãi nói, hai vị chấp chính vương, các ngươi làm như vậy sẽ triệt để chọc giận hắn, triệt để chọc giận Tân Tông Đảng đấy. Võ chấp chính vương nói, Vân Trung Hạc muốn trở thành một minh tinh, chúng ta mặc kệ, cái từ minh tinh này vẫn là do hắn phát minh ra, nhưng điều tra lý phục là thuộc về nội chính, hắn không thể can thiệp. Tân Tông Đảng phát triển sức sản xuất, mang đến văn minh mới, chúng ta phi thường hoan nghênh, chúng ta cũng nguyện ý ôm văn minh mới, nhưng muốn thừa cơ đánh cắp quyền lực, muốn can thiệp chính sự, vậy không được. Chúng ta có điểm mấu chốt, đừng quên, đế quốc còn có mấy chục vạn đại quân, mà chúng ta đã đầy đủ rộng lượng với hắn. Văn chấp chính vương nói, xin ngài chuyển cáo Tân Tông Đảng, biểu đạt chủ trương của mình thì được, nhưng nếu như trùng kích chấp chính cung, trùng kích quan phủ, đó chính là phạm tội, cũng đừng trách luật pháp vô tình. Còn lý phục bên kia, chúng ta nhất định sẽ theo lẽ công bằng xử lý, cũng không nhọc đến Tân Tông Đảng can thiệp. Võ chấp chính vương nói, xin chuyển cáo Vân Trung Hạc, thế giới phương Đông đang chờ đợi hắn, dân chúng Tân Đại Viêm Đế Quốc không cần hắn giải cứu. Nhưng người phương Đông cựu thế giới, cần hắn cứu vớt, mang theo quân chúng ta cho hắn mượn, rời đi nơi này, rời đi những thị phi nơi này. Vương hậu quay trở về Tân Tông Đảng Bộ, thuật lại lời nói của hai vị chấp chính vương, bọn hắn muốn ngươi đi, rời đế quốc. Vương hậu nói, nguyện ý cho ngươi mượn 500.000 nô lệ tạo thành phó tòng quân. Nguyện thứ cho ngươi mượn một chi hạm đội, để cho ngươi trở về đế quốc phương Đông. Vân Trung Hạc thở dài nói, thật chẳng lẽ ứng câu nói kia, tất cả lịch sử đều là sự hiện đại sao? Tất cả lịch sử đều sẽ tái diễn sao? Thế lực đã từng tiên tiến, đều sẽ biến thành bảo thủ rớt lại phía sau sao? Một năm qua, ta biểu hiện phi thường rộng lượng, áp chế tất cả hành vi cấp tiến Tân Tông Đảng, không trực tiếp đối kháng cao tầng, nhưng cái này cũng không hề đại biểu ta mềm yếu. Vương hậu nói, người yêu, lịch sử sẽ tái diễn, nhất định sẽ tái diễn, nhưng cũng không phải lặp lại, mỗi một lần tái diễn đều sẽ có biến hóa, lần này chí ít dân chúng rộng rãi, đều bên chúng ta tin tưởng nội tâm rất nhiều quan viên, cũng có khuynh hướng theo chúng ta, trong tay bọn hắn nắm giữ quân đội cường đại nhất, nhưng quân đội cũng chưa chắc sẽ nghe theo bọn hắn, đúng, lịch sử sẽ tái diễn, nhưng cũng không phải đơn giản lặp lại, Vân Trung Hạc nói. Ta tuyệt đối sẽ không rời đi, ta càng sẽ không đi lập đế quốc khác. Vân Trung Hạc chậm rãi ngồi xuống, nói, vạch mặt cũng tốt, lập tức phát động, đấu tranh thăng cấp toàn diện, đuổi hai vị chấp chính vương xuống đài. Chương 380, cái chết cự đầu. Thủ lĩnh, không xong rồi, Lý Phục đại nhân tự sát. Lúc này, một người phi nước đại vào báo cáo. Vân Trung Hạc chấn kinh, Vương Hậu cũng chấn kinh. Cái gì? Lý Phục đại nhân vậy mà tự sát? Cái này, đã xảy ra đại sự, nhất định đã xảy ra chuyện lớn. Lý Phục đại nhân năm nay hơn 70 tuổi, tại đế quốc có uy vọng cực cao. Đây là một người được viết trong sách giáo khoa, một trong cự đầu Nguyên lão viện. Không ngờ lão đại nhân này lại quyết tuyệt như thế. Sau khi bị người vu oan tham ô đã lựa chọn tự sát chứng minh trong sạch. Cái chết của lão nhất định sẽ dẫn phát kịch biến, sắp xảy ra chuyện lớn. Sau đó, Vân Trung Hạc lập tức đi ra ngoài, chỉ thấy bên ngoài pháo đài, lít nhà lít nhít người. Hơn mấy vạn người tụ tập ở chỗ này, mỗi người mặc quần áo giống nhau như đúc, mang theo khăn trùm đầu màu đỏ, tay cầm vũ khí, tuyệt đại bộ phận đều là người trẻ tuổi. Trải qua hơn một năm tạo thế và phát triển, Tân Tông Đảng đã hơn mười mấy vạn thành viên. Đây là vì cửa vào xét duyệt khó khăn, nếu không có thể đột phá trăm vạn. Các ngươi làm cái gì? Vân Trung Hạc hỏi. Thủ lĩnh, làm với bọn họ đi. Một người trẻ tuổi cao giọng nói, ngài mang theo chúng ta giết vào chấp chính cung, đuổi Nguyên lão viện và chấp chính vương xuống đài đi. Đúng, đúng, làm với bọn họ đi. Đánh tới chấp chính vương mục nát, đánh tới Nguyên lão viện mục nát rớt lại phía sau kia đi. Mấy vạn người vung tay hô to, tiếng hô giết rung trời. Thủ lĩnh, giết vào chấp chính cung, đánh tới chấp chính vương đi. Bọn hắn khinh người quá đáng. Chúng ta muốn phản kích, chúng ta muốn phản kích. Lúc này, một lão nhân vọt ra, lão cũng mặc đồng phục như người trẻ tuổi, chính là viện trưởng đệ nhị học viện. Dù tuổi lão không nhỏ, nhưng cũng tuyệt đối là phần tử cuồng nhiệt. Lão còn có một thân phận, chính là học sinh Lý Phục. Lý Phục đại nhân lúc 30 tuổi đã từng là giáo sư đệ nhất học viện. Vân Trung Hạc đại nhân, chuyện này không thể cứ để như vậy. Chấp chính vương và Nguyên lão viện đã mục nát rơi ở phía sau. Hiện tại chúng ta phát động chính biến, đuổi bọn họ xuống đài. Đệ nhị viện trưởng nói, ngài yên tâm, quân đội của đế quốc hướng về nhân dân. Bọn họ tràn đầy tinh thần trọng nghĩa, tuyệt đối sẽ không động thủ với chúng ta. Vân Trung Hạc đại nhân, làm đi. Vân Trung Hạc đại nhân, làm đi, giết vào chấp chính cung, đuổi chấp chính vương xuống đài, lật đổ Nguyên lão viện đi. Mấy vạn người lại một lần nữa vung tay hô to, mà lúc này Vân Trung Hạc lại rất bình tĩnh, bởi vì người tụ tập đến Tân Tông Đảng bộ đã càng ngày càng nhiều. Vô số người ngưỡng mộ hắn, thành viên Tân Tông Đảng không ngừng tới, rất nhanh nhân số chỗ này sẽ vượt qua 100.000, thậm chí nhiều hơn. Trong đầu Vân Trung Hạc không khỏi hiển hiện lại tình hình Đại Chu đế quốc. Lúc ấy hắn còn đứng bên Thái Thượng Hoàng, Vạn Duẫn Hoàng đế một lần lại một lần phát động tú tài và cử nhân vây công Thượng Thanh Cung. Ý đồ bức bách Thái Thượng Hoàng đi vào khuôn khổ, ý đồ một lần nữa nhốt Thái Thượng Hoàng. Nếu như hắn ra lệnh một tiếng, đương nhiên sẽ có mấy vạn, thậm chí mười mấy vạn người xông vào trong chấp chính cung, phát sinh chính biến. Đến lúc đó, quân đoàn đế quốc khẳng định sẽ tiến vào đế đô. Đến lúc đó có hai khả năng, quân đoàn đế quốc phục tùng mệnh lệnh, tiến hành trấn áp Tân Tông Đảng, như thế sẽ máu chảy thành sông, đế quốc khả năng lâm vào nội chiến. Còn có một loại khả năng, quân đoàn đế quốc không phục tùng mệnh lệnh, Vân Trung Hạc thành công chính biến. Nhưng Vân Trung Hạc muốn thông qua chính biến để lên đài sao? Không, không, không, kẻ đầu têu, vô hậu hồ, thông qua chính biến lên đài, chẳng khác nào triệt để xé rách cân bằng chính trị, mà còn không được lòng người cao tầng. Nếu như thông qua chính biến lên đài, sẽ mang đến tai họa ngầm to lớn. Hiện tại là thời khắc quan trọng nhất, Vân Trung Hạc là một ngoại nhân từ phương Đông đến, nên càng phải nắm giữ đại nghĩa. Hắn quật khởi quá nhanh, căn cơ vốn không bền chắc, cho nên cần chính nghĩa. Tại Tân Đại Viêm đế quốc, loại văn minh tương đối cao cấp này, dựa vào âm mưu cướp vương vị là không vững chắc, cũng rất có thể lại vì âm mưu mà bị vứt bỏ. Lúc này khoảng cách quyền lực cao nhất rất gần, nhưng lúc này càng phải giữ lý trí. Vân Trung Hạc giơ cao hai tay, lập tức toàn trường yên tĩnh, tỉnh táo, tất cả mọi người giữ vững tỉnh táo. Vân Trung Hạc cao giọng nói, tất cả thành viên Tân Tông Đảng nghe đây, không cần vây công chấp chính cung, đừng ảnh hưởng trật tự công cộng đế quốc, ta sẽ cho mọi người một cái công đạo, ta cũng sẽ để chấp chính vương và Nguyên lão viện cho thiên hạ một cái công đạo. Tất cả mọi người ở lại đây, không nên động, không nên động. Tiếp theo, Vân Trung Hạc nói với mấy cự đầu Tân Tông Đảng, chư vị đại nhân, lúc này càng không nên động, hết thảy chờ ta trở về. Vâng, mấy cự đầu Tân Tông Đảng nói. Sau đó, Vân Trung Hạc leo lên xe ngựa, tiến về nhà Lý Phục đại nhân. Chờ Vân Trung Hạc đi tới nhà Lý Phục, bên ngoài đã người đông nghìn nghịt. Lý Phục đại nhân tại Nguyên Lão Viện xếp hạng không cao, vẻn vẹn chỉ thứ 9, nhưng niên kỷ của lão lớn, uy vọng cao, trước đó vẫn luôn đạo đức mẫu mực, tốt nghiệp bác học sĩ đệ nhất học viện, sau đó lưu tại đệ nhất học viện làm giáo sư, dạy học mấy năm thì đi tham chính, từ huyện chấp chính quan một mực làm đến Tây Cảnh chấp chính quan. Sau đó tiến vào Nguyên Lão Viện, mà lão vang danh thiên hạ còn có một nguyên nhân khác. Lão được ghi tên vào sách giáo khoa cơ sở, lúc 8 tuổi, lão và bọn tiểu đồng đi mạo hiểm, lọt vào trong một động sâu tự nhiên, mất tích mấy ngày mấy đêm, đế quốc phái ra mấy ngàn người đi tìm mấy hài tử kia. Nhưng không tìm ra, tất cả mọi người tưởng rằng những hài tử này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không ngờ, Lý Phục vậy mà mang theo mấy đứa bé từ trong động sâu giống như mê cung đi ra. Được mấy tiểu đồng kia kể lại, sở dĩ bọn chúng có thể sống sót, hoàn toàn là nhờ Lý Phục. Có một đứa bé té gãy chân, mà cơ hồ không có đồ ăn. Lý Phục biểu hiện ra năng lực lãnh đạo siêu cao, ủng hộ sĩ khí cho cả bọn, đồng thời phân phối đồ ăn hợp lý, mà lại không bỏ rơi bất kỳ một tiểu đồng nào. Không chỉ như vậy, lão còn căn cứ không khí lưu động, còn có tiếng gió, tìm được cửa ra động sâu. Trong lúc nhất thời lão trở thành hài tử nổi danh nhất đế quốc. Không chỉ là thiên tài, hơn nữa còn là một tiểu lãnh tụ, được biên soạn vào trong sách giáo khoa giáo dục cơ sở, trở thành tấm gương của vô số thiếu niên. Về sau Lý Phục cũng không cô phụ thanh danh thần đồng, như là bật hách lên. 8 năm giáo dục cơ sở xong, lão thi đậu hành tỉnh thứ nhất, tiến vào đệ nhất học viện, một đường từ thái học sinh đến bác học sĩ, trên cơ bản đều là thứ nhất, mà lúc đảm nhiệm quan viên, lão cũng có thể gọi là không bám vào một khuôn mẫu đề bạt quan viên. Điều này cũng làm cho lão bị một số chỉ trích, quan viên đế quốc phi thường coi trọng trình độ, muốn đảm nhiệm quan lớn, trên cơ bản đều xuất thân bác học sĩ từ mấy đại học viện. Thái học sinh trên cơ bản muốn lên tới quận chủ quan cũng rất khó khăn. Nhưng Lý Phục đề bạt rất nhiều quan viên trình độ không cao. Lão chỉ coi trọng tài năng, không quá coi trọng công danh. Loại hành vi này bị chỉ trích, nhưng cũng làm cho rất nhiều quan viên cảm kích ân đức của lão. Mà 10 năm lão đảm nhiệm giáo sư đệ nhất học viện. Bởi vì nhân cách mị lực đặc thù, chinh phục rất nhiều học sinh, coi lão là đạo sư nhân sinh, mà những học sinh này bây giờ không ít người đã trở thành tinh anh đế quốc, cũng có một phần trở thành quan viên. Hiện tại Lý Phục tự sát, trong tâm đám người này lúc đầu bất mãn, rốt cuộc bạo phát, mấy ngàn người vây quanh ngoài biệt phủ Lý Phục, đừng bảo là ở biệt thự xa xỉ, đây đều là đế quốc phân phối, mỗi một quan lớn đều có, Tân Đại Viêm đế quốc chọn lựa tuyệt đối lương cao, mấy ngàn người này mỗi một người đều vô cùng phẫn nộ. Chuẩn bị khiêng quan tài xông vào chấp chính cung, mời chấp chính vương và Nguyên Lão Viện cho Lý Phục một cái công đạo. Nhìn thấy Vân Trung Hạc xuống xe ngựa, đám người lập tức tiến lên, lớn tiếng cao giọng nói, cơ hạ đại nhân tới, cơ hạ điện hạ tới, Vân Trung Hạc đại nhân tới, điện hạ, nhất định phải cho Lý Phục đại nhân một cái công đạo. Mấy ngàn người la lớn, Vân Trung Hạc nhẹ gật đầu, sau đó tiến vào biệt phủ Lý Phục, thê tử Lý Phục. Còn có mấy nhi tử tiếp đãi Vân Trung Hạc, nhi tử si mê khoáng thạch kia, bởi vì bị tội danh hối lộ, đã bị bắt hạ ngục, mà đại nhi tử, cũng là quan viên sảnh chấp chính đế đô, trước đó cũng theo phụ thân cùng từ chức, mấy người này khuôn mặt tràn đầy bi sắc, con mắt đỏ bừng, nhìn thấy Vân Trung Hạc, nước mắt lại một lần nữa dũng mãnh chảy ra. Vân Trung Hạc đi tới trước di thể Lý Phục, cúi đầu gửi lời chào, mấy vị yên tâm, Lý Phục đại nhân mặc dù không quen biết ta, nhưng lại vì ta mà chết, ta nhất định sẽ cho ngài ấy một cái công đạo. Vân Trung Hạc kiên định nói, lão thê tử Lý Phục mặc đồ tang, đưa tới một phong thư, nói, điện hạ, đây là đại nhân nhà ta đưa cho ngài. Vân Trung Hạc không khỏi kinh ngạc, trước khi Lý Phục đại nhân tự sát, vậy mà viết di thư cho hắn, hắn lại một lần nữa cúi người chào di thể Lý Phục. Sau đó mở phong di thư này ra, cơ hạ điện hạ, thân khải, lão phu tự sát. Một là vì tự chứng minh trong sạch, nhưng cũng không chỉ vì trong sạch, càng là liều chết can gián. Quả thật, tại Tân Đại Viêm đế quốc liều chết can gián cũng là biểu tượng mục nát của cựu đế quốc Phương Đông. Tân đế quốc không thể như vậy, nhưng lão phu vẫn như cũ liều chết can gián với điện hạ. Hôm nay thiên hạ đứng trước kịch biến, Tân Đại Viêm đế quốc cũng không thể không biến. Chấp Chính Vương và Nguyên Lão Viện cũng không phải chân chính mục nát rớt lại phía sau. Bọn họ chỉ là còn chưa chuẩn bị tốt cấp đại chiến thế giới. Cũng chưa chuẩn bị để nhường ra quyền lực. Quan viên đế quốc trung quy là người thông minh. Trong lòng bọn họ biết thị phi, quân đội của đế quốc cũng có linh hồn. Chính nghĩa, bọn họ cũng biết thị phi. Đế quốc đương nhiên là có một phần người vì quyền lực đã mất đi ranh giới cuối cùng, nhưng đa phần quan viên vẫn có lương tri. Thế giới đứng trước kịch biến, địch nhân chúng ta cường đại chưa từng có. Đây không chỉ là địch nhân thế giới phương Đông, cũng là địch nhân văn minh thiên hạ. Hủy diệt văn minh đang ở trước mắt. Trước đó mấy trăm năm, đế quốc phát triển cao tốc, không có địch nhân chí mạng, cho nên quyền lực phân tán. Chấp Chính Vương và Nguyên Lão Viện cùng cầm quyền lực, bất kỳ độc tài gì cũng sẽ nhận đả kích to lớn. Như vậy không sai, nhưng hiện tại tình thế cực kỳ nghiêm trọng. Đế quốc cần một lãnh tụ cường đại quang mang vạn trường. Đế quốc cần một quân vương đại quyền độc trường mới có thể xuất lĩnh văn minh thế giới đánh bại quân đoàn hắc ám. Lão Phu làm không phải vì điện hạ, mà vì đại nghiệp đế quốc. Cuối cùng, Lão Phu nguyện ý dùng cái chết khẩn cầu điện hạ. Đế quốc không thể loạn, chuyển giao quyền lực phải bình ổn. Đế quốc không thể phân liệt, càng không thể nội chiến. Đế quốc không thể loạn, có thể không chính biến, tận lực không nên chính biến. Vân Trung Hạc nhìn di thư Lý Phục dòng giã ba lần. Hiểu rõ vị này đạo đức mẫu mực dụng tâm lương khổ. Thay vì nói Lý Phục vì tự chứng trong sạch mà chết, không bằng nói lão muốn dùng cái chết cầu khẩn Vân Trung Hạc. Muốn nắm giữ đại nghĩa, có thể không chính biến, tận lực không chính biến, đoàn kết đại đa số người, đả kích một số nhỏ người. Tình thế trước mắt cực kỳ nghiêm trọng, lượng không thể lại phân tán. Đây cũng là một vị quốc sĩ vô song, một người chân chính thanh tỉnh. Đây mới thực là liều chết can gián. Mà lão dùng cái chết của mình cho Vân Trung Hạc một kiện vũ khí chính, nắm giữ đại nghĩa chính trị. Vân Trung Hạc chưa gặp vị đại nhân này, chưa từng nói chuyện với nhau, nhưng một vị đại nhân như thế, vì đế quốc, vì hắn mà chết. Vân Trung Hạc lại một lần nữa cúi chào di thể Lý Phục đại nhân, nói: Lý công, ngài dụng tâm lương khổ ta đã biết, ta sẽ không để cho ngài thất vọng. Sau đó Vân Trung Hạc lại một lần nữa hành lễ với người nhà Lý Phục đại nhân, nói: Chư vị, nén bi thương, trong Chấp Chính cung, khẩn trương túc sát, từng tin tức xấu phát nổ ra, tất cả mọi người không nghĩ tới, Lý Phục đại nhân lại kịch liệt như thế, lựa chọn tự sát. Trước đó Lý Phục đại nhân không phải là người như thế, lòng dạ phi thường rộng lớn, đối mặt người khác công kích đều mỉm cười, không thèm để ý chút nào, bởi vì lão không bám vào một khuôn mẫu đề bạt quan viên, cho nên cũng chịu đủ tranh cãi, không biết bị công kích bao nhiêu lần, lão thậm chí còn không thèm phản bác lại, mà lần này, lão không có bất kỳ tự biện gì, trực tiếp tự sát. Một đại nhân vật như vậy tự sát, đưa tới chấn động không cách nào tưởng tượng, người chết là lớn, lão tự sát lập tức chiếm lĩnh đạo đức, lão dù sao cũng được viết trong sách giáo khoa đạo đức. Lý Phục bên kia, môn sinh và quan viên đến phúng viếng càng ngày càng nhiều. Tân Tông đảng bộ bên kia, đám người tụ tập càng thêm kinh người, hiện tại đã dòng giã mười mấy vạn người, chỉ cần Vân Trung Hạc ra lệnh một tiếng, mười mấy vạn người này sẽ xông vào trong Chấp Chính cung. Đến lúc đó chính là chính biến, võ Chấp Chính Vương đã hạ lệnh, đệ nhất quân đoàn tiến vào đế đô, duy trì trật tự, đệ nhất quân đoàn đã bắt đầu tập kết, chuẩn bị vào thành, nhưng mấy tướng lĩnh cũng đã truyền đạt ý chí quân đội. Bọn họ nguyện ý phục tùng mệnh lệnh, nhưng, trừ phi vạn bất đắc dĩ, bằng không bọn họ tuyệt đối sẽ không động võ với công dân. Nhưng không ngờ, chính biến như tưởng tượng lại không phát sinh. Mười mấy vạn thành viên Tân Tông đảng trùng kích Chấp Chính cung lại không phát sinh. Vân Trung Hạc chẳng những không khởi xướng chính biến, ngược lại dùng ý chí tuyệt đối áp chế mười mấy vạn người. Không cho phép chính biến, không cho phép trùng kích Chấp Chính cung, không cho phép trùng kích Nguyên Lão Viện. Thái độ này của Vân Trung Hạc khiến Chấp Chính Vương và Nguyên Lão Viện thở dài một hơi. Cũng làm cho vạn dân đế đô thở dài một hơi. Vạn dân đế đô sùng bái Vân Trung Hạc, nhưng cũng có cảm tình với Chấp Chính Vương và Nguyên Lão Viện. Nên vạn dân không muốn nhìn thấy phát sinh chính biến. Bọn họ yêu quý đế quốc, đế đô không thể loạn, đế quốc không thể loạn. Đây cũng là tiếng lòng của công dân đế quốc, mà Vân Trung Hạc ra mệnh lệnh này, lại một lần nữa thu hoạch lòng người. Sau đó, tất cả sách báo, tất cả báo chí Tân Tông Đảng đều phát ra di thư Lý Phục. Một chữ cũng không đổi, thậm chí ngay cả chữ viết cũng không động. Dù Nguyên Lão Viện đã hạ lệnh phần di thư này không được phát hành, nhưng các cấp tuần trưởng đế đô không thi hành mệnh lệnh, binh sĩ tuần thành cũng không nguyện ý thi hành mệnh lệnh. Cho nên, di thư Lý Phục vẫn như tuyết rơi, truyền đến ngàn nhà vạn hộ, vô số người thấy được nội dung di thư. Đây là một vũ khí chính trị vô cùng cường đại, tất cả mọi người thấy được, đều chấn động, lệ rơi đầy mặt, người trong thiên hạ đều nghĩ Lý Phục đại nhân tự sát là vì tự chứng minh trong sạch. Nhưng hoàn toàn không phải như vậy, lão tự sát là vì đế quốc, vì liều chết can gián Vân Trung Hạc điện hạ, không nên phát động chính biến, đoàn kết đại đa số người, đế quốc không thể loạn, đây là ý chí vĩ đại bực nào, đây là đạo đức cao thượng bực nào, cảm động thiên hạ vạn dân. Không chỉ như vậy, toàn bộ vạn dân lại một lần nữa cảm nhận được uy hiếp của Đại Hàm Ma Quốc hắc ám. Bởi vì trong di thư Lý Phục, rõ rõ ràng ràng viết, đây là nguy hiểm hủy diệt văn minh, Đại Hàm Ma Quốc hắc ám quân đoàn vô cùng cường đại. Muốn hủy diệt toàn bộ văn minh thế giới, đừng tưởng rằng Tân Đại Viêm Đế Quốc cách mấy vạn dặm là có thể may mắn thoát khỏi. Lý Phục đại nhân dùng cái chết của mình, khiến vô số người khắc sâu ấn tượng với Đại Hàm Ma Quốc hắc ám cường đại. Không chỉ thiên hạ vạn dân chấn động, các cấp quan viên cũng bị trùng kích mạnh mẽ, tất cả mọi người lại một lần nữa xem kỹ lập trường của mình. Chính nghĩa ở phương nào? Chương 381, cảnh giới tối cao. Sau đó, đế quốc bắt đầu công thẩm án Lý Phục tham nhũng. Vụ án này mấu chốt ở người làm chứng, chính là quận chấp chính quan Tây Cảnh nào đó, cũng chính là quan viên hối lộ nhi tử Lý Phục, toàn thân gã bị mang xiềng xích, đi lên thẩm vấn đài, mấy chục tên quan viên. Mấy trăm danh sĩ, mấy ngàn dân chúng chứng kiến buổi công thẩm này, trước đó gã chính là bằng chứng, đẩy Lý Phục đến địa ngục, ta đọc sách tại Đệ Tam Học Viện, thành tích không tốt, học tập chuyên nghiệp cũng tương đối kém, ta chỉ là một thái học sinh, được phân phối đi quạng mỏ làm việc, lúc ấy cạnh tranh Ngọc Quận chấp chính quan có rất nhiều người. Lý lịch của ta không tốt, trình độ công danh thấp nhất, nhưng Lý Phục đại nhân lại chọn chúng ta cảm thấy ta cần biểu thị một chút. Cho nên ta đi tặng quà. Kỳ thật, Lý Phục đại nhân chọn chúng ta làm Ngọc Quận chấp chính quan là vì tại cảnh nội phát hiện một tài nguyên khoáng sản phi thường hy hữu, đối với sức sản xuất đế quốc có ý nghĩa to lớn. Mà trong đông đảo người cạnh tranh, ta am hiểu nhất quản lý quạng mỏ, đây mới là nguyên nhân ta được chọn. Ngay từ đầu ta muốn đi tặng lễ cho Lý Phục đại nhân là một khối phỉ thúy giá trị liên thành. Lý Phục đại nhân quát lớn ta, cho nên về sau ta đại biểu Ngọc Quận hiến khối phỉ thúy này cho Đệ Nhất Học Viện. Bây giờ nằm trong viện bảo tàng Đệ Nhất Học Viện, bởi vì Lý Phục đại nhân không thu lễ, tâm ta bất an, cho nên chọn lấy một khối cẩu đầu kim, tặng cho nhi tử ngài vốn si mê những khối đá hình thù kỳ quái. Vật kia giống tảng đá như đúc, vàng ở bên trong, bề ngoài căn bản nhìn không ra, ta cũng không nói, lần trước lúc thẩm vấn, ta nói láo. Ta nói nhi tử Lý Phục đại nhân biết trong này có giá trị, nhưng thật ra hắn không biết, hắn thật sự cho rằng là một khối quái thạch bình thường nên mới nhận lấy. Ta biết ta phản cung, nhất định sẽ chết, thậm chí người nhà của ta cũng sẽ bị liên lụy, nhưng ta không thể để lương tâm tự trách, Lý Phục đại nhân vô tội, ngày ấy bị ta vu oan hãm hại, quận chấp chính quan phản cung tại chỗ, toàn trường xôn xao, đại pháp quan thẩm vấn cao giọng nói, dư tự, người phản cung. Ngươi có chứng cứ không? Dư tự cười lạnh một hồi, sau đó bỗng nhiên đụng đầu vào góc bàn, đầu vỡ toang, máu tươi tràn ra, chết thảm tại chỗ. Lập tức, toàn trường chấn động, dư tự phản cung, chẳng những trả trong sạch cho Lý Phục, hơn nữa còn mở được một tấm màn đen đáng sợ. Gã bị ép hãm hại Lý Phục đại nhân, có kẻ dùng người nhà gã uy hiếp. Đế quốc còn có chuyện đen tối như vậy? Đế quốc còn có người phát rồ như thế? Lập tức, toàn bộ đế đô lại một lần nữa sôi trào, toàn bộ đế quốc cũng sôi trào, tất cả đầu mâu đều chỉ về hướng Trịnh Tước, chính Nguyên lão viện này ngoan cố bảo thủ nhất, đầu nguồn chuyện lần này, cũng là vì Trịnh Tước, đèn khí ga nhà gã nổ, thiêu hủy nửa tòa biệt thự, tiếp theo Lý Phục đại nhân mới thừa cơ lắp đặt đèn điện trong nhà, muốn xé mở tại Nguyên lão viện một lỗ hổng, dẫn đầu ôm tiên tiến văn minh mới, kết quả, Lý Phục đại nhân bị mãnh liệt phản công. Bị người vu oan hãm hại, mà người vạch tội lão chính là Trịnh Tước, người trực tiếp khiến Lý Phục đại nhân từ chức, cũng là Trịnh Tước, hiện tại đã chứng minh Lý Phục đại nhân bị vu oan hãm hại. Như vậy tất cả mọi người cảm thấy hắc thủ phía sau màn chính là Trịnh Tước. Đám người nổi giận, một lần lại một lần đi bao vây biệt thự Trịnh Tước. Xin mời Nguyên lão viện Trịnh Tước công khai nhận sai, trả trong sạch cho Lý Phục đại nhân, nhưng Trịnh Tước thật sự ngoan cố đến cực hạn. Tại Nguyên Lão Viện gã công khai gọi hàng, tiếp đó Lý Phục không tham nhũng, nhưng tội danh lão so với tham nhũng càng nghiêm trọng hơn. Bởi vì lão cấu kết Vân Trung Hạc xoán quyền đoạt vị, chư vị đại nhân, hai vị chấp chính vương. Đây là một âm mưu to lớn, có người muốn chính biến, có người muốn cướp đoạt quyền lực cao nhất. Lý Phục hại nước hại dân, Lý Phục là tội nhân đế quốc, Vân Trung Hạc là kẻ sai sử phía sau màn, kẻ ngoại lai này muốn đoạt lấy thành quả tân đế quốc. Hắn vì tư dục bản thân, muốn kéo đế quốc vào vực sâu chiến tranh, hiện tại phải quyết đoán, lập tức tập kết đại quân tiến vào đế đô, bắt tất cả thành viên tân tông đảng, bắt Vân Trung Hạc. Đế quốc nguy như vậy, cần quyết đoán, nếu không sẽ xảy ra phản loạn, đế quốc đến thời khắc nguy hiểm nhất, phái binh trấn áp, bắt Vân Trung Hạc, xử tử Vân Trung Hạc. Chấp chính vương, chư vị đại nhân, lập tức phái binh trấn áp, xử tử Vân Trung Hạc, nếu không hối hận thì đã muộn, cơ nghiệp ngàn năm sẽ bị hủy. Trịnh Tước cự đầu phái bảo thủ này nói ra, lập tức hấp dẫn tất cả hỏa lực, mặc kệ ở bất kỳ trường hợp nào, lão đều tỏ thái độ quyết tuyệt nhất. Đại quân nhập đế đô, trấn áp tân tông đảng, xử tử Vân Trung Hạc, chỉ có như vậy mới có thể cứu vãn cơ nghiệp tân đế quốc. Lão tin tưởng vững chắc hết thảy phát sinh đều là âm mưu của Vân Trung Hạc, ngôn luận và thái độ này lập tức chọc giận vô số thành viên tân tông đảng, chọc giận vạn dân đế đô, cho nên Nguyên Lão Viện và chấp chính vương không thể không điều động đại lượng bảo tiêu, mỗi ngày thời thời khắc khắc đi theo bên cạnh lão, 12 canh giờ bảo hộ, lo lắng lão sẽ bị đám người tức giận đập chết. Nhưng chuyện phát sinh làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới, vị Nguyên Lão Viện ngoan cố nhất này sau khi về đến nhà cùng thê tử phát sinh cãi lộn trước nay chưa từng có. Thê tử lão rốt cuộc chịu đựng không nổi, thê tử nhỏ hơn lão 20 mấy tuổi, từ chỗ sâu nội tâm hoàn toàn ủng hộ văn minh mới, nàng thậm chí vụng trộm nghe Vân Trung Hạc diễn tấu hội, cũng đọc lén sách Vân Trung Hạc, bất quá không dám ở trong nhà đọc sách Vân Trung Hạc, cũng không dám dùng bất luận đồ vật văn minh mới gì. Lần này đại di mụ lại tới, nàng dùng giấy lại một lần nữa bị bêu xấu, cho nên rốt cuộc dùng khăn mây, chính là băng vệ sinh đại biểu văn minh mới, cũng là Vân Trung Hạc phát minh. Kết quả, chuyện này bị Trịnh Tước về nhà phát hiện, Trịnh Tước cảm thấy khăn mây này cũng là đồ vật Vân Trung Hạc ăn mòn. Lập tức giận tím mặt, mắng to, nói nàng không biết liêm sỉ, lại lấy khăn mây Vân Trung Hạc phát minh dùng thiếp thân. Hoàn toàn là phản bội đáng xấu hổ và vượt quá giới hạn. Mệnh lệnh nàng lập tức rút ra, dùng kéo cắt nát, thê tử lão rốt cuộc nhẫn nhịn không được nữa, trực tiếp rút ra hung hăng đập vào trên mặt lão. Trịnh Tước sợ ngây người không nhúc nhích, sau đó bỗng nhiên ngã xuống, thân thể bắt đầu run rẩy. Trịnh Tước chịu không được mãnh liệt kích thích như vậy, chảy máu não trực tiếp phát tác. Cự đầu này cho tới nay là kẻ điên cuồng công kích Vân Trung Hạc nhất, vậy mà dùng loại phương thức ly kỳ này ngã xuống, thê tử lão bị dọa phát sợ, lập tức gọi vệ sĩ tới. Vệ đội lập tức đưa lão đến y thự tốt nhất, đại phu cao minh nhất, toàn bộ đều là fan cuồng của Vân Trung Hạc, mà đều là thành viên tân tông đảng. Nhìn thấy thảm trạng Trịnh Tước, trong lòng rất là khoái ý, nhưng làm đại phu không thể thấy chết không cứu, đây là thiên chức của thầy thuốc, đây cũng là Vân Trung Hạc diễn thuyết, một lần lại một lần nâng lên, làm bác sĩ, trị bệnh cứu người là thiên chức đầu tiên, tuyệt đối không nên trộn lẫn vào quá nhiều tình cảm chính trị. Cho nên, mấy tên đại phu cao minh này vẫn như cũ toàn tâm toàn lực cứu chữa Trịnh Tước, nhưng bọn họ phát hiện phải tiến hành giải phẫu mổ sọ bọn họ không làm được. Không phải cố tình không cứu, mà là độ khó giải phẫu quá lớn, y thuật bọn họ dù cao minh đến đâu cũng căn bản không thể hoàn thành. Trịnh phu nhân, ngài có lẽ cũng biết Trịnh Tước đại nhân trúng gió vô cùng nghiêm trọng, sinh mệnh thở hơi cuối cùng, nhất định phải lập tức mổ, mà bệnh chứng này trước đó không cứu được là Vân Trung Hạc đại nhân sau khi đi vào đế quốc mới giải phẫu mổ sọ. Nhưng giải phẫu này độ khó quá lớn, trượng phu ngài niên kỷ lại lớn, chúng ta không thể hoàn thành giải phẫu này. Một tên đỉnh cấp đại phu gọn gàng dứt khoát nói, Trịnh Tước phu nhân đã sớm khóc đến không thở ra hơi. Nàng thật không biết hành động lần này của mình lại dẫn phát hậu quả nghiêm trọng như vậy, khiến trượng phu mình trực tiếp chảy máu não. Nếu như biết, nàng tuyệt đối sẽ khắc chế tính tình của mình. Làm sao bây giờ? Hiện tại phải làm gì? Trịnh Tước phu nhân thút thít hỏi. Tên đại phu này nói, hiện tại người duy nhất có thể giải phẫu, duy nhất có thể cứu tôn phu, chính là Vân Trung Hạc Điện Hạ. Nhưng ngài cũng biết, trượng phu ngài gần đây điên cuồng công kích Vân Trung Hạc Điện Hạ. Cho nên ngài ấy có nguyện ý cứu trượng phu ngài hay không? Chúng ta cũng không dám bảo đảm, mà dù Vân Trung Hạc Điện Hạ tới, ta cũng sẽ khuyên ngài ấy không nên mổ cho trượng phu ngài. Bởi vì phong hiểm quá lớn, ta cũng không thể nhìn lão chết đi. Lão là trượng phu của ta, là phụ thân hài tử ta. Thê tử Trịnh Tước khóc ròng nói, ta đi cầu hắn, ta đi cầu Vân Trung Hạc Điện Hạ. Thê tử Trịnh Tước quỳ gối trước mặt Vân Trung Hạc. Vân Trung Hạc Điện Hạ, ta biết ngài đúng, kỳ thật ta cũng âm thầm xem sách ngài, cũng vụng trộm nghe ngài diễn tấu hội. Trượng phu của ta phi thường cổ hủ ngoan cố, nhưng lão không phải người xấu. Lão có lẽ bị người lợi dụng, nhưng tuyệt đối không phải kẻ gian trá hèn hạ. Lão làm hết thảy đều là trung thành và yêu quý đế quốc. Chỉ bất quá lão đã rơi lại phía sau. Hắc thủ sau màn hãm hại Lý Phục đại nhân tuyệt đối không thể nào là trượng phu của ta. Ta hiểu rất rõ lão. Lão có tội, nhưng tội không đáng chết. Vân Trung Hạc Điện Hạ, hiện tại chỉ có ngài mới có thể cứu lão. Van cầu ngài, mau cứu lão đi, dù sau khi cứu sống, để lão chịu trừng phạt cũng được. Thê tử Trịnh Tước quỳ trên mặt đất, đau khổ cầu khẩn, không thể đi. Vương hậu nói, không thể đi. Nàng kéo lại Vân Trung Hạc, ôn nhu nói, người yêu, ta không phải để cho ngươi đi. Trịnh Tước niên kỷ lớn như vậy, giải phẫu xác suất thành công rất thấp. Nếu như giải phẫu thất bại, hắn chết, như vậy ngươi sẽ trở thành hung thủ giết chết hắn. Ngươi sẽ trở thành hung thủ mượn cơ hội báo thù. Địch nhân lại bởi vậy mà điên cuồng công kích ngươi. Nghe vương hậu hô hai chữ người yêu, cặp mắt Cơ Khanh muốn giết người. Nữ nhân này thật sự là quá không biết xấu hổ, không có chút liêm sỉ nào. Không nên tức giận, không nên tức giận, tức giận gây bất lợi cho bảo bảo. Nàng nhẹ nhàng trấn an bụng lớn của mình, sau đó nói với Vân Trung Hạc, ta cũng cảm thấy, ngươi không nên đi, giải phẫu thất bại hậu quả quá nghiêm trọng. Thê tử Trịnh Tước khóc ròng nói, sẽ không, dù giải phẫu thất bại, ta cũng sẽ chứng minh với thiên hạ. Vân Trung Hạc Điện Hạ đã tận lực. Vương hậu nói, ngươi quá ngây thơ rồi, ngươi chứng minh không được. Giải phẫu một khi thất bại, thanh danh Vân Trung Hạc Điện Hạ sẽ bị tổn hại to lớn. Vân Trung Hạc trầm mặc một lát, nói, nếu như ta không dám đi giải phẫu này, vậy, trong mắt toàn bộ vạn dân chính là một kẻ hèn nhát. Một kẻ hèn nhát, có tư cách gì trở thành quân chủ đế quốc? Sau đó Vân Trung Hạc không nói hai lời, trực tiếp cõng lên hòm thuốc chữa bệnh, đi đến y thự cao nhất đế quốc, chờ Vân Trung Hạc đuổi tới y thự. Bên ngoài đã tới rất nhiều người, vô số người ủng hộ hắn đã tới, nội tâm của bọn họ phi thường phức tạp, bọn họ khát vọng Vân Trung Hạc tới cứu Trịnh Tước, bởi vì như vậy chứng minh Vân Trung Hạc là một lãnh tụ cao thượng vĩ đại, lòng dạ rộng lớn như hải dương, như vậy, bọn họ đi theo chính là chính nghĩa, chính xác, chứng minh bọn họ không nhìn lầm người, nhưng khi Vân Trung Hạc chân chính đến, bọn họ lại không hy vọng Vân Trung Hạc cứu Trịnh Tước, bởi vì tất cả mọi người biết. Giải phẫu một khi thất bại, Vân Trung Hạc khả năng sẽ đeo lên lưng tội mượn cơ hội giết người. Kẻ thù chính trị của hắn nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. Điên cuồng công kích hắn, đến lúc đó, loại đạo đức chỉ trích này cơ hồ rất khó triệt để rửa sạch. Bởi vì đây là tự do tâm chứng, một khi chữa chết Trịnh Tước lão bảo thủ ngoan cố nhất này. Vậy con đường chính trị của Vân Trung Hạc tuyệt đối bị bôi bẩn. Vân Trung Hạc Điện Hạ, đừng đi, Điện Hạ, đừng đi. Vô số người ủng hộ cầu khẩn Vân Trung Hạc. Vân Trung Hạc sao lại không biết hậu quả này chứ? Nếu như hắn chữa khỏi Trịnh Tước, vậy danh vọng cùng đại nghĩa của hắn có thể lên đến đỉnh phong. Đến lúc đó rất nhiều người trung lập, người đứng xem, sẽ tới tấp phản bội, mà lấy Trịnh Tước làm đại biểu phái bảo thủ ngoan cố, cũng sẽ sụp đổ tan rã. Cho dù là Trịnh Tước, một khi được Vân Trung Hạc cứu, lão sẽ đối mặt ân nhân cứu mạng mình thế nào? Trịnh Tước điên cuồng công kích Vân Trung Hạc như vậy, hoàn toàn là địch nhân chính trị lớn nhất của hắn, nhưng Vân Trung Hạc vẫn bất kể hiềm khích lúc trước đi cứu chị lão. Đây cao thượng, chính nghĩa cỡ nào, người như vậy, chẳng lẽ còn không đủ tư cách làm vua đế quốc sao? Mà một khi giải phẫu thất bại, hắn khó tránh khỏi bị người mượn cơ hội vu oan giết người. Sẽ bị bôi bẩn, đây là tranh đấu đại nghĩa. Thật không ngờ, hắn tranh đoạt vương vị, phá cục lại là một trận giải phẫu. Cái này cũng đã chứng minh Tân Đại Viêm đế quốc đấu tranh chính trị đã đạt tới một tiêu chuẩn rất cao, không đánh mà thắng, cái này có lẽ chính là đấu tranh cảnh giới tối cao nhất. Lần giải phẫu này nhất định phải thành công, nhất định phải thành công. Một khi thành công, thu hoạch sẽ to lớn không gì sánh được. Một khi thất bại, phong hiểm cũng to lớn. Vân Trung Hạc hít một hơi thật sâu, đi vào trong phòng giải phẫu. Chương 382, tách ra. Hắn tiến vào phòng giải phẫu, hơn 10 đại phu súng lại. Vân Trung Hạc điện hạ. Điện hạ, không biết bắt đầu từ khi nào, tất cả mọi người xưng hô với Vân Trung Hạc dần dần thay đổi. Theo bản năng gắn sau tên hắn thêm một chữ điện hạ. Cái này tại Tân Đại Viêm Đế Quốc phi thường hiếm thấy. Dù là chấp chính vương cũng rất ít được hô điện hạ. Đây là vì thực sự tìm không thấy cách xưng hô hợp lý nào. Ngay từ đầu có người hô Vân Trung Hạc là giáo sư. Nhưng theo thân phận của hắn điên cuồng tăng lên, giáo sư hiển nhiên không thích hợp, học sĩ cũng không thích hợp. Thế là, có người bắt đầu gọi Vân Trung Hạc đại nhân, Vân Trung Hạc thủ lĩnh. Nhưng theo thời gian trôi qua, xưng hô thế này lại không thích hợp. Đây là đại nhân, đó cũng là đại nhân, mà Vân Trung Hạc lại không đảm nhiệm chức quan, mà gọi thủ lĩnh, mọi người lại cảm thấy quá tiểu chúng, mà đây là một danh xưng hoàn toàn mới. Thế là có người trước công chúng gọi là Vân Trung Hạc điện hạ. Sau đó chữ điện hạ này được lưu truyền ra, Vân Trung Hạc lập tức kiểm tra thân thể Trịnh Tước, phát hiện rất kém so với tưởng tượng, sinh cơ của lão đã phi thường yếu ớt. Điện hạ, tùy điều lệnh lão có thể chết, cho nên giải phẫu này không nên động thì tốt hơn. Đúng vậy, phong hiểm quá lớn, hậu quả quá nghiêm trọng. Dựa theo cục diện này, Trịnh Tước trưởng lão rất có thể sẽ tử vong trong quá trình giải phẫu. Lúc này, thê tử Trịnh Tước đi vào, nghe nhịp tim trượng phu, cảm thụ hô hấp của trượng phu, phát hiện xác thực rất yếu ớt. Trọn vẹn một lúc lâu, nàng nước mắt rưng rưng nói với Vân Trung Hạc, điện hạ, từ bỏ đi, ngài có thể đến, ta đã cảm kích vô hạn, ta đại biểu trượng phu của ta, chính thức xin lỗi ngài. Ngay cả thê tử Trịnh Tước cũng từ bỏ, không đành lòng để Vân Trung Hạc mạo hiểm lớn như vậy. Đúng vậy, hiện tại từ bỏ kỳ thật còn kịp. Vân Trung Hạc đi tới phòng giải phẫu, chuẩn bị cứu chữa, nhưng phát hiện Trịnh Tước đã không cứu lại được, cho nên nhịn đau từ bỏ, chí ít trên đạo đức không có vấn đề, bất quá tương lai có thể sẽ bị đeo lên một tội danh kẻ xảo trá. Tình hình Trịnh Tước lúc này, sinh cơ quá yếu ớt, thật treo chống không được đại giải phẫu, ngược lại có một biện pháp, Vân Trung Hạc còn có một loại đan dược, chính là đan dược mê điệt cốc kia, có thể trong khoảng thời gian ngắn kích thích thần kinh, có thể phóng đại đầu não hoạt động, nhưng loại đan dược này cũng có tác dụng phụ đáng sợ. Đó chính là gia tốc huyết dịch lưu động, mãnh liệt kích thích thần kinh. Trịnh Tước đã chảy máu não, nếu như lại kích thích mạch máu, có phải sẽ trực tiếp chết bất đắc kỳ tử không? Vân Trung Hạc lâm vào lưỡng nan, hơi do dự một chút. Vân Trung Hạc lấy ra một viên đan dược, cắt ra không đến 1/10, hòa tan rót vào trong đường gluco. Sau đó, hắn phục dụng 9/10 đan dược còn lại, lập tức, cả người hắn lại một lần nữa tiến nhập trạng thái đặc thù. Cả người phảng phất nổ tung, tất cả thần kinh, tất cả cảm giác bén nhạy không chỉ gấp 10, phảng phất hết thảy đều tiến nhập cảnh giới biến nặng thành nhẹ. Hít một hơi thật sâu, Vân Trung Hạc đâm kim tiêm vào mạch máu Trịnh Tước, để dược thủy chảy vào, cơ hồ trong nháy mắt, thân thể Trịnh Tước run lên bần bật, thậm chí cứng thẳng một chút. Mới vừa rồi còn uể oải không có sinh cơ, lập tức toàn thân đỏ bừng, cả người đang run rẩy, tất cả mọi người kinh ngạc, Vân Trung Hạc điện hạ quả nhiên là thần y sao? Vẻn vẹn một chút dược vật, liền khiến Trịnh Tước đại nhân khôi phục sinh cơ. Nhìn qua phảng phất khôi phục sinh cơ, nhưng kỳ thật càng thêm nguy hiểm, Trịnh Tước dù sinh cơ tàn lụi, cũng chịu đựng không được loại đan dược này, dù chỉ 1/10, nhìn qua tùy thời có thể lại một lần nữa bộc phát chảy máu não. Triệt để chết bất đắc kỳ tử, nhưng cái đồ chơi này quả thật có thể giữ mệnh, mà triệu chứng động kinh đã hết sức rõ ràng. Vân Trung Hạc đi tới bên tai Trịnh Tước, thấp giọng nói, Trịnh Tước đại nhân, ta là địch nhân Vân Trung Hạc của ngươi, ta biết ngươi lo lắng cái gì, ngươi cảm thấy ta là người phương Đông, muốn tới đánh cắp thành quả Tân Đại Viêm Đế Quốc, muốn kéo đế quốc vào vực sâu, mang đến hủy diệt, ta không thuyết phục ngươi, ngươi hãy chống đỡ, tuyệt đối đừng chết. Chờ ta cứu sống ngươi, lại đấu tranh với ta đến cùng, nhưng đầu tiên ngươi phải sống sót, phải sống, cũng không biết Trịnh Tước đại nhân có nghe được không, bởi vì lão nói không được nửa chữ, con mắt cũng không thể chuyển động, nhưng vẫn như cũ có thể cảm nhận được, tâm tình của lão phi thường kịch liệt. Sau đó, Vân Trung Hạc tiêm thuốc mê cho lão, đồng thời gắn lên thiết bị phụ trợ hô hấp, thế giới này đương nhiên không có máy thở, mà là thiết bị tương đối nguyên thủy. Sau đó, Vân Trung Hạc bắt đầu mổ. Toàn trường hơn mười mấy người tham dự giải phẫu này, tĩnh lặng im ắng, động tác Vân Trung Hạc nhanh chóng, khoan, cưa, mổ sọ, thanh lý tụ huyết, khâu lại mạch máu, vân vân vân vân. Hơn 10 bác sĩ lại một lần nữa thấy được quá trình giải phẫu thần kỳ này. Lại một lần nữa cảm giác ngạt thở, đơn giản kinh diễm tuyệt luân. Vân Trung Hạc làm vô cùng nhanh, nhưng lại tinh chuẩn không gì sánh được. Dù sai sót một chút xíu, cũng sẽ chí mạng. Đây chính là bộ phận yếu ớt nhất nhân thể, mà lúc này không có kính hiển vi giải phẫu, hoàn toàn dựa vào mắt thường. Ăn đan dược xong, các loại cảm giác phóng đại vô số lần, bao gồm thị lực. Khi hắn tập trung vào chỗ nào, dù là mục tiêu nhỏ bé, cũng có thể phóng đại rất nhiều lần, mà trong cảm nhận của hắn, tốc độ thời gian trôi qua phảng phất chậm đi rất nhiều lần. Mặc kệ cái gì đều chậm, cho nên mới chính xác không gì sánh được. Lúc này y thuật của hắn đã vượt xa lúc trên địa cầu, thậm chí bác sĩ Nghiêu Bức trên địa cầu cũng không sánh bằng hắn lúc này, hoàn toàn là bật hách. Nhưng tất cả bác sĩ ở đây hoàn toàn sợ ngây người. Thật hoàn toàn là cấp bậc truyền thuyết, cấp y thuật thần thoại, hoàn toàn không thể dùng rung động để hình dung. Đây là cảnh giới bọn họ không thể lý giải, thật là xuất thần nhập hóa. Cứ như vậy, thời gian từng phút từng giây trôi qua, 1 giờ, 2 canh giờ, 3 giờ, khoan sọ, khâu lại, giải phẫu hoàn tất. Mà lúc này Vân Trung Hạc, phảng phất đã tiêu hao tất cả tinh thần lực, cả người lảo đảo mấy bước, cảm giác bóng tối không ngừng đánh tới. Thậm chí không để ý tới kết quả giải phẫu, nói thẳng, ta đi nghỉ ngơi một lát. Sau đó, hắn được người đỡ đi vào gian phòng kế bên, nằm ở trên giường, lập tức ngáy o o. Vân Trung Hạc ngủ đến một ngày một đêm, bởi vì chuyện gần đây rất nhiều, cho tới bây giờ vẫn không đứt đoạn, cho nên trước khi mổ cho Trịnh Tước, Vân Trung Hạc đã mấy ngày mấy đêm ngủ không ngon giấc. Mà cứu chữa Trịnh Tước xong, đơn giản không biết tiêu hao bao nhiêu tinh thần của hắn. Cho nên hắn không chịu được nữa, giải phẫu hẳn là thành công, nhưng Trịnh Tước vẫn không tỉnh lại, dù là hiệu quả gây mê đã rút đi, lão vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh. Người vây quanh bên ngoài càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều, vượt qua mấy vạn người, mười mấy vạn người. Trong chấp chính cung, Vân Trung Hạc xác định hôn mê bất tỉnh. Văn chấp chính vương hỏi, đúng, ngủ mê không tỉnh, vương hậu, cơ khanh đều đi, vẫn không gọi hắn tỉnh lại. Võ chấp chính vương nói, vậy Trịnh Tước bên đó thế nào? Giải phẫu thành công không? Trịnh Tước vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh. Hai chấp chính vương lâm vào yên lặng, nhưng tiếng hít thở rõ ràng trở nên dồn dập, nhịp tim cũng gia tốc. Vân Trung Hạc phi thường khó chơi, mà gần đây một loạt đấu tranh, Vân Trung Hạc từ đầu đến cuối nắm giữ đại nghĩa, dân chúng và quan viên đứng bên hắn càng ngày càng nhiều. Lúc đầu tưởng là Tân Tông Đảng bên kia sẽ phi thường cấp tiến, sẽ trực tiếp trùng kích chấp chính cung, đồng thời phát động chính biến, nhưng không nghĩ tới Vân Trung Hạc lý trí như vậy, tại thời khắc mấu chốt bực này vẫn như cũ áp chế tất cả thành viên Tân Tông Đảng, không cho phép bọn họ trùng kích chấp chính cung, càng không cho phép bọn họ phát động chính biến. Cho nên từ đầu tới cuối Vân Trung Hạc vẫn nắm giữ đại nghĩa, mà chấp chính vương và Nguyên Lão Viện vẫn luôn mất đi đại nghĩa. Hai vị chấp chính vương nhìn nhau một hồi không nói gì. Kỳ thật lúc Tân Tông Đảng vừa mới thành lập, hai vị chấp chính vương vẫn còn thành thạo điêu luyện, bởi vì thành viên Tân Tông Đảng phi thường cấp tiến, động một chút lại phá hư khắp nơi, kích động khắp nơi, thậm chí buông lời muốn ám sát thành viên phái bảo thủ. Lúc đó Tân Tông Đảng bị vạn dân phản đối, bởi vì bọn họ phá hủy trật tự đế quốc, nhưng Vân Trung Hạc toàn diện tiếp quản Tân Tông Đảng xong, hết thảy thay đổi, thủ đoạn Vân Trung Hạc đấu tranh, toàn bộ đều là vương đạo, hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Cũng vô pháp phong sát, chấp chính vương và Nguyên Lão Viện cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn quyền nói chuyện mất dần đi. Nhất là sau cái chết Lý Phục, chấp chính vương và Nguyên Lão Viện tưởng là Tân Tông Đảng sẽ không nhịn được, thừa cơ phát động chính biến. Nếu như vậy, chấp chính vương và Nguyên Lão Viện có thể trực tiếp phái binh trấn áp, danh chính ngôn thuận. Nhưng không nghĩ tới, Vân Trung Hạc vẫn như cũ bảo trì khắc chế. Lý Phục chết, chẳng những không khiến Tân Tông Đảng làm loạn, lại khiến thanh thế Vân Trung Hạc tiến một bước tăng vọt. Bây giờ Vân Trung Hạc ngủ mê không tỉnh, có lẽ là cơ hội ngàn năm một thuở, có nên một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Hiện tại Tân Tông Đảng như mãnh thú trẻ tuổi dục dịch. Trước đó Vân Trung Hạc một mực áp chế, không để cho bọn họ bạo khởi, Vân Trung Hạc lâm vào mê man ngắn ngủi, vậy không ai có thể khống chế con mãnh thú này, vậy có nên kích thích một chút mãnh thú này, để bọn họ chân chính bạo khởi. Tân Tông Đảng vây công chấp chính cung, phát động chính biến, đây chính là mưu phản, đến lúc đó, đệ nhất quân đoàn có thể danh chính ngôn thuận tiến hành võ lực trấn áp. Nhưng đây cũng là đùa với lửa, một khi phát sinh Tân Tông Đảng vây công chấp chính cung, đó chính là mười mấy vạn người, hơi không cẩn thận, đó chính là thảm kịch máu chảy thành sông, đế quốc triệt để lâm vào đại loạn, quân đội của đế quốc từ đầu đến cuối nắm giữ trong tay chúng ta. Có quân đội, có thể triệt để nắm giữ cục diện, võ chấp chính vương nói, văn chấp chính vương nói, vậy giờ làm, võ chấp chính vương nói, làm, hai chấp chính vương quyết định mạo hiểm đánh cược, thay vì nước ấm nấu ếch xanh, không bằng nhóm một mồi đại hỏa, chủ động dẫn bạo cục diện, thừa dịp Vân Trung Hạc mê man, triệt để chọc giận Tân Tông Đảng, để bọn họ phát động chính biến, sau đó mệnh lệnh quân đội tiến hành trấn áp, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Chương 383, Vân Trung Hạc vạn tuế. Ngày kế tiếp, chấp chính vương và Nguyên Lão Viện tổ chức hội nghị, sau 2 giờ, hội nghị kết thúc, trước mặt mọi người tuyên bố hai quyết định. Thứ nhất, khôi phục danh dự Lý Phục, phóng thích con của lão, truy phong Lý Phục là Tuyết An hầu tước. Tuyết An là một huyện, cũng là nơi xuất thân của Lý Phục đại nhân, Tân Đại Viêm đế quốc cũng có tước vị, chỉ là rất ít sắc phong, bởi vì đế quốc cũng không quá hưng chuyện phong tước. Tại thời gian rất lâu phong tước cũng được xưng là truyền thống phương Đông rớt lại phía sau. Bất quá cuối cùng đây là một loại vinh dự, như sau khi Cơ Thánh rời chức chấp chính vương, được sắc phong làm thân vương, cho nên chấp chính vương và Nguyên Lão Viện ra quyết định này, cuối cùng là đòi lại công đạo cho Lý Phục. Quyết định thứ hai, sắc phong Vân Trung Hạc hạ quốc công, đồng thời bắt đầu tập kết thanh niên trai tráng di tộc, tổ kiến quân viễn chinh. Quyết định thứ nhất này, đương nhiên không có gì, là một chuyện tốt, sau khi Lý Phục đại nhân chết cũng có thể nghỉ ngơi. Nhưng chấp chính vương và Nguyên Lão Viện ra quyết định thứ hai, lại một lần nữa dẫn phát sóng to gió lớn, đế đô sôi trào, mặt ngoài quyết định này là có lợi cho Vân Trung Hạc. Trực tiếp sắc phong công tước, lại tổ kiến quân viễn chinh, đây là quân đội Vân Trung Hạc muốn mượn, nhưng trên thực tế, đây là muốn triệt để bóp chết tất cả tiền đồ Vân Trung Hạc tại Tân Đại Viêm đế quốc. Mục tiêu Vân Trung Hạc là vua đế quốc, mà bây giờ chấp chính vương và Nguyên Lão Viện muốn đuổi Vân Trung Hạc đi, muốn hắn rời Tân Đại Viêm đế quốc, mà cái gọi là mượn binh, cũng chính là định tìm mười mấy vạn nô lệ góp cho đủ số. Thành viên Tân Tông Đảng lập tức nổ, khinh người quá đáng, nếu không phải vì Vân Trung Hạc điện hạ nhiều lần áp chế, mười mấy vạn Tân Tông đảng viên chúng ta đã sớm xông vào chấp chính cung, phát động chính biến, đuổi các ngươi xuống đài. Vân Trung Hạc điện hạ vì lợi ích của quốc gia dân tộc mà nhường nhịn, không đành lòng khiến đế quốc dung chuyển, cho nên nhiều lần áp chế, dù là Lý Phục đại nhân tự sát, tất cả thành viên Tân Tông đảng chuẩn bị vây công chấp chính cung phát động chính biến. Nhưng Vân Trung Hạc đại nhân vẫn như cũ áp chế xuống. Trịnh Tước là đảng bảo thủ ngoan cố, lão là địch nhân lớn nhất của Vân Trung Hạc, nhưng sau khi lão trúng gió, không ai có thể cứu. Vân Trung Hạc điện hạ vẫn như cũ bất kể hiềm khích lúc trước đi cứu lão. Vân Trung Hạc điện hạ chính nghĩa, vĩ đại như vậy, chấp chính vương và Nguyên Lão Viện vậy mà muốn đuổi hắn đi. Hèn hạ cỡ nào, đáng xấu hổ cỡ nào. Thành viên Tân Tông đảng vốn như thuốc nổ sắp bạo tạc, lúc này bị chấp chính vương cho một mồi lửa, triệt để đốt lên, các huynh đệ tỉ muội, thời khắc nguy hiểm nhất đã tới, chấp chính vương và Nguyên Lão Viện muốn đuổi Vân Trung Hạc điện hạ đi. Các huynh đệ tỉ muội, lịch sử hơn 1000 năm trước lặp lại, phái bảo thủ rớt lại phía sau đã khu trục đại biểu văn minh tiên tiến mới. Chúng ta chẳng lẽ để bi kịch 1000 năm trước tái diễn sao? Chúng ta chẳng lẽ mặc cho Vân Trung Hạc điện hạ bị lưu vong sao? Đế quốc đến thời khắc nguy hiểm nhất, chúng ta không thể không để ý ngồi xem, đánh ngã chấp chính vương, đánh ngã Nguyên Lão Viện, phát động chính biến, võ lực đoạt quyền. Đánh ngã chấp chính vương cùng Nguyên Lão Viện phản động rớt lại phía sau. Thành viên Tân Tông đảng khắp đế đô bắt đầu tụ tập, bọn họ mặc vào đồng phục màu đen, mang lên khăn trùm đầu, tay cầm côn bổng, giơ cao cờ xí, hừng hực khí thế, kịch liệt như lửa, mà lúc này, đã không ai có thể áp chế những người cuồng nhiệt này. Đệ nhất viện trưởng không được, vương hậu không được, cơ khanh cũng không được, chỉ có Vân Trung Hạc là có thể. Nhưng lúc này Vân Trung Hạc hoàn toàn ngủ mê không tỉnh, gọi thế nào cũng bất tỉnh, Mà, dù là cao tầng Tân Tông Đảng, cho dù là bản thân Cơ Khanh cũng vui vẻ, khát vọng lửa lớn Tân Tông Đảng có thể triệt để thiêu đốt. Trực tiếp lật đổ Nguyên Lão Viện và chấp chính vương, hy vọng Vân Trung Hạc trực tiếp thượng vị, xông lên, đi chấp chính cung, đánh ngã chấp chính vương, đánh ngã Nguyên Lão Viện, Vân Trung Hạc điện hạ vạn tuế, vạn tuế, Tân Tông Đảng vạn tuế, Tân Đại Viêm vạn tuế, như bó đuốc này đến bó đuốc khác, ném vào trong đám người, triệt để dẫn nổ Tân Tông Đảng cuồng nhiệt, càng ngày càng nhiều người gia nhập, mấy vạn, mười mấy vạn người, bắt đầu hội tụ, giống như thủy triều, đi về phía chấp chính cung, đánh ngã phản động chấp chính vương, đánh ngã phản động Nguyên Lão Viện, kiến tạo Tân Đại Viêm, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, liệt hỏa liệu nguyên, cháy hừng hực, Tân Đại Viêm đế quốc chính biến, chính thức bạo phát. Một lúc lâu sau, lít nhà lít nhít mười mấy vạn người, như thủy triều đen sẫm, vây quanh toàn bộ chấp chính cung chặt như nêm cối, màu đen sẫm ép tới, vô biên vô hạn, hai chấp chính vương, còn có tất cả thành viên Nguyên Lão Viện, cảm giác từng đợt dùng mình, bọn họ biết sẽ đến rất nhiều người, nhưng không ngờ đến nhiều như vậy, cái này khoảng chừng 200.000 người, không chỉ là thành viên Tân Tông Đảng, còn có rất nhiều dân chúng, thậm chí một ít quan viên cũng tới. Càng đáng sợ chính là, đối mặt đám người quy mô này, quân tuần phòng đế đô vậy mà mặc kệ, tùy ý để dòng người trùng trùng điệp điệp này đi vào chấp chính cung. Rất nhiều quan viên sảnh chấp chính, cũng nhao nhao bãi công, mang lên khăn trùm đầu, gia nhập đội ngũ Tân Tông Đảng, đến vây công chấp chính cung, đánh ngã chấp chính vương, đánh ngã Nguyên Lão Viện, kiến tạo Tân Đại Viêm, kiến tạo Tân Đế Quốc, Vân Trung Hạc điện hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế. Mười mấy vạn người vung tay hô to, thanh âm đinh tai nhức óc, chấp chính vương đi ra, chấp chính vương đi ra. Rất nhanh, mười mấy vạn người thống nhất cách gọi, hô to để chấp chính vương đi ra. Sau một lát, đại môn chấp chính cung chậm rãi mở ra, văn võ chấp chính vương đi ra, đi vào trên đài cao, văn chấp chính vương cao giọng nói, các công dân đế quốc, các ngươi có yêu cầu gì? Có thể nói cho chúng ta biết, nếu như hợp lý, chúng ta có thể tận lực thỏa mãn các ngươi. Võ chấp chính vương nói, đúng, tất cả yêu cầu hợp lý, chúng ta sẽ thỏa mãn. Một thành viên Tân Tông Đảng bước ra khỏi hàng nói, văn võ chấp chính vương các ngươi, còn có Nguyên Lão Viện, đã mục nát rớt lại phía sau, không thích hợp lãnh đạo đế quốc nữa, mời các ngươi cùng xuống đài. Đúng, văn võ chấp chính vương xuống đài, chấp chính vương xuống đài, mười mấy vạn người lại một lần nữa vung tay hô to. Thanh âm kinh thiên động địa, văn chấp chính vương không khỏi hỏi, nếu như tất cả chúng ta xuống đài, vậy ai đến lãnh đạo đế quốc đây? Đương nhiên là Vân Trung Hạc điện hạ, ngày ấy làm vua đế quốc, chấp trưởng đế quốc, chương 384, Vân Trung Hạc giáng lâm. Muốn chúng ta xuống đài, văn chấp chính vương lạnh giọng nói, các ngươi muốn phát động chính biến đúng không? Đúng, chúng ta muốn phát động chính biến, một bác học sĩ, cũng là phần tử nòng cốt Tân Tông Đảng cao giọng nói. Chúng ta muốn chính biến, chính biến, chính biến, mười mấy vạn người lại một lần nữa hô to. Chính biến, võ chấp chính vương cao giọng nói. Ai cho các ngươi quyền chính biến? Ai cho các ngươi quyền lực? Trong đó một thành viên Tân Tông Đảng trẻ tuổi nói. Đế quốc cho chúng ta quyền lực. Vô số công dân đế quốc cho chúng ta quyền lực. Một thành viên Tân Tông Đảng khác cao giọng nói. Các ngươi đã mục nát rớt lại phía sau. Đã không thể đại biểu lợi ích của đế quốc, đã không thể dẫn đế quốc tiếp tục đi tới. Văn chấp chính vương lớn tiếng nói, có gì chứng minh chúng ta rớt lại phía sau không? Đèn điện, chấp chính cung các ngươi chẳng những không mở điện, không cần đèn điện, mà sau khi nhà Lý Phục lắp đặt đèn điện, các ngươi còn hại chết lão, các ngươi đã mục nát, rơi ở phía sau, ha ha ha ha. Văn chấp chính vương cười ha ha nói, đèn điện, vẻn vẹn vì không lắp đặt đèn điện, các ngươi lại muốn đuổi hai chấp chính vương ta xuống đài. Đuổi tất cả Nguyên Lão Viện đại nhân xuống đài. Trong thiên hạ còn có chuyện hoang đường như thế sao? Còn gì nữa không? Một giáo sư Tân Tông Đảng nói. Đèn điện là đồ vật mới. Đại biểu cho quang minh. Đại biểu cho tiên tiến. Các ngươi không những không cần. Hơn nữa còn ép thành viên Nguyên Lão Viện không được dùng. Các ngươi không phải rớt lại phía sau là gì? Các ngươi không phải mục nát là gì? Văn chấp chính vương nói. Tốt. Tốt, tốt, hiện tại ta sẽ nói cho các ngươi biết, chấp chính cung vì sao không cần đèn điện, người đâu, mang tới. Một lát sau, mấy tên võ sĩ dắt lên một con voi, ngay sau đó kéo tới hai sợi dây điện. Văn Chấp Chính Vương cao giọng nói, thượng thiên có đức hiếu sinh, tiếp theo là thí nghiệm phi thường tàn nhẫn, ta phi thường không đành lòng, nhưng vì biểu hiện ra điện đáng sợ và nguy hiểm, cho nên phải bất đắc dĩ, mở điện. Theo Văn Chấp Chính Vương ra lệnh một tiếng, có người nhấn xuống công tắc nguồn điện, sau đó đặt hai sợi dây điện trên thân con voi, dòng điện xoay chiều đáng sợ điên cuồng đập nện trên thân con voi này. Ngao ngô, lập tức con voi này phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn không gì sánh được. Liều mạng muốn thoát đi, nhưng căn bản trốn không thoát. Cứ như vậy, dòng điện đập nện lên toàn thân nó cũng bắt đầu bốc khói. Cũng không lâu sau, con voi này trực tiếp ầm vang ngã xuống, sống sờ sờ bị điện giật chết, thậm chí toàn thân có nhiều chỗ bị cháy rụi. Tất cả mọi người sắc mặt trắng bệch, mười mấy vạn người đến đây bức thoái vị lập tức khí thế giảm nhiều. Lịch sử quả nhiên tái diễn, dù là vị diện khác nhau, thế giới khác nhau cũng sẽ lặp lại. Đám người này thật không tầm thường, phải biết lúc thời tiết giá lạnh thì đế quốc không có voi. Cho nên con voi này là bọn họ chuyển từ thuộc địa xa xôi tới. Năm đó Edison vì chèn ép điện xoay chiều, đã làm thí nghiệm này, trước mặt mọi người điện giật chết một con voi lớn, nói cho thế giới biết điện xoay chiều không an toàn bực nào. Edison vì sao muốn dùng voi làm thí nghiệm? Cũng vì voi trên địa cầu là sinh vật to lớn nhất, có thể đánh vào thị giác người khác mãnh liệt nhất, mà trước mắt Văn Võ Chấp Chính Vương cũng nghĩ như vậy. Các giáo sư, còn có bác học sĩ cảm thấy phi thường buồn cười, bởi vì trên bất luận một bản sách vật lý học mới nào, đều viết rõ rõ ràng ràng, cùng một điện áp, thì dòng điện một chiều so với điện xoay chiều an toàn hơn nhiều. Nhưng muốn phổ cập dùng điện quy mô lớn, điện xoay chiều có ưu thế mà dòng điện một chiều không thể thay thế. Mà lúc mỗi một gia đình lắp đặt đèn điện, đều được khuyên bảo dùng điện thế nào cho an toàn. Mỗi một hộ lắp đặt đèn điện, lắp ráp dây điện đều do thành viên Tân Tông Đảng làm. Làm việc an toàn đến cực hạn, vì an toàn nên bất kể chi phí, từ dây đến chốt mở bóng đèn đều xử lý tốt nhất. Cho nên đến bây giờ, toàn bộ đế đô đã lắp đặt đèn điện sử dụng, cơ hồ không xảy ra bất kỳ sự cố an toàn gì. Bởi vì người đế quốc làm việc phi thường cẩn thận, Tân Tông Đảng càng như vậy. Nhưng, trước mắt hai vị chấp chính vương biểu diễn điện giật chết voi, loại hiệu quả thị giác này vẫn quá cường liệt. Trong đó một tên giáo sư muốn xuất ra tư liệu, biểu thị lắp đặt đèn điện xong, xác suất xuất hiện sự cố, tỷ lệ tử vong, thấp hơn xa đèn khí ga và đèn khí mê tan. Nhưng Văn Chấp Chính Vương chẳng lẽ không biết sự thật này sao? Gã biết rõ hơn bất luận kẻ nào, gã lập tức cắt ngang đối phương, cao giọng nói, đây chính là nguyên nhân chấp chính cung ta không lắp đặt đèn điện. Dân gian có thể thử đồ vật mới, nhưng mọi cử động của chấp chính cung làm gương mẫu cho thiên hạ, sao có thể qua loa? Đây chính là liên quan đến an nguy ngàn vạn công dân. Chúng ta sao dám hành động thiếu suy nghĩ? Cần trải qua đầy đủ kiểm tra, chứng minh nó đủ an toàn, chấp chính cung mới có thể lắp đặt đèn điện. Chẳng lẽ đây cũng là rớt lại phía sau? Đây cũng là mục nát sao? Tiếp theo, Chấp Chính Vương lại một lần nữa cao giọng nói, Tân Đại Viêm Đế Quốc thành lập xong, nhiều lần khó khăn trắc trở, không biết có bao nhiêu người đã bỏ ra sinh mệnh, cuối cùng mới xác định thể chế Chấp Chính Vương và Nguyên Lão Viện. Bây giờ dòng dã mấy trăm năm, hiện tại các ngươi muốn chính biến, các ngươi muốn đẩy hai vị Chấp Chính Vương, còn có tất cả Nguyên Lão Viện đại nhân xuống đài. Tốt, tốt, mở cửa, cho mời chư vị đại nhân. Cửa Chấp Chính Cung từ từ mở ra, lập tức chạy ra hai mươi mấy người, toàn bộ đều là thành viên Nguyên Lão Viện, sắc mặt bọn họ phức tạp, bởi vì lập trường bọn họ cũng không quá ổn định. Tất cả mọi người theo Chấp Chính Vương sao? Chưa chắc, trong này cũng có khuynh hướng theo Tân Tông Đảng. Lý Phục không phải người đầu tiên, mà lại có thể trở thành cự đầu Nguyên Lão Viện, người nào không phải thông minh tuyệt đỉnh, giống Trịnh Tước phái bảo thủ ngoan cố tới cực điểm kia đương nhiên có. Nhưng rất nhiều người có thể thấy rõ rõ ràng ràng, bọn họ biết cái gì là tiên tiến, cái gì là rớt lại phía sau, nhưng xuất phát từ ích lợi của mình, bọn họ cần đứng bên hai vị chấp chính vương. Đầu tiên, Vân Trung Hạc một khi thượng vị, ít nhất là độc tài vương, tương lai thậm chí có thể trở thành hoàng đế. Một khi là độc tài vương, hoặc là hoàng đế, như vậy Nguyên Lão Viện có thể sẽ bị hủy bỏ, trực tiếp biến thành nội các. Trước đó là Nguyên Lão Viện và Chấp Chính Vương cùng trưởng quản đế quốc, mà biến thành nội các phụ trợ độc tài vương trưởng quản thiên hạ. Cứ như vậy, để Nguyên Lão Viện bọn họ đi con đường nào? Không ai cam tâm tình nguyện từ bỏ quyền lực, mà một khi Vân Trung Hạc tổ chức nội các, những thành viên nguyên lão viện bọn họ còn vị trí không? Chưa chắc, bởi vì rất nhiều cự đầu tân tông đảng vẫn chờ bổ khuyết vị trí này. Di thư Lý Phục đại nhân viết rõ rõ ràng rằng, khi đế quốc ở vào cao tốc phát triển, quyền lực có thể phân tán, như vậy mọi người ngăn được nhau, kiểm soát nhau, quyền lực tuyệt đối sẽ dẫn đến mục nát, nhưng đế quốc đứng trước nguy cơ, khả năng đứng trước đại chiến cấp thế giới, vậy hết thảy phải thay đổi, quyền lực cần tận lực tập trung, toàn bộ đế quốc chỉ có thể có một thanh âm, như vậy mới có thể tránh tự hao tổn, mới có thể tập trung toàn lực đả kích địch nhân. Những đạo lý này, những nguyên lão viện này đều hiểu, nhưng hiểu thì hiểu, giống quốc sĩ đạo đức như Lý Phục được mấy ai, mọi người vẫn không muốn từ bỏ quyền lực trong tay. Thế là, hai mươi mấy thành viên nguyên lão viện, mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, bất kể muốn hay không, lúc này toàn bộ đứng sau lưng hai vị chấp chính vương. Văn chấp chính vương cao giọng nói, Vân Trung Hạc muốn chính biến, muốn đoạt quyền, sao hắn không đến, núp ở phía sau ngồi mát ăn bát vàng sao? Phát động bọn pháo hôi các ngươi đến trùng kích chấp chính cung sao? Lời này vừa ra, tất cả thành viên tân tông đảng lập tức nổi giận, lời này của ngươi có ý gì? Vân Trung Hạc điện hạ vì lợi ích của quốc gia dân tộc mà nhường nhịn, một mực áp chế chúng ta, không cho phép chúng ta tới trùng kích chấp chính cung, cũng không cho chúng ta phát động chính biến, nếu không sao còn yên ổn cho tới hôm nay. Ngày Lý Phục đại nhân chết, chúng ta đã muốn phát động chính biến rồi. Chấp chính vương ngươi nói câu này, thật sự là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Văn chấp chính vương tiếp tục cao giọng nói, các ngươi luôn mồm muốn đánh đổ hai vị chấp chính vương chúng ta, muốn đánh đổ nguyên lão viện. Tốt, tốt, chúng ta đứng ở chỗ này, các ngươi đến, đến đi, chúng ta chỉ có hai mươi mấy người, mà các ngươi có mười mấy vạn người, các ngươi xông lên đánh chết chúng ta đi, đế quốc sẽ không còn chấp chính vương, cũng không có nguyên lão viện, Vân Trung Hạc có thể xưng vương xưng đế. Đến, đến đi. Sau đó, Văn chấp chính vương tiến lên một bước, trực tiếp xé mở quần áo của mình, mở rộng lồng ngực, nói với mười mấy vạn người, các ngươi đến đánh chết chúng ta, đánh chết chúng ta đi, chúng ta sẽ xuống đài, Vân Trung Hạc sẽ thượng vị. Lập tức, hai chấp chính vương tiến lên một bước, mang theo hai mươi mấy thành viên nguyên lão viện cũng tới trước một bước. Cùng lúc đó, mười mấy vạn dân chúng tân tông đảng lại lui về sau một bước. Vị văn chấp chính vương này thật không tầm thường, đùa bỡn lòng người, thủ đoạn đùa bỡn chính trị thật sự là nhất lưu, nhưng thật có chút bỉ ổi. Gã biết rõ, bởi vì thành viên tân tông đảng đa phần đều là tinh anh, đều là phần tử trí thức cao cấp, có thể sẽ rất nhiệt huyết, nhưng cũng rất văn minh, để bọn họ vung tay hô to, vọt tới chấp chính cung chính biến, bọn họ dám, nhưng để bọn họ vung vẩy đại bổng đánh chết chấp chính vương và nguyên lão viện đại nhân, bọn họ tuyệt đối sẽ không làm, bởi vì như vậy quá mất thể diện, cực kỳ ngang hàng thú, không phù hợp tân tông đảng tiên tiến. Huống hồ chấp chính vương và nguyên lão viện mục nát rớt lại phía sau chỉ gần 1-2 năm nay. Vô số công dân vẫn có tình cảm với cao tầng đế quốc. Nên đấu văn, không nên đấu võ, dù đẩy chấp chính vương xuống đài, cũng phải để xuống đài có thể diện, mà không phải tiêu diệt đối phương. Trong lòng tất cả mọi người tân tông đảng, chấp chính vương và nguyên lão viện cũng nghĩ giữ thể diện đó. Dựa theo suy nghĩ của bọn họ, mười mấy vạn người vọt tới chấp chính cung, hô to đánh ngã chấp chính vương, đánh ngã nguyên lão viện. Dưới mười mấy vạn người bức bách, chấp chính vương và nguyên lão viện hẳn là không còn mặt mũi ở trên cao vị, hẳn là giữ thể diện xuống đài. Đây chính là tính ngây thơ của thành viên tân tông đảng. Không sai, tuyệt đại bộ phận thời điểm chấp chính vương và nguyên lão viện sẽ giữ thể diện, đó là vì còn không liên quan đến dòng dõi quyền thế bọn họ, mà một khi dính đến quyền vị bản thân, bọn họ cái gì làm không được. Cho nên tân đại viêm đế quốc vẫn còn quá văn minh. Lúc ấy nước Pháp đại cách mạng còn đưa Louis 16 lên đoạn đầu đài, mà trước mắt thủ đoạn vị văn chấp chính vương này có chút giống du côn lưu manh đi đe dọa người làm ăn trung thực, không nói hai lời trực tiếp lấy một cây đao cắm vào đùi mình, máu chảy ồ ạt. Người mở tiệm làm ăn vì dàn xếp ổn thỏa, chỉ có thể ngoan ngoãn bỏ tiền. Đến, đến đi, văn chấp chính vương hô to. Hai vị chấp chính vương mang theo hai mươi mấy thành viên nguyên lão viện, không ngừng tiến lên, tới gần thành viên tân tông đảng, tới giết chúng ta, chỉ cần giết chúng ta, Vân Trung Hạc có thể xưng vương, các ngươi sẽ đại công cáo thành. Hai vị chấp chính vương không ngừng tiến lên, thành viên tân tông đảng không ngừng lùi lại, khí thế mười mấy vạn người lại bị hai mươi mấy người chế trụ. xem ra các ngươi không có ý định giết chết chúng ta. Văn Chấp Chính Vương nói, sau đó gã mặc lại quần áo, dẫn đầu đám người trở vào trong Chấp Chính Cung, cửa cung đóng lại, sau đó Văn Võ Chấp Chính Vương xuất hiện ở trên tường thành. Chấp Chính Cung là hạch tâm quyền lực đế quốc, các ngươi chính biến là trái với luật pháp đế quốc, hiện tại, ta lệnh cho các ngươi, toàn bộ thối lui, đừng làm ảnh hưởng trung tâm đế quốc vận hành, nếu như không thối lui, đó chính là mưu phản, đó chính là phản quốc. Võ Chấp Chính Vương cường ngạnh nói làm cho tất cả mọi người nổi giận. Thật sự là khinh người quá đáng, vừa rồi mười mấy vạn người chúng ta, dễ như trở bàn tay có thể xé bọn ngươi thành mảnh nhỏ. Nhưng chúng ta bởi vì thể diện, vì hòa bình, cho nên không làm như vậy. Hiện tại các ngươi lại muốn phán chúng ta mưu phản. Lẽ nào lại như vậy? Các ngươi không lùi, không chịu lùi. Võ Chấp Chính Vương cao giọng quát, thành viên Tân Tông Đảng, còn có mười mấy vạn người chẳng những không lùi, ngược lại đi tới mấy bước. Võ Chấp Chính Vương cao giọng nói, đệ nhất quân đoàn xuất động, duy thứ tự, theo một tiếng lệnh, ầm ầm ầm, quân đội võ trang đầy đủ, như thủy triều xông lên tường thành, vô số cung tiễn nhắm chuẩn mười mấy vạn người phía dưới. Ngay sau đó mặt đất bắt đầu run rẩy, một chi lại một chi quân đội, từ bốn phương tám hướng tới, đệ nhất quân đoàn gần 10 vạn đại quân, chỉnh chỉnh tề tề bày trận, vây quanh mười mấy vạn người Tân Tông Đảng. Đây là quân đội tinh nhuệ nhất, động tác 10 vạn người chỉnh tề như một, cái này khác với phương trận trận hình hình vuông, như là một khối lập phương, mỗi người đều vũ trang đến tận răng, dãy phía trước nhất, giơ cao tấm chắn cao cỡ một người, như là tường thành di động, thành viên Tân Tông Đảng lâm vào bối rối ngắn ngủi. Không bao lâu sau, mười mấy vạn người này bị đệ nhất quân đoàn bao vây tứ phía. Đệ nhất quân đoàn tinh nhuệ nhất, hợp thành ba mặt thuẫn tường, thẳng tắp băng lãnh. Kỳ thật, nội tâm thống soái đệ nhất quân đoàn cũng phi thường xoắn suýt. Đầu tiên quân nhân nhất định phải phục tùng mệnh lệnh, nhưng gã tuyệt đối không muốn động võ với công dân, cho nên gã nhiều lần tự nhủ, trừ phi Tân Tông Đảng chân chính tiến công Chấp Chính Cung, bằng không bọn gã tuyệt đối sẽ không dùng võ lực trấn áp. Nhưng tràng diện lúc này đã phi thường kinh người, đế quốc kịch biến, phảng phất hết sức căng thẳng. Chương 385, vương giả quyết đấu. Văn Võ Chấp Chính Vương nhìn thấy một màn này, nội tâm khoái ý không gì sánh được. Bọn Tân Tông Đảng này thật sự quá ngây thơ rồi. Người đọc sách tạo phản, 1000 năm cũng không dùng được. Các ngươi có mười mấy vạn người, làm gì phải hô to khẩu hiệu. Vừa rồi trực tiếp như thủy triều xông vào Chấp Chính Cung. Bắt tất cả mọi người, chính biến sẽ kết thúc. Vì sao còn phải giữ thể diện như vậy? Thật sự là buồn cười. Muốn tranh luận với ta, lại bị khí thế ta trấn trụ. Buồn cười, buồn cười. Võ Chấp Chính Vương lớn tiếng nói, Tân Tông Đảng, các ngươi nghe cho rõ, hôm nay cử động của các ngươi là mưu phản, đáng xấu hổ, đây là phản bội đế quốc, nhưng đế quốc sẽ tha thứ. Quân đội đế quốc không muốn động võ với công dân, nhưng nếu các ngươi vẫn chấp mê bất ngộ, vậy quân đội chỉ có thể giữ gìn lợi ích của đế quốc, lựa chọn trấn áp. Ta đếm ngược đến năm, các ngươi lập tức rút đi, nếu như không rút, ta sẽ hạ lệnh bắt người. 5, 4, 3, 2, 1. Nghe Võ Chấp Chính Vương đếm ngược, Tân Tông Đảng tức đến nổ tung. Vừa rồi chúng ta vì thể diện không muốn động thủ với các ngươi, hiện tại ngươi lại muốn động thủ với chúng ta, liều mạng với bọn hắn. Xông, xông, xông lên, liều mạng với bọn hắn. Theo vài tiếng hô to, như bó đuốc một lần nữa đốt lên lửa lớn rừng rực. Thành viên Tân Tông Đảng bị chọc giận, như thủy triều vọt tới Chấp Chính Cung. Trên mặt Văn Võ Chấp Chính Vương lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Bọn họ muốn chính là cái này, muốn chính là hiệu quả này, chính là muốn để Tân Tông Đảng các ngươi trùng kích Chấp Chính Cung, phát động võ lực bạo loạn. Như vậy đệ nhất quân đoàn có đủ lý do tiến hành võ lực trấn áp. Một khi động võ, đừng thấy Tân Tông Đảng có mười mấy vạn người, nhưng hoàn toàn là gà đất chó sành. Đệ nhất quân đoàn hoàn toàn có thể dễ như trở bàn tay tiêu diệt. Đến lúc đó, tất cả nòng cốt Tân Tông Đảng bị bắt hạ ngục. Một khi nòng cốt Tân Tông Đảng bị bắt, Vân Trung Hạc sẽ như mãnh thú bị nhổ răng, muốn gây sóng gió cũng khó khăn. Mà Tân Tông Đảng mưu phản, trùng kích Chấp Chính Cung, chẳng lẽ Vân Trung Hạc không có trách nhiệm sao? Làm thủ lĩnh, hắn đương nhiên phải chịu trách nhiệm. Đương nhiên, danh vọng Vân Trung Hạc thật sự quá cao, trực tiếp bắt hắn sẽ dẫn phát đại phiền toái, cho nên có thể trực tiếp lưu vong hắn. Đến lúc đó, hết thảy kết thúc. Gió êm sóng lặng, qua một năm nửa năm, Chấp Chính Vương nhắc lên văn minh mới, những tiến bộ vật lý học mà Vân Trung Hạc làm ra, toàn bộ nhận lấy do mình làm, phát triển tân đế quốc, đó chính là cục diện hoàn mỹ nhất. Xông, xông, xông lên, liều mạng với bọn hắn, liều mạng với bọn hắn. Tân Tông Đảng tiếp tục điên cuồng công kích, muốn mạnh mẽ tiến đánh Chấp Chính Cung. Đây cũng là do nhiều thành viên Tân Tông Đảng ấu trĩ, hoàn toàn bị cảm xúc dẫn dắt, chuẩn bị, theo các cấp sĩ quan ra lệnh một tiếng. Trên tường thành, binh sĩ đệ nhất quân đoàn Dương Cung cài tên, nhắm chuẩn công kích Tân Tông Đảng. Lui, mau rút lui. Trên tường thành, sĩ quan cao giọng hô, các ngươi lập tức dừng lại, nếu không chúng ta bắn tên. Lập tức dừng lại, dừng lại. Nhưng thành viên Tân Tông Đảng đầu óc phát sốt nào quản được những thứ này. Tiếp tục vùi đầu công kích, hiện tại chết có gì đáng sợ? Vì chính nghĩa, vì đế quốc, chết không thôi. Chuẩn bị, các cấp sĩ quan hô to, tất cả cung tiễn nhắm chuẩn. 5, 4, 3, văn võ Chấp Chính Vương hưng phấn đến toàn thân phát run. Bọn họ phi thường rõ ràng, đa phần binh sĩ đều đồng tình với Tân Tông Đảng, thậm chí rất nhiều người ngưỡng mộ Vân Trung Hạc, cho nên không muốn động võ với Tân Tông Đảng. Mà bây giờ trọng yếu nhất chính là triệt để xé rách quan hệ giữa quân đội cùng Tân Tông Đảng. Đệ nhất quân đoàn một khi động võ, vậy sẽ không thể quay đầu lại. Quan hệ của song phương xem như triệt để quyết liệt. Điểm này quá trọng yếu. Bởi vì đối với văn võ Chấp Chính Vương, thứ duy nhất Vân Trung Hạc không thẩm thấu chính là quân đội. Mà tại Tân Đại Viêm Đế Quốc, nếu như không nắm giữ quân đội, mãi mãi đăng đỉnh không được. Vân Trung Hạc muốn thành vua đế quốc, mãi mãi chỉ có thể là lầu các trên không. Một khi động võ trấn áp, hai vị Chấp Chính Vương sẽ thắng. 3, 2, sĩ quan đệ nhất quân đoàn thật sự không muốn động võ, cho nên gã đếm ngược rất dài. Nhưng làm quan đế quốc, nếu có người trùng kích Chấp Chính Cung, làm quan quân đội nhất định phải trấn áp, quân đội nhất định phải phục tùng mệnh lệnh thủ vệ đế quốc. 1, tướng quân cầm đầu thống khổ nhắm mắt lại, gã thật không muốn cục diện như vậy. Thật không muốn động võ, thật không muốn bắn giết công dân nào, nhưng gã không có lựa chọn nào khác, bởi vì thành viên Tân Tông Đảng đã vọt tới dưới tường thành Chấp Chính Cung. Một khi động võ, chính là máu chảy thành sông, chính là đại loạn, vết nứt giữa Tân Tông Đảng và quân đoàn đế quốc cũng không thể nào đền bù. Nhưng vào đúng lúc này, ngừng, ngừng, dừng lại, trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến một tiếng giống to. Đây là thanh âm Vân Trung Hạc, ta là Vân Trung Hạc. Ta lệnh cho các ngươi, lập tức đình chỉ trùng kích Chấp Chính Cung. Ta là Vân Trung Hạc, các tướng sĩ đệ nhất quân đoàn, lập tức thu hồi vũ khí của các ngươi. Một chiếc phi thuyền bay đến trên không Chấp Chính Cung, phía trên cài đặt một cái loa công suất cao. Tại thời khắc mấu chốt nhất, Vân Trung Hạc rốt cuộc tỉnh lại, đến đây ngăn chặn bi kịch đổ máu này. Trong Tân Tông Đảng, Vân Trung Hạc có uy vọng không gì sánh nổi, nghe được thanh âm của hắn. Mười mấy vạn người công kích Chấp Chính Cung lập tức ngừng lại. Không chỉ như vậy, tất cả binh sĩ cũng lập tức thu hồi vũ khí. Phi thuyền bắt đầu chậm rãi hạ xuống, đi vào trên Chấp Chính Cung mấy chục mét, sau đó bắt đầu xoay quanh. Tất cả mọi người ngửa đầu nhìn lên Vân Trung Hạc, thậm chí bao gồm binh sĩ, mà mỗi một tên lính ánh mắt đều tràn đầy cuồng nhiệt. Nhìn thấy một màn này, nội tâm văn võ Chấp Chính Vương khó chịu không gì sánh được. Nhưng không có cách nào. Thời gian hơn một năm qua, tạo thần vận động quá thành công, Vân Trung Hạc ở trong lòng tất cả mọi người đã là quang mang vạn trường. Đầu tiên nói cho mọi người một tin tốt, Nguyên Lão Viện Trịnh Tước Đại Nhân được giải phẫu phi thường thành công. Đã vượt qua nguy hiểm, dù bây giờ còn đang hôn mê, nhưng đã không còn nguy hiểm tính mạng, tùy thời có thể tỉnh lại. Một câu nói kia, làm cho tất cả mọi người nhớ ra một việc, Nguyên Lão Viện ngoan cố nhất, phản đối Vân Trung Hạc nhất chính là ai? Chính là vị Trịnh Tước Đại Nhân này, lão động một chút là để đệ nhất quân đoàn tiến vào đế đô, trấn áp Tân Tông Đảng, xử tử Vân Trung Hạc, xem như người bảo thủ nhất, nhưng Vân Trung Hạc Đại Nhân vẫn như cũ bất kể hiềm khích lúc trước, cứu vớt tính mạng của lão, đây là tình cảm sâu đậm vĩ đại bực nào. Ta cũng muốn nói xin lỗi mọi người, ta không nên cứ ngủ như vậy, khiến cho phát sinh kịch biến như thế này, Vân Trung Hạc thở dài nói, bởi vì trong khoảng thời gian này, thậm chí là từ năm trước đến nay, ta ngủ quá, ngủ giấc ngủ này, vậy mà không tỉnh lại. Điểm này mọi người biết, một năm qua hắn vận động tạo thần, mỗi ngày phải diễn tấu, diễn thuyết, ngủ không quá 4 giờ. Mà hơn một tháng này, cục diện đế đô kịch biến, nhất là sau khi Lý Phục Đại Nhân chết, Vân Trung Hạc mỗi ngày cơ hồ không có thời gian ngủ. Tân Tông Đảng dục dịch, thời thời khắc khắc muốn phát động chính biến, muốn trực tiếp đẩy Vân Trung Hạc thượng vị. Vân Trung Hạc nhất định phải thời thời khắc khắc nhìn bọn họ chăm chăm, đè ép bọn họ, cho nên trong khoảng thời gian này, gần như không ngủ không nghỉ, căn bản cũng không có thời gian ngủ, chợp mắt cũng là xa xỉ. Mà ngay lúc này, Văn Võ Chấp Chính Vương cầm lấy loa phóng thanh, nói với Vân Trung Hạc: Vân Trung Hạc các hạ, hôm nay Tân Tông Đảng đến đây vây công Chấp Chính Cung, muốn đuổi chúng ta xuống đài, muốn phát động chính biến, chuyện này khẳng định không liên quan đến ngươi. Ta tin tưởng Vân Trung Hạc các hạ nhận biết đại thể. Văn Chấp Chính Vương nói câu này cũng là dụng ý khó dò. Nếu như Vân Trung Hạc trả lời không quan hệ gì với ta, đó chính là bán tất cả thành viên Tân Tông Đảng, sẽ để cho mười mấy vạn người thất vọng đau khổ. Mười mấy vạn người này mặc dù ngây thơ ấu trĩ, nhưng làm hết thảy là vì Vân Trung Hạc. Bọn họ sùng bái ngưỡng mộ hắn, cảm thấy hắn mới là tương lai của đế quốc, cho nên mới liều mạng phát động chính biến, muốn đẩy hắn thượng vị. Loại ngây thơ này cần trưởng thành, nhưng loại nhiệt huyết này lại không thể lạnh. Mà một khi Vân Trung Hạc thừa nhận, vậy tội danh lần chính biến và bức thoái vị này sẽ do một mình hắn cõng lấy. Cho nên, Văn Chấp Chính Vương ở trên quyền mưu, tuyệt đối không thiếu, hỏi vấn đề này, tuyệt đối chu tâm. Lúc này mười mấy vạn người cũng đều ngẩng đầu nhìn về phía Vân Trung Hạc, chờ đợi câu trả lời của hắn. Lúc này, nội tâm vô số người cũng đã trưởng thành, trong lòng bọn họ biết rõ, lần này chính biến hoàn toàn không liên quan đến Vân Trung Hạc đại nhân, là bọn họ tự phát, mà trong tưởng tượng bọn họ hẳn là sẽ rất dễ thành công. Không ngờ lại rơi vào cục diện bị động như vậy, hiện tại, vậy mà lại để cho Vân Trung Hạc điện hạ cõng nồi. Không sai, Vân Trung Hạc cao giọng nói, lần này Tân Tông Đảng phát động chính biến liên quan đến ta. Bọn họ muốn ta thượng vị, Vân Trung Hạc trực tiếp thừa nhận, lời này lập tức khiến trong lòng mười mấy vạn người nóng lên. Đây chính là Vân Trung Hạc điện hạ, đây chính là đi theo lãnh tụ, rõ ràng không liên quan gì đến hắn, nhưng vì mọi người, hắn vậy mà cõng lấy trách nhiệm này, sao mà vĩ đại, sao mà anh chủ. Võ Chấp Chính Vương nghiêm nghị nói, Vân Trung Hạc, vậy ngươi đã thừa nhận ngươi là người sai sử phía sau lần chính biến này. Lần chính biến này là do ngươi khởi xướng. Vân Trung Hạc lớn tiếng nói, đừng bảo là cái gì kẻ chủ mưu phía sau, cái này quá âm hiểm, gọn gàng dứt khoát một câu. Ý chí Tân Tông Đảng chính là ý chí Vân Trung Hạc ta. Võ Chấp Chính Vương nói, nói cách khác là Vân Trung Hạc ngươi muốn đẩy hai vị Chấp Chính Vương chúng ta xuống đài, đẩy Nguyên Lão Viện xuống đài. Vân Trung Hạc lớn tiếng nói, không sai, Vân Trung Hạc ta muốn đẩy hai vị Chấp Chính Vương mục nát rớt lại phía sau xuống đài, ta cũng muốn đuổi nhóm Nguyên Lão Viện sa sút mục nát kia xuống đài. Lập tức toàn trường tĩnh lặng, không nghĩ tới Vân Trung Hạc vậy mà ngay trước mười mấy vạn người, ngay trước Nguyên Lão Viện, ngay trước đệ nhất quân đoàn, trực tiếp thừa nhận muốn đuổi hai vị Chấp Chính Vương xuống đài. Hai vị Chấp Chính Vương, các ngươi ngồi không ăn bám, đã không xứng ở trên vương vị nữa. Vân Trung Hạc gằn từng chữ, thái độ kiên quyết không gì sánh được, không có bất kỳ mập mờ suy đoán gì. Văn Chấp Chính Vương cười lạnh nói, Vân Trung Hạc, hai vị Chấp Chính Vương xuống đài, vậy ai lên đài xưng vương? Vân Trung Hạc vẫn như cũ nói mỗi chữ mỗi câu, kiên quyết không gì sánh được, đương nhiên là Vân Trung Hạc ta đến chấp trưởng đế quốc, ta thành vua đế quốc. Chương 386, chinh phục đế quốc. Ha ha ha ha, Văn Chấp Chính Vương lại một lần nữa cất tiếng cười to nói, trên thế giới này còn có chuyện hoang đường vậy sao? Vân Trung Hạc ngươi chỉ là một người từ thế giới phương Đông chạy trốn tới Tân Đại Viêm đế quốc. Chúng ta chứa ngươi, che chở ngươi. Kết quả ngươi lại muốn làm tu hú chiếm tổ chim khách, xoán vị đoạt quyền. Về lời nói này, Vân Trung Hạc cũng khinh thường cãi lại. Liên quan tới điểm này, đã có vô số văn tự, vô số thư tịch và báo chí đưa ra lời giải thích, mà đã sớm xâm nhập lòng người. Trên thân Vân Trung Hạc có huyết thống Viêm Tân Tông thuần chính nhất, mà hắn giống với Viêm Tân Tông, đều mang đến cho đế quốc văn minh hoàn toàn mới, có thể làm cho đế quốc cường đại, hoặc là trực tiếp nói, Vân Trung Hạc cần Tân Đại Viêm đế quốc, Tân Đại Viêm đế quốc cũng cần Vân Trung Hạc, không có lời gì để nói rồi. Văn Chấp Chính Vương nói, dựa theo luật pháp, Vân Trung Hạc phạm vào tội mưu phản, nhưng nể tình ngươi lập xuống công huân cho đế quốc, mà lại là thành viên hoàng tộc, cho nên phán xử lưu vong. Quân đội đâu? Áp giải Vân Trung Hạc rời Tân Đại Viêm đế quốc, lưu vong vạn dặm, mệnh lệnh này ra, Tất cả mọi người không khỏi nhìn lên trên trời. Vân Trung Hạc điện hạ lúc này ở trên phi thuyền, làm sao đi bắt, làm sao đi áp giải? Lúc này Vân Trung Hạc để phi thuyền lên cao, tất cả mọi người kinh ngạc, hẳn là Vân Trung Hạc muốn chạy trốn sao? Điều đó không có khả năng. Ngay sau đó, Vân Trung Hạc trực tiếp từ trên phi thuyền nhảy xuống, dù nhảy mở ra, hắn chậm rãi rơi trên mặt đất. Đây là khiêu khích sao? Trước đó ngươi ở trên phi thuyền, quân đội còn có lý do, bởi vì chúng ta bắt không được ngươi, cho nên không thể áp giải ngươi xuất cảnh, cũng vô pháp đưa ngươi lưu vong, mà bây giờ ngươi từ trên phi thuyền nhảy xuống, đưa đến trước mặt quân đội, nếu như chúng ta không bắt ngươi, chẳng phải là chống lại mệnh lệnh, chẳng phải là làm khó quân đội. Vân Trung Hạc giơ cao hai tay, ra hiệu bất luận quân đội nào cũng có thể đến bắt hắn. Nhưng không có một binh sĩ nào xuất động, sắc mặt hai chấp chính vương phát lạnh, cái tín hiệu này vô cùng nguy hiểm, ngay cả quân đoàn cũng bị Vân Trung Hạc mê hoặc, không nguyện ý tiến lên bắt người. Võ chấp chính vương lạnh giọng nói, quân nhân lấy phục tùng mệnh lệnh là thiên chức, các ngươi chẳng lẽ muốn kháng lệnh sao? Nhưng quân đoàn đế quốc vẫn như cũ không nhúc nhích, cắn chặt răng, La Khung tướng quân, ta lệnh cho ngươi đi bắt Vân Trung Hạc, sau đó lưu vong xuất cảnh. Võ chấp chính vương nói, tên tướng lĩnh cao lớn kia toàn thân bao bọc trong khôi giáp, nghe võ chấp chính vương nói, vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích. La Khung tướng quân, ngươi muốn kháng mệnh sao? Võ chấp chính vương nghiêm nghị hỏi. Lập tức, La Khung tướng quân trực tiếp tháo xuống mũ giáp, tháo xuống huy chương trên áo giáp, đi tới trước mặt võ chấp chính vương nói, chấp chính vương các hạ, ta chính thức từ quân chức, gã thà rằng từ chức, cũng không muốn tiến lên bắt Vân Trung Hạc, đây quả thực là vỗ mặt to lớn. Sắc mặt hai vị chấp chính vương lập tức trở nên khó coi không gì sánh được. Võ chấp chính vương nghiêm nghị nói, tân chính thiếu tướng ở đâu? Có mặt tướng, tân chính thiếu tướng ra khỏi hàng. Võ chấp chính vương nói, ngươi dẫn người đi bắt Vân Trung Hạc, đồng thời triệt để lưu vong hắn. Tân chính thiếu tướng nói, xin chấp chính vương cho mặt tướng một phần mệnh lệnh. Võ chấp chính vương viết một phần mệnh lệnh, sau đó ký lên tên của mình, đồng thời đóng đại ấn chấp chính vương lên, sau đó đưa phần quân lệnh này cho tân chính thiếu tướng. Tân chính thiếu tướng nhận lấy phần quân lệnh này, nhìn kỹ một lần, sau đó nói, người đâu, cùng ta đi chấp hành quân lệnh. Nhưng không có binh sĩ nào ra khỏi hàng. Gương mặt tân chính thiếu tướng không khỏi co quắp một hồi, sau đó chỉ vào hai tên binh sĩ sau lưng nói, hai người các ngươi đi theo ta chấp hành quân lệnh. Hai tên binh sĩ kia liếc nhìn nhau, trực tiếp lấy xuống khôi giáp, bỏ xuống tất cả vũ khí, sau đó quỳ trên mặt đất, tự trói lại nhau. Quân nhân nhất định phải phục tùng mệnh lệnh, bọn họ không muốn đi bắt Vân Trung Hạc, cho nên tự lột quân phục. Có thể loại hành vi này là đào binh, là cần lên tòa án, cho nên chính bọn họ tự trói lại, chờ quân pháp trừng phạt. Đây cũng là hung hăng cho một cái tát. Ánh mắt tân chính thiếu tướng lập tức tràn đầy sát ý. Tại Tân Đại Viêm đế quốc, nếu như nói ai thống hận nhất Vân Trung Hạc, đó chính là tân chính thiếu tướng. Nếu như không phải Vân Trung Hạc xuất hiện, có lẽ lúc này gã đã cưới Cơ Khanh phó viện trưởng, mà đã tấn thăng trung tướng, tương lai còn có thể trở thành một tên quân đoàn trưởng, có thể khôi phục trở thành hoàng tộc họ Cơ. Nhưng tất cả những thứ này đều hôi phi yên diệt. Cơ Khanh trở thành nữ nhân Vân Trung Hạc, mà bụng lại đang lớn lên. Cơ Khanh vốn cao ngạo, hiện tại mỗi ngày đều cùng vương hậu tranh giành tình nhân, thậm chí công khai trên lớp học đệ tam học viện châm chọc vương hậu. Mà không chỉ một lần công khai, nàng trực tiếp phát biểu công kích vương hậu. Nhìn thấy Cơ Khanh như vậy, làm sao không khiến tân chính thiếu tướng đau lòng nhức óc? Cho nên gã hận không thể chém Vân Trung Hạc thành muôn mảnh, thịt nát xương tan. Hít một hơi thật sâu, tân chính thiếu tướng đi tới phía Vân Trung Hạc, cất cao giọng nói, Vân Trung Hạc các hạ, người dính líu kích động tân tông đảng vây công chấp chính cung, ý đồ phá vỡ cơ cấu quyền lực đế quốc, căn cứ lệnh chấp chính vương, ta chính thức bắt ngươi. Nhưng gã chưa đi đến trước mặt Vân Trung Hạc, lập tức bị một đám người vây quanh, trên trăm tên trẻ tuổi tân tông đảng cuồng nhiệt bao vây tân chính thiếu tướng, đồng thời xuất ra côn bổng, nhìn về phía gã với ánh mắt tràn đầy phẫn nộ và cừu hận. Tân chính thiếu tướng lạnh giọng nói, các ngươi muốn kháng mệnh sao? Các ngươi muốn công kích thiếu tướng đế quốc sao? Các ngươi muốn công kích quân nhân đế quốc sao? Tân chính thiếu tướng nói câu này cũng là dụng ý khó dò. Đây là muốn để Vân Trung Hạc đối lập với quân đội. Tân chính thiếu tướng gã là người quân đội đế quốc, nếu như bị tân tông đảng đánh, đây chẳng phải là đánh mặt quân đội của đế quốc. như vậy trước mắt bao người, nhất định sẽ tạo thành vết nứt giữa quân đội và Tân Tông Đảng. Tân Chính Thiếu Tướng nói, ta tuyệt đối không phản kháng, các ngươi có gan thì đánh chết ta, ta muốn bắt Vân Trung Hạc, các ngươi có gan thì đánh chết ta. Tân Chính Thiếu Tướng vừa hô to, vừa đi đến phía Vân Trung Hạc, võ công gã rất cao, dù trên trăm thanh niên này cũng ngăn không được gã, nhưng lại không có khả năng công kích gã, nếu không lại trúng ý gã muốn. Vân Trung Hạc nhìn Tân Chính Thiếu Tướng đi tới, ánh mắt lập tức nheo lại, cơ thánh thân vương, hoặc là cơ chiến đại nhân, các ngươi không phải một mực chờ đợi cơ hội ra sân sao? Hiện tại đã đến, đại lão chân chính quân đoàn đế quốc là cơ thánh thân vương. Cho nên cơ diễm mới có thể trở thành võ chấp chính vương đời sau. Ngay lúc này, bỗng nhiên có một thanh âm cao giọng nói, vô hiệu, mệnh lệnh chấp chính vương vô hiệu, lại là giọng của nữ nhân. Ngay sau đó, đám người đen nghịt tránh ra một lối đi, lại là Trịnh Tước Nguyên lão viện ngoan cố bảo thủ nhất. Lúc này lão ngồi trên xe lăn, còn mang theo bình truyền nước, thê tử đẩy xe lăn cho lão. Trịnh Tước trưởng lão giải phẫu mặc dù thành công, nhưng thân thể vẫn còn tê liệt một nửa, nói chuyện cũng không lưu loát, cho nên vừa rồi người gọi hàng là thê tử của lão. Nữ nhân kia đẩy Trịnh Tước đi tới cạnh Vân Trung Hạc. Vô số ánh mắt nhìn trên người nàng, thê tử Trịnh Tước có chút ngượng ngùng, lại có chút kích động, hít mấy hơi thật sâu. Nàng nói, phần mệnh lệnh này của chấp chính vương vô hiệu. Lúc này, võ chấp chính vương cười lạnh nói, thật sự là buồn cười, lúc nào nữ tử cũng có thể can thiệp chính sự đế quốc. Trịnh Tước Nguyên lão nói chuyện không lưu loát, nhưng vẫn gằn từng chữ. Ta chính thức, vạch tội hai vị chấp chính vương, đồng thời vạch tội Trịnh Tước, vạch tội ba người này hãm hại Lý Phục đại nhân. Trước khi chuyện này được điều tra rõ, ba người ngừng ấn, mệnh lệnh vô hiệu. Trịnh Tước trưởng lão nói xong những lời này, phảng phất đã dùng hết tất cả lực lượng, tất cả tinh thần, nhưng người có thể nghe lão rõ ràng, vẫn như cũ chỉ có một số người bên cạnh. Thê tử Trịnh Tước cầm lên lá loa sát, dùng hết tất cả khí lực nói, trượng phu ta là Nguyên lão viện, có quyền vạch tội chấp chính vương và bất luận thành viên Nguyên lão viện nào. Mà một khi bị vạch tội, nhất định phải đình chỉ tất cả đại ấn, người vạch tội nhất định phải trong vòng 10 ngày, đệ trình chứng cứ liên quan, nếu như trong vòng 10 ngày, không thể nộp lên chứng cứ xác thực, vạch tội tự động giải trừ. Sau đó, nàng giơ lên cao bản vạch tội của trượng phu nàng. Phía trên rõ rõ ràng ràng có Trịnh Tước ký tên, còn có thủ ấn của lão, toàn trường triệt để yên tĩnh, hoàn toàn không ngờ, tại thời khắc mấu chốt này, Trịnh Tước Nguyên lão hội phát động công kích tự sát, yểm hộ Vân Trung Hạc, tất cả mọi người vô cùng cảm động, cũng vô cùng chấn kinh, Trịnh Tước Nguyên lão ngoan cố nhất này, vậy mà đứng bên Vân Trung Hạc điện hạ, xem ra lòng người không phải tảng đá, chung quy sẽ bị ngộ nhiệt, Vân Trung Hạc điện hạ có nhân cách mị lực. Vẫn chinh phục được lão ngoan cố này. Đầu tiên, Trịnh Tước Nguyên lão không hề nghi ngờ là một người yêu nước chân chính. Sở dĩ lão điên cuồng công kích Vân Trung Hạc như vậy, có hai nguyên nhân. Đầu tiên, lão căm thù hết thảy cựu thế giới phương Đông. Vân Trung Hạc đến từ thế giới phương Đông, bản thân lão tràn đầy thành kiến với hắn, cảm thấy đây là một người gian trá, khẳng định là đến đoạt quyền. Thứ đến, văn võ chấp chính vương đã từng phi thường mịt mờ nói cho lão biết, Vân Trung Hạc đã từng là mật thám của Hắc Ám Quân Vương Đại Hàm Ma Quốc, cho nên hiện tại vẫn như cũ có thể là nội ứng địch nhân. Đến đây phá vỡ chính quyền đế quốc, hai nguyên nhân này chung một chỗ, khiến cho lão căm thù hắn không gì sánh được, trở thành người bảo thủ ngoan cố nhất. Nhưng dù sao lão không phải đồ đần, lão cũng biết đèn khí ga rớt lại phía sau, đèn điện là tiên tiến, lão cũng biết khăn mây là tốt, giấy thô ráp không tốt, máy quay đĩa rất tốt. Âm nhạc Vân Trung Hạc rất tốt, nhưng càng như vậy, lão càng cảm thấy Vân Trung Hạc dụng ý khó dò, cảm thấy người này vô cùng nguy hiểm, chính là nội ứng địch nhân, đến đây phá vỡ Tân Đại Viêm Đế Quốc, cho nên lão càng ngày càng cấp tiến, luôn miệng muốn xử tử Vân Trung Hạc, mà chân chính mang đến trùng kích tinh thần lão chính là lúc Lý Phục chết. Lão và Lý Phục kỳ thật không hợp nhau, nhưng lão hiểu rõ Lý Phục, biết rõ tính tình người này. Nhưng Lý Phục người này cho tới nay rất ưa thích đề bạt người có tài năng đặc thù. Lão cảm thấy tâm tư Lý Phục rất lệch, cho nên, khi Lý Phục lắp đặt đèn điện trong nhà, chấp chính vương tìm đến lão, hy vọng lão vạch tội Lý Phục. Vì đế quốc, Trịnh Tước đáp ứng, bởi vì Trịnh Tước cảm thấy Lý Phục bị tẩy não, bị Vân Trung Hạc mê hoặc, mà vạch tội Lý Phục, chỉ là để lão kia xuống đài, sẽ không bắt lão, càng không giam cầm lão. Lý Phục niên kỷ đã lớn, vừa vặn có thể nghỉ ngơi một chút, nhưng không ngờ Lý Phục đại nhân vậy mà tự sát. Cái này khiến Trịnh Tước bị trùng kích trước nay chưa từng có. Đoạn thời gian kia mỗi lúc trời tối lão ngủ không được. Vô biên vô tận thống khổ thôn phệ nội tâm lão, nhất là sau khi di thư Lý Phục đại nhân công khai. Trịnh Tước một lần lại một lần để tay lên ngực tự hỏi. Chẳng lẽ tất cả mọi người là kẻ ngu sao? Chẳng lẽ tất cả mọi người bị Vân Trung Hạc tẩy não mê hoặc sao? Có khả năng khác không? Vân Trung Hạc làm hết thảy, thật là vì Tân Đế Quốc, vì thế giới văn minh. Ý nghĩ này như là ác ma, mỗi một lần xuất hiện, lão lập tức ép xuống. Không thể nghĩ như vậy, không thể hoài nghi chính mình, ngàn vạn không thể hoài nghi mình. Người thống khổ nhất là gì? Chính là phủ định chính mình. Khi tín niệm của mình bị phá vỡ, vậy thì thật là đáng sợ. Vì kiên định nội tâm mình lung lay sắp đổ, Trịnh Tước chẳng những không nhận lầm, ngược lại điên cuồng công kích Lý Phục, công kích Vân Trung Hạc, thậm chí nhiều lần tại Nguyên Lão Viện hô hào, bắt Tân Tông Đảng, xử tử Vân Trung Hạc. Thái độ của lão cơ hồ muốn điên, cũng là bởi vì lão phải không ngừng cường hóa tín niệm của mình. Lão cảm thấy bản thân hoài nghi đã khiến lão sắp hỏng mất. Chính trong loại sụp đổ này, mấy ngày mấy đêm không ngủ khiến thân thể lão suy yếu nhất. Bị thê tử mãnh liệt kích thích nên chảy máu não. Chảy máu não đương nhiên là một loại hủy diệt, cơ hồ tước đoạt tính mạng của lão. Nhưng Vân Trung Hạc bất kể hiềm khích lúc trước cứu chữa, bốc lên nguy hiểm to lớn, nhất là trước khi mổ. Vân Trung Hạc nói ta không muốn thuyết phục ngươi, nhưng nếu như ngươi muốn tiếp tục đối kháng với ta, ngàn vạn phải sống không thể chết. Mà Vân Trung Hạc tiêm cho lão 1/10 đan dược mê điệt cốc. Cái này nếu đặt ở người bình thường đã sớm chết rồi. Nhưng lúc đó sinh cơ Trịnh Tước tàn lùi, huyết mạch toàn thân cơ hồ sắp đình chỉ lưu động, 1/10 dược vật này tiến vào trong cơ thể lão. Lập tức kéo lại được sinh cơ của lão, cũng làm cho lão tiến nhập thế giới tinh thần trước nay chưa từng có. Sau đó lão bị đánh thuốc tê, làm giải phẫu, triệt để mê man, mà trận mê man này, quanh quẩn bên tử vong địa ngục, khiến lão chân chính đối mặt nội tâm của mình, dứt bỏ tất cả cảm xúc, tất cả tôn nghiêm, lắng nghe ý nghĩ sâu trong nội tâm mình, đi tìm chân tướng. Cho nên, lão đến đây, chương 387, lực lượng tuyệt đối, văn võ chấp chính vương cơ hồ muốn điên, Trịnh Tước điên rồi, lão tuyệt đối điên rồi, lần trước vạch tội, Lý Phục trực tiếp từ chức, mà lần này lão vạch tội mình, vạch tội hai vị chấp chính vương vu oan hãm hại Lý Phục. Khi một cự đầu Nguyên Lão Viện phát ra công kích có tính chất tự sát, ai có thể chống đỡ được? Thê tử Trịnh Tước nói, dựa theo luật pháp, hai vị chấp chính vương nên ngừng ấn 10 ngày, chờ đợi Trịnh Tước đệ trình chứng cứ, cho nên trong đoạn thời gian này, hết thảy mệnh lệnh hai vị vô hiệu. Sau đó, Trịnh Tước phu nhân nhìn về phía Tân Chính thiếu tướng, nói, Tân Chính thiếu tướng, mệnh lệnh trên tay ngươi vô hiệu, không được bắt Vân Trung Hạc điện hạ. Văn chấp chính vương cao giọng nói, dựa theo luật pháp, khi đế quốc tiến nhập trạng thái khẩn cấp, như vậy Nguyên Lão Viện vạch tội sẽ vô hiệu, chấp chính vương vẫn như cũ nắm trưởng ấn, nắm quyền lực. Trịnh Tước phu nhân nói, nhưng hiện tại đế quốc không tiến vào trạng thái khẩn cấp. Võ chấp chính vương cao giọng nói, vậy chúng ta có thể lập tức tuyên bố đế quốc tiến nhập trạng thái khẩn cấp đặc thù. Trịnh Tước phu nhân nói, đế quốc vào trạng thái khẩn cấp cần Nguyên Lão Viện thông qua mới có hiệu lực, mà lại cần 2/3 Nguyên Lão Viện giơ tay đồng ý. Đây chính là luật pháp, một vòng chụp một vòng. Bất quá hạch tâm chính là Nguyên Lão Viện liều mạng ngăn được quyền lực chấp chính vương, gắt gao quản chấp chính vương. Văn chấp chính vương nói, chư vị đại nhân Nguyên Lão Viện, chẳng lẽ các ngươi còn không nhìn thấy sao? Bây giờ đế quốc đã tiến nhập thời khắc nguy hiểm nhất. Có 10+ vạn người đến vây công chấp chính cung, chẳng lẽ còn không tiến vào trạng thái khẩn cấp sao? Võ chấp chính vương nói, ta đề nghị đế quốc lập tức tiến vào trạng thái khẩn cấp. Chư vị Nguyên Lão Viện đại nhân bắt đầu tiến hành giơ tay biểu quyết. Sau đó, văn võ chấp chính vương giơ cao hai tay của mình, yêu cầu đế quốc tiến vào trạng thái khẩn cấp. Chỗ cao trong tòa thành chấp chính cung, hai người nhìn xuyên thấu qua cửa sổ, quan sát hết thảy bên này. Một tiếng nói già nua vang lên, nhìn thấy không, đây chính là thể chế. Khi thế giới thái bình, khi đế quốc cao tốc phát triển, loại thể chế này rất tốt, có thể đủ cưỡng ép quyền lực. Nhưng nếu như thế giới chân chính đứng trước thời điểm nguy hiểm, khi tai họa giáng lâm, cái này trở thành chế ước to lớn. Còn không đợi các ngươi biểu quyết xong, địch nhân đã đánh vào tới. khi nguy hiểm giáng lâm, đế quốc chỉ có thể có một thanh âm. Tất cả mọi người phải đoàn kết dưới một người, ngưng tụ trở thành một nắm đấm, như vậy mới có thể chiến thắng. Vâng, phụ thân, bây giờ chúng ta xuất hiện chưa? Trợ giúp hắn vãn hồi cục diện, Cơ Chiến hỏi, thanh âm già nua nói. Không, hắn phải đối mặt mình, muốn trở thành vương, hắn phải chinh phục tất cả mọi người. Không chỉ là người ủng hộ hắn, còn có người phản đối hắn, mà bây giờ hắn muốn chinh phục chính là quân đoàn đế quốc. Mà loại chinh phục này bất luận kẻ nào cũng không giúp được. Nếu như bây giờ chúng ta ra ngoài, trực tiếp ngăn cơn sóng dữ, thay đổi cục diện, vậy tương lai quân đội nghe hắn, hay là nghe chúng ta? Mà hắn phải tận lực đoàn kết tất cả mọi người, đương nhiên cũng bao gồm Nguyên Lão Viện, người Tân Tông Đảng rất nhiệt huyết, nhưng quá ngây thơ, trong thế chiến về sau có thể có tác dụng lớn, nhưng nội các cao nhất, bọn hắn không thể đảm nhiệm, phải giao cho đám người Nguyên Lão Viện này. Vân Trung Hạc cũng biết rõ điểm này, hắn muốn chinh phục tất cả mọi người đế quốc, mặc dù bây giờ có Tân Tông Đảng ủng hộ hắn, vô số dân chúng ủng hộ hắn, nhưng còn có một cỗ thế lực cực kỳ mấu chốt, đó chính là quân đoàn đế quốc, chỉ có để quân đội tâm phục khẩu phục, triệt để tín ngưỡng cung bái, như vậy đế quốc ở trong đại chiến sau đó mới có thể dốc hết toàn lực, muốn chinh phục quân đội, không thể dựa vào quyền mưu, chỉ có thể dựa vào đại nghĩa, còn có lực lượng. Hắn cần chinh phục còn có cự đầu Nguyên Lão Viện, ít nhất là một phần đám cự đầu. Đế quốc vận chuyển không thể rời bỏ bọn họ đều là chính trị gia cay độc. Tân Tông Đảng mặc dù trung thành cuồng nhiệt, nhưng quá trẻ con, sẽ theo chủ nghĩa mạo hiểm. Đương nhiên, một khi hắn chân chính thượng vị, chấp trưởng quyền lực, nhất định sẽ làm cho một phần cự đầu Tân Tông Đảng tiến vào nội các. Phái nhiệt huyết kích tình này và phái bảo thủ có thể cân bằng nhau, hỗ trợ cho nhau. Võ Chấp Chính Vương cao giọng nói, chư vị đại nhân Nguyên Lão Viện, đế quốc đến thời khắc nguy hiểm nhất, đế quốc chúng ta thủ vệ lập tức sẽ bị lật đổ. Nhìn xem những người này, khuôn mặt đáng ghét như vậy, bọn hắn đến là để phá hủy đế quốc, một khi để bọn hắn đoạt quyền, cơ nghiệp đế quốc sẽ hủy hoại trong chốc lát. Hiện tại thời khắc nguy hiểm nhất này, chẳng lẽ còn không thể tiến vào trạng thái khẩn cấp sao? Tất cả mọi người giơ tay biểu quyết đế quốc tiến vào trạng thái khẩn cấp. Hai vị chấp chính vương hô to, tất cả đám cự đầu Nguyên Lão Viện, tay phải dục dịch, muốn giơ lên, nhưng lại không muốn giơ lên. Hiện tại là thời khắc nguy hiểm nhất, cũng là thời khắc quan trọng nhất. Nguyên Lão Viện lúc này là một thể, một khi cự đầu giơ tay, vậy cơ hồ tất cả mọi người sẽ nhấc tay, tuyệt đối không có khả năng xuất hiện chuyện một nửa nhấc tay, một nửa không nhấc tay. Tâm tư của bọn họ cũng rất phức tạp, từ tình cảm, từ lý trí. Bọn họ cũng không nguyện ý nhấc tay, bọn họ không phải ngu xuẩn, bọn họ có thể nhìn thấy văn minh mới, cũng có thể từ trong vô số tình báo biết được Đại Hàm Ma Quốc cường đại. Cho nên trong lòng bọn họ biết, Vân Trung Hạc thượng vị xong, đế quốc có lẽ sẽ trải qua dung chuyển to lớn, phải chuẩn bị đại chiến trước nay chưa từng có, nhưng như vậy đối với đế quốc có lẽ sẽ có lợi, mới có thể để cho đế quốc trong hỏa diễm và chiến tranh lại một lần nữa tuế biến thăng cấp. Nhưng đứng trên lợi ích của mỗi người, lại không giống với lúc trước, Vân Trung Hạc thượng vị, nhất định sẽ cải tổ Nguyên Lão Viện, vậy quyền lực mọi người còn được bảo trụ không? Trước đó bọn họ không có lòng tin, nhưng hiện tại Trịnh Tước đại nhân xuất hiện cho bọn họ hy vọng. Trịnh Tước phản đối, công kích Vân Trung Hạc như vậy, nhưng Vân Trung Hạc điện hạ vẫn như cũ bất kể hiềm khích lúc trước cứu lão. Cho nên cái này chứng minh Vân Trung Hạc điện hạ có ý chí to lớn. Có thể dung nạp những cự đầu Nguyên Lão Viện bọn họ. Nếu vậy, có nên phản đối Vân Trung Hạc điện hạ không? Nhưng hiện tại thế cục quá gấp gáp, nếu có người nhấc tay, vậy sẽ xuất hiện hiệu ứng domino, mọi người cùng nhau nhấc tay, nếu không lập tức sẽ bị đảng Vân Trung Hạc đánh ngã. Như thế chẳng những mất đi quyền lực, thậm chí còn mất đi tự do, bị định là tội phản quốc và bị lưu vong, cho nên hiện tại là thời khắc nguy hiểm nhất, tất cả Nguyên Lão Viện đều lung lay sắp đổ. Tùy thời có thể nhấc tay, mà một khi nhấc tay, sẽ mang nghĩa Nguyên Lão Viện và Vân Trung Hạc điện hạ triệt để quyết liệt. Tương lai hết thảy không tốt, Văn Võ Chấp Chính Vương biết điểm này, cho nên mới liều mạng bức bách Nguyên Lão Viện nhấc tay tỏ thái độ. Đế quốc tiến vào trạng thái khẩn cấp, Trịnh Tước kia vạch tội sẽ vô hiệu, như thế có thể tiếp tục bắt Vân Trung Hạc, lưu vong Vân Trung Hạc. Hôm nay đấu tranh sẽ đại hoạch toàn thắng, nhưng vào lúc này, Vân Trung Hạc thở dài một tiếng nói. Chư vị Nguyên Lão Viện đại nhân, ta biết lòng của các ngươi, ta cảm động thay, các ngươi sợ chính mình không nhấc tay, sẽ bị xem như đồng đảng, sẽ trở thành vật hy sinh chính trị, mà một khi nhấc tay, vậy mang ý nghĩa triệt để quyết liệt với ta. Hai chuyện này, các ngươi đều không muốn xảy ra. Chư vị đại nhân, ta sẽ không ép các ngươi lựa chọn loại tàn nhẫn này. Ta sẽ không để cho các ngươi đứng trên vực sâu. Ta sẽ không để cho các ngươi chọn này hoặc kia. Bởi vì giữa chúng ta không phải cùng đánh cờ, cũng không phải là ngươi chết ta sống. Đế quốc là tiên tiến, khai sáng, cho nên hết thảy mở rộng, không có gì không thể đàm phán. Cho nên ta muốn tỏ thái độ trước, một khi ta chấp trưởng quyền lực, một khi ta thành vương đế quốc, vậy thì không phải là chấp chính vương, mà là độc tài vương. Bởi vì thời khắc nguy hiểm nhất đến, Đại Hàm Ma quốc cường đại chẳng mấy chốc sẽ thống trị toàn bộ thế giới. Đế quốc nhất định chỉ có thể có một thanh âm, không thể có nhiều tiếng nói. Một khi ta trở thành độc tài vương, Nguyên Lão Viện sẽ bị cải cách, trở thành nội các cao nhất của đế quốc cùng 15 bộ. Mà ta cũng sẽ để thành viên Tân Tông Đảng tiến vào nội các. Bởi vì bọn họ là tinh anh chuyên nghiệp, bọn hắn am hiểu kiến thiết, cho nên quyền lực của các ngươi nhất định sẽ bị phân tán. Thậm chí một số người sẽ mất đi quyền lực. Vân Trung Hạc nói xong, ánh mắt nhìn về phía cự đầu Nguyên Lão Viện, phảng phất chờ đợi phản ứng của bọn họ. Trọn vẹn một hồi lâu, Vân Trung Hạc nói, chư vị đại nhân không nhấc tay, điều này khiến ta phi thường vui mừng, cảm kích mọi người yêu quý đế quốc này. Vân Trung Hạc cao giọng nói, hai vị chấp chính vương, tại đế quốc ta không dở âm mưu, hết thảy ta rõ như giữa ban ngày, bao gồm chuyện ta muốn đoạt quyền, ta muốn làm vua đế quốc, đều quang minh chính đại nói với tất cả mọi người. Vân Trung Hạc, ta muốn đoạt quyền, ta muốn làm vua đế quốc, ta muốn dẫn đế quốc cùng Đại Hàm Ma quốc đánh một trận đại chiến khuynh quốc. Cuộc chiến bảo vệ văn minh, bảo vệ thế giới. Lý Phục đại nhân tự sát, trước khi chết ngài ấy viết một phần di thư, mặc dù là cho ta xem, nhưng tất cả mọi người đã xem qua. Lý Phục đại nhân nói rõ rõ ràng ràng, muốn đoàn kết, không nên phân liệt, đế quốc không thể loạn. Bây giờ xem ra, ta phảng phất chinh phục vô số công danh đế quốc, chinh phục tất cả thành viên Tân Tông Đảng. Rất nhiều quan viên trung đê tầng đế quốc cũng nguyện ý đứng bên ta. Bởi vì hôm nay hơn 7 thành quan viên trung đê tầng đế đô toàn bộ nghỉ việc, thậm chí bọn họ ở ngay trong đội ngũ phía sau ta. Nhưng quân đoàn còn không ủng hộ ta, chư vị đại nhân Nguyên Lão Viện cũng không ủng hộ ta. Nếu như không đạt được ủng hộ của các ngươi, ta làm sao leo lên vương vị? Cho nên hai vị chấp chính vương các hạ, hôm nay ta đến không phải để chính biến, ta căn bản không xem hai người các ngươi là đối thủ. Hôm nay ta tới là để chinh phục quân đoàn đế quốc. Vân Trung Hạc nhìn về phía đệ nhất quân đoàn tinh nhuệ đế quốc, cao giọng hô lớn, đệ nhất quân đoàn, các ngươi là kiêu ngạo của đế quốc, các ngươi là quân đội cường đại nhất, vậy ta dựa vào cái gì chinh phục các ngươi? Ta dựa vào cái gì chinh phục các ngươi, để cho các ngươi cam tâm tình nguyện ủng hộ ta, hiệu chung ta, không dựa vào lời nói hùng hồn, không nhờ vào đại nghĩa, mà dựa vào lực lượng tuyệt đối, đệ nhất quân đoàn, các ngươi cường đại nhất, đại biểu lực lượng mạnh nhất, Vân Trung Hạc cao giọng nói, nhưng trong mắt ta, các ngươi xa xa chưa nói tới cường đại, các ngươi vẫn như cũ phi thường nhỏ yếu. Vân Trung Hạc, ta bí mật huấn luyện 1000 tân quân. Bọn hắn đều là thái học sinh, võ lực kém rất rất xa các ngươi, nhưng 1000 tân quân bí mật này có thể dễ như trở bàn tay đánh bại 1 vạn người các ngươi. 1000 tên học sinh tạo thành tân quân, đánh bại 1 vạn người các ngươi. Các ngươi tin hay không? Tin hay không? Ta muốn chinh phục các ngươi, chính dựa vào lực lượng tuyệt đối. Chương 388, vương giả vô địch. Vân Trung Hạc nói xong, toàn trường lâm vào yên tĩnh không gì sánh được. Đối với đệ nhất quân đoàn ở đây, Vân Trung Hạc nói ra điều này là phi thường bất kính. Quân đội Tân Đại Viêm Đế Quốc tràn đầy vô hạn cảm giác ưu việt. Không chỉ vô địch thiên hạ, mà lại dẫn trước toàn bộ thế giới rất rất nhiều. Mà đệ nhất quân đoàn là quân đoàn cường đại nhất. Mỗi một tên lính từ 4-5 tuổi đã bắt đầu học tập võ đạo, tiếp nhận huấn luyện khoa học, khắc nghiệt nhất chí ít 10 năm, mà người ưu tú nhất trong nhóm người này mới được tiến vào đệ nhất quân đoàn. Bọn họ cường đại phải trải qua bao nhiêu mồ hôi, bao nhiêu máu tươi, hiện tại Vân Trung Hạc lại nói 1000 tên thái học sinh, dựa vào 1 năm huấn luyện, là có thể đánh bại 1 vạn người đệ nhất quân đoàn. Cái này sao có thể? Quá hoang đường, cơ hồ tất cả binh sĩ đều cảm thấy bị xúc phạm to lớn. Vân Trung Hạc lớn tiếng nói, cho tới bây giờ ta vẫn không che giấu mục đích ta đến Tân Đại Viêm Đế Quốc. Đó chính là xuất binh Đông Trinh, tiêu diệt Đại Hàm Ma Quốc, thu phục cựu đại viêm hoàng triều, nhưng trước khi xuất binh đông chinh, ta cần giúp các ngươi trở nên mạnh mẽ, nếu không cứ như vậy kéo các ngươi vào chiến trường, hy sinh vô ích, đó chính là phạm tội to lớn. Ta cần đế quốc, nhưng đế quốc cũng cần ta. Ta cho đế quốc văn minh mới, cải biến sinh hoạt vạn dân, cho nên vạn dân sẽ ủng hộ ta. Vậy ta có thể cấp cái gì cho quân đoàn vĩ đại này? Đó chính là vũ trang hoàn toàn mới. Ta có thể khiến các ngươi cường đại gấp 10 lần hiện giờ. Mà ngay lúc này, võ chấp chính vương cười lạnh nói. Vân Trung Hạc các hạ, vũ trang hoàn toàn mới mà ngươi nói, không phải là nguyệt lượng hòa, cũng chính là thuốc nổ sao? Đó căn bản không hiếm lạ gì cả. Nếu như ngươi xem nó là vũ khí bí mật, vậy quá hoang đường, quá buồn cười. Võ chấp chính vương nói ra lời này, Vân Trung Hạc không ngạc nhiên chút nào. Tân Đại Viêm Đế Quốc vẫn luôn giám thị thế giới phương Đông. Tình báo dù có lạc hậu, nhưng chuyện trọng yếu cũng biết. Tỷ như Vân Trung Hạc chế tạo thuốc nổ, còn có penicillin, cũng đã truyền đến Tân Đại Viêm Đế Quốc từ sớm. Công nghiệp khai khoáng của Tân Đại Viêm Đế Quốc chưa từng phát đạt. Nhưng khai thác quặng mỏ cũng không quá ỷ lại vào thuốc nổ bạo phá, mà dùng máy hơi nước cỡ lớn. Bởi vì vật liệu học cực độ tiên tiến, có thể chế tạo ra mũi khoan phi thường cứng rắn, nên lấy quặng hoàn toàn không có gì bất lợi. Về phần đào quáng, bọn họ có vô số kẻ nô lệ cường tráng. Thuốc nổ truyền đến Tân Đại Viêm Đế Quốc, nhưng không được tán thưởng, mà bị xem thường. Bởi vì lúc ấy vật lý gia Tân Đại Viêm Đế Quốc xem thường hết thảy thế giới phương Đông, bao gồm thuốc nổ. Bọn họ liên tưởng đến những luyện đan sư phương Đông mục nát ngu muội kia. Nhưng dù vậy, những vật lý gia Tân Đại Viêm Đế Quốc dễ như trở bàn tay cải biến phối phương thuốc nổ, gia tăng uy lực thật lớn. Một mực đến năm ngoái, rất nhiều quặng mỏ mới được dùng thuốc nổ tiến hành bạo phá. Võ chấp chính vương nói, Vân Trung Hạc các hạ, người nói làm ta nhớ lại đế quốc ban đầu chọn lựa chấp chính vương, người mạnh nhất làm vua, cho nên đa phần đế quốc đều có văn võ hai chấp chính vương. Bây giờ mấy trăm năm trôi qua, hơi thay đổi so với dự tính ban đầu, nhưng võ chấp chính vương vẫn như cũ là nhà quân sự mạnh nhất mới có thể đảm nhiệm. Vân Trung Hạc nói, đúng, ta đã từng nói, ta sẽ đánh bại người Tân Đại Viêm trên tất cả lĩnh vực âm nhạc, toán thuật, vật lý, triết học, quân sự, như vậy ta mới có tư cách làm vương đế quốc, điểm này chưa bao giờ thay đổi. Đương nhiên, ta cũng không ngờ lại nhanh như vậy, ta vẫn chưa thi đấu xong với Đại Viêm Đế Quốc. Đã có vô số người ủng hộ ta là vua. Lời này vừa ra, tất cả mọi người nhớ ra. Hơn 2 năm trước, Vân Trung Hạc vừa mới cưới Cơ Khanh phó viện trưởng, bị toàn bộ đế quốc xa lánh và cô lập. Cho nên tại đài cao đệ Tam học viện, hắn phát biểu diễn thuyết trước nay chưa từng có. Hắn nói muốn khởi xướng thi đấu với Tân Đại Viêm Đế Quốc, muốn triệt để đánh bại người Tân Đại Viêm Đế Quốc ở tất cả lĩnh vực. Lần khiêu chiến gần đây là hơn 1 năm trước, trên vật lý học đánh bại đoàn đội Cơ Khanh. Hắn phát minh điện, hắn khống chế thiểm điện, vậy hẳn là hắn nên phát khởi trận chiến thứ 5, 5 trận chiến toàn thắng. Nhưng sau đó, Tân Tông Đảng được dựng lên, bắt đầu tạo thần vận động cho hắn, vô số người ủng hộ Vân Trung Hạc, cho nên đã quên đi Vân Trung Hạc từng thi đấu với Tân Đại Viêm Đế Quốc. Vân Trung Hạc nói, cảm tạ mọi người hậu ái, các ngươi đã quên ta khiêu chiến với Tân Đại Viêm Đế Quốc. Nhưng ta còn nhớ rõ, trận khiêu chiến gần đây đã hơn 1 năm trước. Ta chiến thắng Cơ Khanh phó viện trưởng cầm đầu đoàn đội vật lý học. Cho nên ta còn một cuộc chiến cuối với Tân Đại Viêm Đế Quốc. Khiêu chiến quân sự, sau đó, hắn lại một lần nữa nhìn đệ nhất quân đoàn chung quanh. Tân Đại Viêm Đế Quốc trước đó chọn lựa chấp chính vương chỉ có một tông chỉ. Đó chính là người mạnh nhất hoàng tộc. Vân Trung Hạc tiếp tục nói, ở đây ta chính thức phát ra trận khiêu chiến thứ 6. Cũng là trận chiến sau cùng, trận chiến quân sự, chư vị đại nhân nguyên lão viện. Các tướng sĩ, các công dân, kế hoạch của ta cho tới bây giờ vẫn không thay đổi. Triệt để đánh bại tất cả mọi người, ta mới xưng vương, cho tới bây giờ ta vẫn không muốn thông qua chính biến mà leo lên vương vị. Võ chấp chính vương, người tự xưng là nhà quân sự cường đại nhất đế quốc. Đúng không? Vân Trung Hạc hỏi, đương nhiên, võ chấp chính vương nói. Vân Trung Hạc nói, ở đây, ta chính thức phát ra khiêu chiến với ngươi. Ta dẫn đầu 1.000 tên học sinh quân đội. Ngươi dẫn theo 10.000 tên quân đoàn đế quốc, chúng ta tiến hành một trận đại chiến, nếu như ta thắng, vậy ta đại hoạch toàn thắng. Ánh mắt võ chấp chính vương nheo lại, phảng phất hết thảy lại trở về quỹ đạo. Lúc này tất cả mọi người triệt để thấy rõ ràng, Vân Trung Hạc thật không nghĩ tới chính biến, hắn vẫn như cũ bảo trì kiêu ngạo và điên cuồng trước đó. muốn một người đánh bại toàn bộ đế quốc, chinh phục toàn bộ đế quốc. Trước đó Vân Trung Hạc chiến 5 trận toàn thắng, đã chinh phục phần lớn người đế quốc, chỉ còn lại một thế lực cuối cùng, quân đoàn đế quốc, mà trận chiến thứ 6 này nếu như hắn lại lấy được toàn thắng. Vậy toàn bộ đế quốc sẽ không ai có thể ngăn cản hắn xưng vương. Loại xưng vương này mới phù hợp nhất với chờ mong của tất cả mọi người. Phù hợp tất cả mọi người tưởng tượng về một quân vương cao nhất. Đây mới là chính vị. Võ chấp chính vương biết, trận chiến thứ 6 này, nếu như gã thua, vậy chỉ có một kết quả. Chấp chính vương xuống đài. Đến lúc đó, bất kỳ người nào cũng ngăn cản không được Vân Trung Hạc đăng cơ làm vương. Mà xuống đài không chỉ là võ chấp chính vương gã, còn có văn chấp chính vương. Bởi vì trên phương diện văn này, Vân Trung Hạc kỳ thật đã chiến thắng nghiền ép. Lập tức ánh mắt mọi người nhìn về phía võ chấp chính vương. Lúc này nếu như gã không dám đáp ứng, vậy không chỉ không có mặt mũi tiếp tục làm vương, thậm chí ngay cả thân phận hoàng tộc cũng không xứng có được. Người ta 1.000 người, đánh ngươi 1.000 người, cũng không dám đáp ứng. Võ chấp chính vương nói, tốt, Vân Trung Hạc các hạ, ta đáp ứng khiêu chiến của ngươi. Nếu như ta thua, ta chính thức từ vương vị. Ánh mắt Vân Trung Hạc nhìn về phía văn chấp chính vương. Văn chấp chính vương nói, nếu như trận chiến này, quân đoàn đế quốc thua, ta và võ chấp chính vương cùng từ vương vị. Nhưng Vân Trung Hạc các hạ, nếu như ngươi thua thì sao? Vân Trung Hạc nói, nếu như ta thua, bản thân sẽ lưu vong, rời đế quốc. Võ chấp chính vương nói, vậy xin hỏi trận chiến này, lúc nào tiến hành? Vân Trung Hạc nói, 1 tháng sau, một lời đã định, một lời đã định. Vân Trung Hạc cao giọng nói, công dân, quân đoàn đế quốc làm chứng, chư vị đại nhân Nguyên Lão Viện làm chứng, đám binh sĩ cao giọng hô, chúng ta làm chứng. Sau đó, mười mấy vạn thành viên Tân Tông Đảng, còn có các công dân cuồng nhiệt hô to, chúng ta làm chứng. Cuối cùng, mấy chục thành viên Nguyên Lão Viện giơ tay phải lên hô, chúng ta làm chứng. Đến tận đây, Vân Trung Hạc chính thức phát khởi trận chiến thứ 6, trận chiến quân sự, đồng thời, đây cũng là trận chiến cuối cùng hắn chinh phục Tân Đại Viêm. Hoàn thành hết thảy, Vân Trung Hạc cao giọng nói, tất cả thành viên Tân Tông Đảng, tất cả công dân đến chấp chính cung, xin mời toàn bộ quay lại gia trang, làm việc, đến trường như thường lệ. Vâng, Vân Trung Hạc điện hạ. Mười mấy vạn người chỉnh tề hô to. Sau đó, mười mấy vạn người này tự mình tổ chức đơn vị, bắt đầu tập kết xếp hàng. Tân Tông Đảng tổ chức phi thường nghiêm mật, hơn 3 người tất có tổ nhỏ, mỗi một tổ nhỏ đều có tổ trưởng, dưới thủ lĩnh mình tổ chức, mười mấy vạn người đều chỉnh tề, một đội tiếp một đội, rút khỏi quảng trường chấp chính cung, dòng dã sau mấy tiếng, mười mấy vạn người rút lui hết, Vân Trung Hạc và vô số người, thở nhẹ nhõm một hơi thật dài, hôm nay trận kịch biến này, rốt cuộc lắng lại, không ủ thành đại họa, cũng không ủ thành xung đột đẫm máu, không ai tử vong, âm mưu một số người không đạt được. Không khiến Vân Trung Hạc và Nguyên Lão Viện quyết liệt, cũng không khiến Vân Trung Hạc và quân đội quyết liệt. Cái này sao mà khó? Chẳng những biểu hiện ra Tân Tông Đảng văn minh, càng thêm chứng minh Vân Trung Hạc có lực hiệu triệu vô cùng cường đại. Tại thời khắc nguy hiểm nhất, cục diện sắp triệt để dẫn bạo, Vân Trung Hạc bằng vào sức một mình, dễ như trở bàn tay đè ép cục diện này xuống. Sau khi Tân Tông Đảng và công dân cuồng nhiệt rút lui, Vân Trung Hạc đi đến trước mặt binh sĩ đệ nhất quân đoàn. Phi thường có lỗi, các người vất vả rồi. Vân Trung Hạc nắm tay một tên binh sĩ trong đó nói. Tên binh sĩ kia lập tức sợ ngây người. Cả người phảng phất bị sét đánh. Trọn vẹn một hồi lâu vẫn không phản ứng. Sau đó, gã bỗng nhiên gỡ xuống bao tay. Cầm thật chặt hai tay Vân Trung Hạc. Kích động khẩn trương đến một câu cũng nói không ra. Toàn thân đang run rẩy. Vân Trung Hạc lần lượt tiến lên nắm tay từng người. Phi thường có lỗi, hôm nay các người vất vả rồi. Chúng ta không khổ cực, một tên sĩ quan run rẩy nói, điện hạ vất vả, theo Vân Trung Hạc tiến lên nắm tay từng người, mỗi binh sĩ đều đứng nghiêm, ánh mắt nhìn về phía hắn tràn đầy cuồng nhiệt. Sau khi bắt tay với trên 100 tên binh sĩ, Vân Trung Hạc đi tới trước mặt 20 mấy đại nhân Nguyên Lão Viện, đưa tay phải ra, đối mặt các đại nhân, hắn không chủ động như vậy, tương đối thận trọng hết thảy, cho đối phương thời gian phản ứng, trọn vẹn một hồi lâu. Một tên Nguyên Lão tiến lên bắt tay Vân Trung Hạc nói, điện hạ vất vả, cục diện hôm nay không ủ thành kịch biến, chính là phúc của đế quốc. Vân Trung Hạc cười nói, chư vị đại nhân bị sợ hãi. Sau đó, tất cả thành viên Nguyên Lão Viện lần lượt tiến lên bắt tay Vân Trung Hạc. Điện hạ vất vả, điện hạ vất vả. Chí ít mỗi một thành viên Nguyên Lão Viện nhìn về phía Vân Trung Hạc, ánh mắt không còn tràn ngập địch ý, trong thận trọng mang theo kính ý. Hôm nay Vân Trung Hạc biểu hiện hoàn mỹ, bởi vì hôm nay hắn hoàn toàn có thể trực tiếp phát động chính biến xưng vương. Nhưng hắn không làm như vậy, mà hóa giải tất cả xung đột, biểu hiện công chính không gì sánh được. Binh sĩ vốn nhiệt huyết ngay thẳng, không biết bẩn thỉu trong đó, nhưng Nguyên Lão Viện đều là chính trị gia, trong lòng lại rõ ràng. Lần này mười mấy vạn người đến bước thoái vị, hoàn toàn là có người cố ý khích hóa, chính là muốn triệt để xé rách quan hệ giữa Tân Tông Đảng cùng Nguyên Lão Viện. Tân Tông Đảng cùng quân đoàn đế quốc, muốn tạo ra vết nứt không thể hàn gắn, một khi hai vị chấp chính vương đạt được, vậy sẽ khiến đế quốc tổn thương không cách nào bù đắp được. Thậm chí là nội chiến, phân liệt, nhưng Vân Trung Hạc vì lợi ích của quốc gia dân tộc mà nhường nhịn, không vì quyền thế của mình mà làm ra tổn thương lợi ích đế quốc. Hắn đoàn kết tất cả mọi người, cũng đang dùng mị lực và lực lượng của mình chinh phục tất cả mọi người. Cho nên vào lúc này, tất cả các đại nhân Nguyên Lão Viện cũng cam tâm tình nguyện xưng là điện hạ. Vân Trung Hạc bắt tay tất cả Nguyên Lão Viện xong, xoay người hành lễ chỗ cao nhất chấp chính cung, sau chỗ cao cửa sổ chấp chính cung, cơ chiến đại nhân cũng xoay người hoàn lễ. Dù Vân Trung Hạc nhìn không thấy, lão giả nói, thế nào? Cơ chiến nói, hoàn mỹ. Lão giả nói, đúng vậy, phi thường hoàn mỹ, căn bản không cần chúng ta ra mặt. Cơ chiến nói, đáng tiếc Diễm Nhi. Lão giả nói, đúng vậy, đáng tiếc Diễm Nhi, bất quá so với lợi ích của đế quốc, chỉ là một vị trí chấp chính vương tính là cái gì? Cơ chiến nói, ngài có đi gặp mặt hắn không? Lão giả nói, không gặp, hiện tại gặp mặt xấu hổ. Cơ chiến nói, đây là đạo lý gì? Lão giả nói, hiện tại hắn không phải là vương, mà ta là vương. Nếu như ta gặp mặt hắn, đó là địa vị của hắn cao, hay là của ta cao? Rất lúng túng, cơ chiến nói, đúng, phụ thân nói rất có lý. Lão giả nói, chuẩn bị một chút đi, có lẽ trong tương lai không xa, Đại Viêm đế quốc lại phải sinh ra một hoàng đế chân chính. Chương 389, vạn chúng cúng bái, trận phong ba kinh thiên này kết thúc hữu kinh vô hiểm. Sau đó danh vọng Vân Trung Hạc lên tới đỉnh phong không cách nào ngăn cản. Mắt vạn dân không mù, tâm cũng không mù, tại chấp chính cung phát sinh sự kiện này, đủ biểu hiện Vân Trung Hạc điện hạ đại trí tuệ, đại khoan dung, đại chính nghĩa, không đổ máu, không hy sinh, không có xung đột, không phân liệt. Sau đó, bộ điện lực Tân Tông Đảng phát ra mấy trăm thiệp mời. Cơ hồ trong thời gian một ngày, tất cả thành viên Nguyên Lão Viện, tất cả quan viên cao cấp đều được mời lắp đặt đèn điện. Ngay sau đó tất cả công sở, bao gồm sảnh chấp chính, bắt đầu lắp đặt đèn điện, cuối cùng chỗ không lắp đặt đèn điện, cũng chỉ có chấp chính cung. Lúc buổi tối, toàn cảnh đêm đế đô trở nên sáng chói động lòng người, mà chấp chính cung mờ tối lộ ra càng thêm chói mắt. Càng bổ trợ danh từ rớt lại phía sau, rốt cuộc có một ngày, hai vị chấp chính vương ngăn không được vô số ánh mắt người. Chính thức mở ra chấp chính cung lượng hóa công trình, chấp chính cung mở điện, lắp đặt đèn điện, điều này đại biểu văn minh Vân Trung Hạc triệt để thành công. Trên văn hóa và khoa học, hắn triệt để chinh phục toàn bộ đế quốc, ngay cả chấp chính cung cũng luân hãm. Nhưng cỗ tình thế này xa xa không chỉ như vậy, quảng trường chấp chính vốn phong ba lại mang cho Vân Trung Hạc danh vọng trước nay chưa từng có. Hết thảy như nước sông cuồn cuộn, hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Ngay từ đầu là thành viên Tân Tông Đảng cuồng nhiệt nhất dựng lên cờ xí trong nhà, phía trên thêu lên chân dung Vân Trung Hạc. Ngay sau đó, vô số thành viên Tân Tông Đảng bắt trước. Tiếp đó là công dân, cuối cùng thậm chí trong nhà rất nhiều quan viên đều trưng cờ xí Vân Trung Hạc. Nội tâm đám cự đầu Tân Tông Đảng càng không rõ, lần này chính biến bọn họ rõ ràng không thành công, vì sao kết quả lại như nghiêu bức hơn cả thành công? Hiện tại cơ hồ tất cả mọi người ủng hộ Vân Trung Hạc điện hạ rồi. Thậm chí mấy quân đoàn cũng dục dịch, đây chính là lòng người, đây chính là đại nghĩa. Kỳ thật, hiện tại Vân Trung Hạc cách vương quyền chỉ một bước. Chỉ cần hắn chủ động đi lấy, là có thể nắm trong tay. Nhưng, hắn sẽ không đi lấy như vậy. Hắn phải chờ tới dưa chín cuống rụng, đợi đến lúc hắn và võ chấp chính vương chiến đấu. Đại hoạch toàn thắng, lại danh chính ngôn thuận leo lên vương vị. Cho nên hiện tại lo lắng duy nhất là trận chiến quân sự 20 ngày sau. Vân Trung Hạc với 1.000 tân quân, đối chiến võ chấp chính vương với 10.000 quân tinh nhuệ. Điện hạ, Nguyên Lão Viện phó chấp chính quan, Hoa Bật cầu kiến. Vương hậu gõ cửa nói, Vân Trung Hạc nói, để ta đi đón. Sau đó, ánh mắt của hắn nhìn lại Cơ Khanh. Thế nào? Cơ Khanh hỏi. Vân Trung Hạc nói, nguyên lão viện phó chấp chính quan tới, nàng vẫn nằm vậy sao? Cơ Khanh vuốt ve bụng lớn, chậm chậm ngồi lên, nằm dễ chịu cỡ nào. Vân Trung Hạc đi vào phòng khách, nghênh đón nguyên lão viện phó chấp chính quan Hoa Bật. Hoa Bật bái kiến điện hạ. Vị phó chấp chính quan này cẩn thận hành lễ. Vân Trung Hạc nói, Vân Trung Hạc, bái kiến trưởng giả. Sau đó, hai người tiến vào trong thư phòng. Cơ Khanh nói, Hoa Bật đại nhân, ngài muốn uống gì, ta đi pha cho ngài. Trà, tạ ơn Cơ viện trưởng. Hoa Bật nói, Cơ Khanh tiến vào bếp, bắt đầu pha trà. 1-2 năm qua, Vân Trung Hạc vẫn ở tại biệt thự Cơ Khanh tại Đệ Tam Học Viện. Mà nàng không quen thuê nô bộc, cho nên có một số việc đều do Vân Trung Hạc và nàng tự làm. Đương nhiên, ban ngày nàng đi học viện, sẽ phái đến mấy bảo mẫu chuyên nghiệp dọn dẹp trong nhà sạch sẽ. Chờ đến lúc Cơ Khanh trở về, bọn họ sẽ đi về toàn bộ. Điện hạ, lần này ta đại biểu chư vị đồng liêu nguyên lão viện đến. Cũng đại biểu chấp chính quan năm đại cảnh tới. Hoa Bật nói, còn nửa tháng nữa, ngài và võ chấp chính vương sẽ bắt đầu trận chiến quân sự. Đúng, Vân Trung Hạc nói. Hoa Bật nói, trận chiến này cực kỳ trọng yếu, thậm chí quyết định vận mệnh đế quốc, nhưng tại đế đô không ai đàm luận, tất cả mọi người biết chuyện này, cũng đều biết nó có ý nghĩa trọng đại, nhưng không ai đàm luận, ngài biết vì sao không? Vân Trung Hạc nói, bởi vì bọn họ bảo vệ ta, nhưng lại cảm thấy trận chiến này ta thất bại, cho nên cố làm nhạt chuyện này. Hoa Bật nói, đúng, vô số người ủng hộ điện hạ, nhưng trận chiến này, thật sự là quá cách xa. 1000 tên lính kia đều là thái học sinh chọn từ mấy đại thư viện ra, mà lại huấn luyện vẻn vẹn không đến 1 năm. Tương phản võ chấp chính vương bên kia là 10000 người, đều là võ sĩ tinh nhuệ không gì sánh được. Chỉ nói tới sức mạnh cùng phương tiện, bọn hắn có thể lấy 1 địch 100. Cho nên dựa theo tình hình này, dù ngài có 10000 tân quân cũng đánh không lại, lấy 10 địch 1 đã đánh không lại, huống chi là lấy 1 địch 10. Tiếp theo, Hoa Bật nói, đương nhiên đây là theo tư duy bình thường của chúng ta. Vân Trung Hạc nói, ta hiểu, đơn thuần võ lực cá nhân, đơn thuần vũ khí lạnh tác chiến, xác thực như vậy, đừng nói là 10000, dù 20000, 30000 học binh cũng đánh không lại 1000 võ sĩ tinh nhuệ kia. Nhưng tân quân của ta áp dụng chính là vũ khí hoàn toàn mới, hình thức chiến đấu hoàn toàn mới. Hoa Bật nói, chúng ta không dám hoài nghi kỳ tích của ngài, nhưng trận chiến lần này so sánh lực lượng thật sự là quá cách xa. Chúng ta thua không nổi, đế quốc cũng thua không nổi. Vân Trung Hạc kinh ngạc. Hoa Bật nói, vô số người khát vọng ngài sáng tạo kỳ tích, khát vọng ngài thắng, nhưng tất cả mọi người đều cảm thấy ngài không thể thắng. Mà 10000 binh sĩ dưới trướng võ chấp chính vương, cho dù là vì vinh dự của đế quốc, cũng tuyệt đối sẽ không lưu tình, càng sẽ không cố ý chiến bại, bọn hắn nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Cho nên tất cả mọi người, dù là thành viên Tân Tông Đảng, cũng đều cảm thấy ngài sẽ thất bại. Dù Vân Trung Hạc nói có vũ khí mới, chiến đấu hệ thống mới, nhưng mọi người vẫn không dám tin tưởng. Đèn điện xác thực sáng hơn đèn khí ga, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ sáng hơn gấp 2-3 lần, mà không phải gấp 10 lần, gấp 100 lần. Bây giờ, Vân Trung Hạc và võ chấp chính vương sắp tiến hành trận chiến. Lực lượng song phương chênh lệch đâu chỉ gấp 100 lần, cho nên tất cả mọi người không thể tin Vân Trung Hạc sẽ thắng, nhưng lại khát vọng hắn có thể thắng. Nguyên lão viện phó chấp chính quan Hoa Bật nói, điện hạ, bây giờ toàn bộ đều ủng hộ ngài, cho nên bây giờ không phải là ngài thua không nổi, mà là tất cả mọi người thua không nổi. Không phải ngài chịu không được thất bại, mà là đế quốc không chịu đựng nổi ngài thất bại. Nghe lời này, Vân Trung Hạc phi thường cảm động. Hoa Bật tiếp tục nói, cho nên toàn bộ đế đô, không ai chủ động đàm luận trận chiến này, bởi vì nó quá trọng yếu. Một khi ngài thất bại, bị lưu đày, đối với người đế quốc là tai họa ngập đầu. Vân Trung Hạc nói, cho nên, Hoa Bật nói, ngài có lẽ không biết, hơn 10 hành tỉnh tổng đốc, còn có 5 đại cảnh chấp chính quan, 10 mấy quận chấp chính quan, toàn bộ dâng thư nguyên lão viện, tất cả mọi người cùng ý kiến. Vân Trung Hạc nói, mời nói. Hoa Bật nói, nửa tháng sau, trận chiến vẫn như cũ diễn ra, dù ngài thua, Văn chấp chính vương vẫn như cũ sẽ thoái vị. Bởi vì Trịnh Tước Nguyên lão vạch tội hắn, cần chịu trách nhiệm cái chết của Lý Phục đại nhân, đến lúc đó ngài đảm nhiệm Văn chấp chính vương, mà Võ chấp chính vương vẫn tại vị. Lập tức, Vân Trung Hạc cảm động, lại bất đắc dĩ, Đế quốc cứ như vậy không tin hệ thống quân sự mới của hắn sao? Bất quá cũng khó trách, không ai thực sự được thấy, không biết hỏa pháo dày đặc, còn có súng trường hoàn toàn mới đáng sợ bực nào, không biết hệ thống vũ khí nóng nghiền ép vũ khí lạnh bực nào. Vân Trung Hạc nói, nhưng ở trước mặt tất cả mọi người ta đã nói, trận chiến này nếu như ta thất bại, vậy đại biểu hệ thống quân sự ta thất bại, bản thân ta sẽ lưu vong. Quân Vô Hí ngôn, lời ta từng nói, không thể không giữ lời. Hoa Bật nói, điện hạ, nhưng hiện tại đế quốc không chịu được hậu quả ngài lưu vong. Ngài đã là một lá cờ, một tín ngưỡng cho đế quốc. Nếu như ngài bị lưu đày, vậy đại biểu tín ngưỡng vô số người sụp đổ. Mà ta khẳng định, tất cả mọi người không một ai nói ra chuyện này. Cho nên dù trận chiến này ngài thất bại, ngài vẫn như cũ là văn chấp chính vương. Bởi vì lúc ấy ngài đưa ra trận chiến này, là vì đoàn kết đế quốc. Vân Trung Hạc á khẩu không trả lời được, trọn vẹn một hồi lâu. Hắn nói, Hoa Bật đại nhân, xin ngài truyền cáo cho chư vị đại nhân. Ta phi thường cảm kích bọn họ bảo vệ ta, nhưng trước mặt mọi người ta đã nói, nhất định sẽ làm, trận chiến này, nếu như ta thua, ta sẽ lưu vong. Quân Vô Hí ngôn, ta tuyệt đối sẽ không lừa gạt đế quốc. Hoa Bật khàn khàn nói, điện hạ, đây vốn là vì lợi ích của đế quốc, lợi ích đế quốc trên hết. Vân Trung Hạc nói, Hoa Bật đại nhân, chư vị đại nhân, chư vị công dân, vì sao nguyện ý tin tưởng ta? Cũng là vì ta đã từng sáng tạo kỳ tích, khiến bọn họ tín nhiệm ta có thể dẫn đầu đế quốc đi hướng cường đại, có thể đánh bại Đại Hàm Ma Quốc. Nếu như tin tưởng kỳ tích ta trước đó, vậy xin tiếp tục tin tưởng ta, kỳ tích này sẽ càng thêm kinh người, thậm chí có vẻ hơi hoang đường. Không gì không thể nói, tuyệt đối không nên vì lo lắng ta chiến bại mà kiềm chế dân chúng, không dám đàm luận, cứ thoải mái đàm luận. Vân Trung Hạc nói, trên thực tế, trận chiến nửa tháng sau, ta tràn đầy lòng tin tất thắng. Xin ngài tin tưởng ta, cũng xin chư vị đại nhân tin tưởng ta. Hoa Bật đại nhân nói, tốt, dù tâm ta phức tạp ngàn vạn, nhưng vẫn như cũ vì ngài thủ vững mà kiêu ngạo, vì phẩm chất ngài mà kiêu ngạo. Vân Trung Hạc nói, đế quốc vốn là quốc gia kiêu ngạo. Hoa Bật nói, vậy tất cả mọi người chúng ta rửa mắt đợi trận chiến nửa tháng sau. Khát vọng điện hạ lại một lần nữa sáng tạo kỳ tích trước nay chưa từng có. Vân Trung Hạc nói, nhất định không để cho chư vị đại nhân thất vọng, cũng không để cho vạn dân thất vọng. Đế quốc vạn tuế, đế quốc vạn tuế. Sau đó, vị nguyên lão viện phó chấp chính quan này cáo từ rời đi. Lúc này, gã tràn đầy vô hạn chờ mong trận chiến nửa tháng sau. Toàn bộ ngàn vạn con dân đế quốc cũng tràn đầy vô hạn khát vọng. Một khi Vân Trung Hạc điện hạ chiến thắng, vậy không cách nào tưởng tượng toàn bộ đế quốc sẽ hưng phấn đến trình độ nào, sùng bái hắn đến trình độ nào. Đến lúc đó, Vân Trung Hạc điện hạ sẽ trở thành quân vương vĩ đại nhất xưa nay. Chương 390, Tân quân nghịch thiên. Chờ nguyên lão viện phó chấp chính quan Hoa Bật rời đi, Cơ Khanh ở trong phòng bếp còn chưa pha trà, nàng đã sớm đi vào phòng nằm. Vẫn là vương hậu vô thanh vô tức cầm một bình trà đến, sau đó lại vô thanh vô tức rời đi. Cho nên Cơ Khanh phó viện trưởng là một nhà khoa học nhất lưu, nhưng tuyệt đối không phải là một thê tử đảm đang. Ha ha ha. Lúc vương hậu đến châm trà, Hoa Bật lộ ra hơi xấu hổ, trong đầu chứa cái gì đều không nhìn thấy, bởi vì cao tầng đế quốc rất quan tâm thanh danh, chế độ một vợ một chồng cũng coi là khắc nghiệt. Nhưng Vân Trung Hạc có xuất thân nam sủng mọi người đều biết, tất cả lịch sử không chịu nổi liên quan tới hắn mọi người đều biết. Nàng ngủ rồi sao? Vương hậu đột nhiên hỏi, hẳn là ngủ thiếp rồi. Vân Trung Hạc nói, hai người nói đương nhiên là Cơ Khanh. Vương hậu thở dài một hơi, sau đó cẩn thận từng ly từng tí nằm dài trên ghế salon, gối lên đùi Vân Trung Hạc, vạn nhất thua thì làm sao? Vương hậu hỏi. Vân Trung Hạc nói, không có vạn nhất, bên ngoài đế đô, trong sân huấn luyện nào đó của đệ nhất quân đoàn, 10.000 tên võ sĩ tinh nhuệ đã chọn lựa xong, đệ nhất quân đoàn 10 vạn người, 10 dặm chọn một, mỗi người có lực lượng, tốc độ, nhanh nhẹn, tuyệt đối đến cực hạn, thuật cưỡi ngựa, thương thuật, kiếm thuật, không có chỗ nào mà không phải là nhất lưu, cường cung một thạch rưỡi là phù hợp, trong khoảng cách 100 mét, độ chính xác cung tiễn khá cao. Vèo vèo vèo, mưa tên nổ bắn ra, mộc nhân làm bia ngắm sống sờ sờ bị bắn nát, cho dù bọn họ rất cường đại, nhưng vẫn điên cuồng tập luyện, thật sự là một chi quân đoàn vũ khí lạnh cường đại đến cực hạn. Võ chấp chính vương rời chấp chính cung, tiến thẳng vào trong quân doanh, đi theo huấn luyện chung cùng 10.000 võ sĩ tinh nhuệ. Đương nhiên, Thay vì nói huấn luyện, không bằng nói là bồi dưỡng độ trung thành, bồi dưỡng ăn ý, cùng ăn cùng ở, bồi dưỡng tình đồng đội, mà y chọn lựa một tên phó tướng, đó chính là Tân Chính thiếu tướng, bởi vì người này là địch nhân kiên định nhất của Vân Trung Hạc. Trong doanh trại, Võ Chấp Chính Vương và Tân Chính thiếu tướng đang há miệng lớn nhai thịt ăn. Chúng ta tất thắng không thể nghi ngờ, Tân Chính thiếu tướng nói, ta xem qua tất cả tư liệu về Vân Trung Hạc, hắn chưa từng đánh trận. Vân Trung Hạc xác thực chưa bao giờ chân chính mang binh đánh trận. Lúc tiêu diệt Sử Biện phản loạn, cũng một mực là Lý Hoa Mai chỉ huy chiến đấu. Hắn từng dùng một từ, đàm binh trên giấy, Tân Chính thiếu tướng nói. Lần này, hắn chính là đàm binh trên giấy. Trước đó hắn khiêu chiến đế quốc 5 lần đều đại hoạch toàn thắng. Cũng là dựa vào năng lực cá nhân, nhưng cuộc chiến quân sự tuyệt đối không phải dựa vào một người có thể hoàn thành. Dựa vào một đám người. Ta tuyệt đối không tin một đám thái học sinh, bí mật huấn luyện một năm tại nơi nào đó, có thể đánh bại 10.000 quân đế quốc tinh nhuệ. Thật sự là quá hoang đường. Huống hồ thời gian hơn một năm nay, trên cơ bản hắn đều ở trong đế đô. Căn bản không có thời gian luyện binh. Võ Chấp Chính Vương không nói gì, vẫn cắt thịt ăn. Tân Chính thiếu tướng nói, do biết hắn thất bại, cho nên hiện tại vạn dân đế đô căn bản không ai bàn luận chuyện này. Đều giả vờ không biết. Thật sự là quá buồn cười, Võ Chấp Chính Vương nói, dù trận chiến quân sự này thua, hắn vẫn như cũ sẽ trở thành Văn Chấp Chính Vương. Tân Chính thiếu tướng Tê Thanh nói, dựa vào cái gì? Võ Chấp Chính Vương nói, Trịnh Tước vạch tội chúng ta, vu oan hãm hại Lý Phục, cho nên Văn Chấp Chính Vương sẽ xuống đài, nhường vị trí cho Vân Trung Hạc. Tân Chính thiếu tướng nói, thế nhưng chính Vân Trung Hạc nói, chỉ cần trận chiến này hắn bại, bản thân sẽ lưu vong. Võ Chấp Chính Vương nói, hy vọng hắn giữ lời hứa đi. Tân Chính thiếu tướng nói, Chấp Chính Vương, đã vậy, trận chiến này, chúng ta càng không thể hạ thủ lưu tình, phải cho hắn thất bại sỉ nhục nhất, thất bại sỉ nhục nhất. Võ Chấp Chính Vương nói, đương nhiên phải cho hắn sỉ nhục nhất, như vậy hắn không còn mặt mũi nhúng chàm binh quyền đế quốc. Ngày kế tiếp, Vân Trung Hạc rời đế đô, tiến về Đông Cảnh, hắn thành lập căn cứ bí mật huấn luyện quân sự. Trong một khu không người ở Đông Cảnh, nơi này là một khu mỏ quạng nửa hoang phế. Tân Tông Đảng thành lập không lâu, trong các đại học viện hắn chọn lựa ra hơn 1.000 tên thân thể cường tráng nhất, phản ứng nhạy bén nhất, một đám người, thành lập học binh bí mật, sau đó phái đi khu mỏ quạng hoang phế này tiến hành huấn luyện. Mà khu mỏ quạng hoang phế này là sản nghiệp của Vương Hậu, xe ngựa của hắn vừa mới đến Đông Cảnh đã nghe tiếng núi kêu biển gầm. Khắp nơi đều là người. Nhất là tiến vào trong Đông Châu Thành, hai bên con đường đều là thành viên Tân Tông Đảng, đều là học sinh cùng lão sư Đông Châu Thư Viện, còn có công dân đế quốc, bọn họ giơ cờ xí, đến đây nghênh đón Vân Trung Hạc. Vân Trung Hạc mở cửa sổ nhô thân ra, chào đám người hai bên, điện hạ, Đông Cảnh chấp chính quan xuất lĩnh tất cả quan viên ở phía trước nghênh đón ngài. Đồng thời tiết yến tại sảnh chấp chính, một tên văn thư thấp giọng hỏi, có đi không? Vân Trung Hạc nói, thân phận của ta bây giờ chỉ là thủ lĩnh Tân Tông Đảng, không đảm nhiệm chức quan, lúc này đi sảnh chấp chính không thích hợp. Một mực đến nay, Vân Trung Hạc đều phi thường tuân thủ quy củ. Lần trước nếu không phải vì thành viên Tân Tông Đảng đi vây công chấp chính cung, hắn căn bản sẽ không đi chấp chính cung. Trước đó dù đi đến chấp chính cung diễn thuyết, đó là nhận lời mời, mà bình thường hắn sẽ không đi các nơi như sảnh chấp chính. Mặc dù bây giờ hắn cách vương vị rất gần, nhưng dù sao còn chưa phải là vương, người đi sảnh chấp chính là muốn đi tham quan, hay là thị sát, mà Đông Cảnh chấp chính quan coi Vân Trung Hạc là du khách tham quan sao? Hoàn toàn không thể, danh bất chính, ngôn bất thuận, vậy dứt khoát không nên đi. Lúc đến quảng trường Đông Châu Thành, Đông Cảnh chấp chính quan đã dẫn 100 tên quan viên chờ đợi ở chỗ này. Vân Trung Hạc ngừng xe ngựa, bái kiến điện hạ, bái kiến điện hạ, Đông Cảnh chấp chính quan. Mang theo tất cả quan viên tiến lên hành lễ, Vân Trung Hạc tiến lên nắm tay, nói, đã lâu không gặp, từ đại nhân, hơn 3 năm trước, lần đầu nhìn thấy điện hạ, mới đó mà phảng phất ngày hôm qua, Đông Cảnh chấp chính quan nói, Vân Trung Hạc lần lượt nắm tay thủ tịch học sĩ, thủ tịch võ sĩ, Đông Cảnh tướng quân, các thủ tịch khác phía sau gã, ở trong đó có 2 người là thành viên Tân Tông Đảng. Thật đúng là tạo hóa trêu ngươi. Hơn 3 năm trước Vân Trung Hạc mới vừa tới Tân Đại Viêm Đế Quốc. Vẫn là một chó nhà có tang, được Đông Cảnh che chở. Vậy mà lúc này trở về, hắn cơ hồ đã là nửa chủ nhân đế quốc. Điện hạ, chúng ta thiết yến cho ngài. Đông Cảnh chấp chính quan nói. Vân Trung Hạc nói, chấp chính quan, hiện tại ta đi không thích hợp, ta rất cảm kích ngài chiêu đãi. Tâm lĩnh, sau đó, hắn lần lượt ân cần thăm hỏi mọi người ở đây. Điện hạ vất vả, người cuối cùng là một người quen. Lý Tuyết tuần trưởng, đại tỷ nghiêm khắc mà tâm nóng này. Vân Trung Hạc tiến lên ôm, chân thành tha thiết nói. Đại tỷ, đã lâu không gặp, ta rất nhớ ngươi, trong nhà khỏe không? Lý Tuyết tuần trưởng phản ứng có chút cổ quái phức tạp. Bởi vì cảm xúc của nàng về Vân Trung Hạc không biết phải thế nào. Đầu tiên, nàng và Vân Trung Hạc tiếp xúc hơn mấy tháng, mặc dù không quá hiểu rõ hắn, nhưng rất quen thuộc, hoàn toàn là một tiểu bạch kiểm lười biếng, mà vì hắn vi phạm kỷ luật, nên bị phạt nhiều lần, răn dạy càng không biết bao nhiêu lần. Nhưng một mặt khác, nàng thấy Vân Trung Hạc tạo thần vận động, quang mang vạn trượng, như là thần linh, cho nên trong thời gian rất lâu, nàng không cách nào phân biệt. Thậm chí cảm thấy hắn tạo thần vận động là đang lộng hư làm bộ. Bởi vì nàng biết Vân Trung Hạc không phải như thế. Vì vậy, bản thân nàng mâu thuẫn, bản thân vùng vẫy rất nhiều lần. Trượng phu của nàng là một giáo sư, cũng là fan hâm mộ cuồng nhiệt của Vân Trung Hạc. Còn có hai đứa bé của nàng cũng thế. Lý Tuyết tuần trưởng một lần lại một lần tranh luận với trượng phu. Nàng nói Vân Trung Hạc tuyên truyền hiện tại là có người làm giả. Đây là tẩy não tạo thần vận động. Bởi vì nàng biết Vân Trung Hạc căn bản không giống như người trong truyền thuyết này. Căn bản không thần như vậy, cũng chỉ là một người bình thường làm người khác ưa thích mà thôi. Nhiều lắm chính là dáng dấp đặc biệt đẹp trai. Vì chuyện này, nàng và trượng phu cãi vã kịch liệt nhiều lần. Bởi vì trượng phu nàng tuyệt đối không cho phép thê tử làm bẩn thần tượng của mình. Thế là, hai người tuyệt đối tiến về đế đô, đi nghe Vân Trung Hạc diễn thuyết, đi nghe hắn đàn tấu. Sau đó, Lý Tuyết tuần trưởng cũng luôn hãm, trở thành fan của Vân Trung Hạc. Nàng đã nghĩ minh bạch, mỗi người đều có nhiều tính cách. Vân Trung Hạc mà nàng tiếp xúc mấy tháng là chân thật. Vân Trung Hạc thần thoại truyền kỳ kia cũng là thật. Vân Trung Hạc mà nàng tiếp xúc, biểu hiện ra là tính cách, mà tạo thần vận động là biểu hiện ra tư tưởng, tài hoa cùng phẩm đức của hắn. Vân Trung Hạc vẫn như cũ là Vân Trung Hạc kia, chỉ bất quá nhìn từ góc độ khác nhau, thì có thể đạt được các đáp án khác nhau. Thế là, Lý Tuyết tuần trưởng trở thành người ủng hộ đáng tin của Vân Trung Hạc. Bởi vì nàng gặp Vân Trung Hạc lúc không chịu nổi nhất. Mà dù khi đó Vân Trung Hạc vẫn như cũ là mỹ hào. Kém chút quên chuyện chính, Lý Tuyết tuần trưởng móc ra vài cuốn sách nói. Tổng cộng 4 bản, nếu như điện hạ có thời gian, có thể ký tên tặng ta. Bao gồm ta, trượng phu, còn có hai đứa bé. Được, Vân Trung Hạc tiếp nhận 4 bản sách, ký vào danh tự, còn có lời tặng. Người đến đây nghênh tiếp không có Trúc Ngọc Nghiên, hẳn là nàng đã sớm bị điều đến đế đô, ngay từ đầu điều đi đệ nhất học viện đế đô, về sau điều đến tân tông đảng bộ, bây giờ xem như bí thư hành chính, trao đổi cùng danh lưu quan viên Đông Cảnh không sai biệt lắm nửa giờ. Sau đó Vân Trung Hạc leo lên xe ngựa, tiến về căn cứ quân sự bí mật kia, quặng mỏ vứt bỏ này trong một sơn cốc khổng lồ, hoàn toàn là sản nghiệp tư nhân của Vương Hậu, bất luận kẻ nào cũng không thể tiến vào. Mà lúc này, đã trở thành một cấm khu quân sự cỡ nhỏ, đoàn người Vân Trung Hạc còn chưa tới nơi, đã bị chặn lại, lấy ra giấy thông hành đặc biệt, mới được cho vào, trong toàn bộ quặng mỏ, nhiều con đường răng khắp nơi, trong này như là một trấn nhỏ, phòng ở lít nhà lít nhít, còn có nhiều nhà máy tinh luyện kim loại, công xưởng chế tạo, các loại máy hơi nước, chồng chất như núi, nơi này ngoài hơn 1.000 tên lính, còn có mấy trăm nhà khoa học. Hơn 1.000 tên kỹ sư công trình, mấy 1.000 tên công tượng, Vân Trung Hạc tiến vào trung tâm nghiên cứu dưới mặt đất trước. Nghe vật lý học ra báo cáo, điện hạ, căn cứ phối phương của ngài, chúng ta đã chế tạo mấy loại thuốc nổ gây chấn động cao. Lấy Chinichotoluen làm chủ, một tên học sư nói, mà đã chế tạo ra hơn 5 loại đạn pháo thông thường. Toàn bộ đều là đạn pháo hỗn hợp thuốc nổ, bởi vì điện lực phát triển, cho nên cũng có một phần nhỏ đạn pháo nhiệt nhôm. Còn có đạn phốt pho trắng, còn có đạn napalm, đây chính là chỗ tốt của Tân Đại Viêm Đế Quốc, sức sản xuất cao phát đạt, có một nhóm lớn nhà khoa học đã phi thường thành thục. Chỉ cần điểm phá khoa kỹ thủ, bọn họ có thể tự học tập, bản thân tự tiến hóa, mà nơi này có vô số máy hơi nước lớn, kỹ thuật tinh luyện kim loại cường đại, còn có vô số kể công xưởng, cho nên hỏa pháo và súng ống trong suy nghĩ của Vân Trung Hạc. Mới có thể không đến thời gian 1 năm đã chế tạo ra. Nếu như tại Đại Hạ Đế Quốc, vậy thật không biết đánh bao nhiêu năm công nghiệp cơ sở. Vân Trung Hạc nói, đạn diễn tập, đã chuẩn bị xong chưa? Căn cứ thủ tịch vật lý học Gia Khắc nói, đã chế tạo xong, bất quá số lượng không nhiều. Vân Trung Hạc nói, vậy là đủ rồi, tập hợp, xếp hàng, theo một tiếng hô to, hơn 1.000 tên lính chỉnh tề xếp hàng, bởi vì mỗi ngày đều huấn luyện, phơi gió phơi nắng, không còn da mịn thịt mềm, cho nên lúc này nhìn không ra bọn họ đã từng là thái học sinh mấy đại học viện. Tân Tông Đảng vừa mới thành lập không lâu, xuất hiện một nhóm lớn siêu cấp phần tử cuồng nhiệt, bọn họ muốn đi trùng kích dinh thự quan viên đế quốc. Hơn nữa còn có ý đồ ám sát quan viên ngoan cố phản đối Tân Tông Đảng. Mà đám người tuổi trẻ này cũng không phải là phần tử ăn ý, mà chân chính là người theo chủ nghĩa lý tưởng, trong mấy đại thư viện là học sinh phi thường ưu tú. Thế là, Vân Trung Hạc tập hợp đám người này, hỏi bọn họ có nguyện ý trở thành hạt giống tân quân đế quốc không? Bọn họ không chút do dự đáp ứng, thế là được đưa đến chỗ trụ sở bí mật này, tiếp nhận huấn luyện, thời gian 1 năm, mỗi ngày huấn luyện 12 giờ, không biết chảy bao nhiêu mồ hôi, không biết chảy bao nhiêu máu tươi. Đương nhiên, tố chất thân thể của bọn họ, còn có võ lực cá nhân, vẫn như cũ không bằng võ sĩ tinh nhuệ đế quốc. Bọn võ sĩ dù sao cũng là dân tập võ chuyên nghiệp vài chục năm. Nhưng tân quân Vân Trung Hạc học tập nội dung chủ yếu là súng ống và hỏa pháo. Còn có thuốc nổ, đường đạn bay, vân vân vân vân. Đương nhiên, còn có huấn luyện thân thể cơ sở. Đây đại khái là chi binh lính có thành tích học tập cao nhất trên thế giới này. Mỗi một người đều xuất thân thư viện đỉnh cấp. Bên trong có thái học sinh, thậm chí cả bác học sĩ, đi vào căn cứ bí mật này, bọn họ mới biết được sứ mạng của mình nặng bực nào. Chân chính mở ra cánh cửa thế giới mới, đủ loại hỏa pháo, nhiều loại súng ống, bọn họ có lý tưởng cuồng nhiệt, phảng phất lập tức có mục tiêu. Đây mới là quân đội tương lai, đây mới là chiến tranh tương lai, đây mới là tương lai. Thế là, bọn họ điên cuồng học tập, bọn họ không chỉ tham gia huấn luyện, hơn nữa còn tham gia chế tạo súng ống, hỏa pháo, mỗi một ngày không biết mệt mỏi tiến hành tập luyện bắn tỉa. Đế quốc có vật tư quá phong phú, đạn mặc dù chân quý, nhưng mỗi người mỗi ngày vẫn như cũ có thể tiến hành tập luyện bắn tỉa 200 phát. Đạn pháo mặc dù chân quý, nhưng mỗi một hỏa pháo mỗi ngày đều có thể tiến hành mấy chục phát thử bắn đạn pháo. Chương 391, vận mệnh đế quốc. Vân Trung Hạc nhìn súng trường trong tay, hoàn toàn yêu thích không muốn buông tay. Đây là tam thức súng trường đại viêm, băng đạn 15 viên, tầm sát thương 500 mét. Thủ tịch vật lý học Gia nói, ngài cho chúng ta bản vẽ súng máy bán tự động, chúng ta bắt đầu chế tạo ra súng ống, nhưng còn chưa đủ ổn định. Vân Trung Hạc giơ lên thanh súng trường này, sau đó bắt đầu nhắm chuẩn bia ngắm cách đó 300 mét. Ngừng thở, tiến nhập trạng thái tinh thần phi thường đặc thù. Trong nháy mắt, thời gian phảng phất trở nên chậm lại. Mục tiêu phía xa cũng giống như kéo đến gần. Vân Trung Hạc nhắm chuẩn mục tiêu, bóp cò, toàn bộ đều trúng hồng tâm. Lập tức mọi người reo hò. Không ngờ Vân Trung Hạc điện hạ bắn chuẩn như vậy. Vân Trung Hạc cũng không ngờ, lúc ở địa cầu hắn có một đoạn thời gian ở nước ngoài, cho nên cũng thường xuyên nghịch súng, nhưng không chuẩn như vậy. Ngoại trừ năng lực cá nhân tăng lên, mấu chốt là chất lượng súng này tốt, vật liệu học tân đại viêm đế quốc, còn có công nghệ rèn đúc quá ngưu bức. Hắn không khỏi cảm thán, cảm tạ đế quốc này có sức sản xuất chế tạo cường đại, khiến cho hắn không cần bò từ khoa kỹ thủ, không cần bắt đầu từ súng kíp nguyên thủy. Dưới mắt, uy lực thanh súng trường này hoàn toàn không thua gì tiêu chuẩn địa cầu thế kỷ 19. Nước Mỹ năm 1866 đã chế tạo súng trường liên phát. 1.000 tên tân quân diễn luyện đạn thật, chính thức bắt đầu, xem như trước trận chiến. Vân Trung Hạc tiến hành thi sát hạch lần cuối chi quân đội này. Điện hạ đang ở đây, một tên sĩ quan cao giọng la lên, tất cả chúng ta phải biết sứ mạng của mình, chúng ta là hạt giống tân quân, đại biểu cho tương lai. 1.000 tên lính, chỉnh chỉnh tề tề, đứng nghiêm, các người mỗi ngày đều tập luyện phi thường vất vả, chí ít nói chính mình tập luyện phi thường vất vả, hiện tại nghiệm chứng thành quả tập luyện của các ngươi. Tên quan quân kia trực tiếp móc ra súng lục, nhắm chuẩn đầu của mình nói, ta sẽ không nói gì. Tiếp theo nếu như đạn kích xạ có hiệu quả không tốt, vậy ta cũng không thể bàn giao với điện hạ, ta theo quân pháp xử trí chính ta. Gương mặt Vân Trung Hạc khẽ run lên, nhưng không nói gì. Chi tân quân này quá cuồng nhiệt, làm việc thật kịch liệt. Hôm nay 1.000 tân quân này tiến hành thực chiến trước mặt Vân Trung Hạc, cũng chính là bia ngắm 400 mét. 400m xạ kích, kỳ thật hơi quá mức. Quân đội bình thường tập luyện bắn tỉa đều là 100m và 300m. 400m cũng quá xa đi, mà tên sĩ quan này lại lấy súng nhắm chuẩn đầu mình. Nếu như thành tích không tốt, sẽ tự sát. Có cuồng nhiệt, có cố chấp, đây là chuyện tốt, nhưng cũng không thể quá mức. Đương nhiên, Vân Trung Hạc hiện tại sẽ không làm giảm tính tích cực của bọn họ. Đội thứ nhất, đứng thẳng xạ kích, 200m, dự bị, phát xạ, ầm ầm ầm. Đội thứ nhất, quỳ xuống xạ kích, 250m, phát xạ. Đội thứ nhất, nằm xuống xạ kích, 400m, phát xạ. Vân Trung Hạc cầm kính viễn vọng, đứng trên chỗ cao, nhìn chi tân quân này xạ kích đạn thật. Phía sau hắn, mấy tên thủ lĩnh tân tông đảng cũng cầm kính viễn vọng quan sát. Lập tức kinh ngạc không thôi, ầm ầm ầm. Sau đó, chi quân đội này chia ra trình diễn 100m xạ kích, 150m xạ kích, 300m xạ kích, còn có 500m xạ kích cực hạn. Đây là binh chuyên đánh lén, súng ống xạ kích xong, chính là thử bắn hỏa pháo. Theo thứ tự là 500m xạ kích, 800m xạ kích, 1000m xạ kích, ầm ầm ầm ầm. Dùng bùn đất phòng ở làm thành bia ngắm, trong hỏa pháo oanh kích, từng tòa thịt nát xương tan, mấy người đi theo Vân Trung Hạc triệt để kinh diễm, hoàn toàn không thể tin một màn trước mắt. Trọn vẹn một lúc lâu sau, một cao tầng tân tông đảng nói, ta vốn cảm thấy, trận chiến này, chúng ta không có chút hy vọng nào, nhưng hiện tại xem ra, hoàn toàn tất thắng không thể nghi ngờ, bởi vì đây hoàn toàn không giống phương thức chiến đấu bình thường. Chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. Quá làm cho người ta rung động, nhưng cứ như vậy, mấy chục vạn quân đoàn kia có cần tồn tại không? Vân Trung Hạc nói, không, bọn họ tồn tại có ý nghĩa rất lớn, mấy chục vạn quân đoàn vốn phi thường ưu tú, mặc kệ là lực lượng, tốc độ, tính bền dẻo, ý chí chiến đấu đều là đỉnh tiêm, một khi để bọn hắn nắm giữ súng ống, vậy sẽ càng thêm cường đại, cho nên trận chiến này, căn bản cũng không phải là một trận chiến đấu, mà là một trận biểu diễn hoa lệ. Chúng ta sẽ lấy tính nghiền ép đại thắng, triệt để nói cho toàn bộ đế quốc, nói cho tất cả quân đoàn, cách mạng quân sự đã đến, bọn họ cần thuế biến. Vân Trung Hạc điện hạ, tất cả diễn tập đạn thật đã kết thúc, xin ngài cho chỉ thị. Người sĩ quan kia giao tất cả báo cáo cho Vân Trung Hạc. Sau khi xem xong, trong đầu Vân Trung Hạc chỉ có hai chữ, nghiêu bước, thật không hổ là đám người cuồng nhiệt nhất, thành tích cao, tố chất cao, tăng thêm tràn đầy lý tưởng. Mà lại bỏ ra tâm huyết, cho nên thành tích bắn này, đơn giản quá tốt rồi, tuyệt đối tiêu chuẩn nhất lưu. Cùng đến đây, còn có nguyên lão viện phó chấp chính quan Hoa Bật, vị lão đại nhân này kích động đến nhiệt huyết sôi trào. Run rẩy nói, điện hạ, chi quân đội này mới là tương lai, chi quân đội này mới có thể đại biểu võ lực cao nhất đế quốc chúng ta. Hiện tại ta đã yên tâm, triệt để yên tâm, trận chiến này, chúng ta không cần chuẩn bị phương án thứ hai nữa. Vân Trung Hạc kinh ngạc nói, chuẩn bị phương án thứ hai. Hoa Bật nói, phi thường xấu hổ nói cho ngài, lần trước gặp mặt ngài xong, ngài nói một khi chiến bại, nhất định bản thân sẽ lưu vong, cho nên Nguyên Lão Viện đã thuyết phục mấy cự đầu quân đội, định áp lực lên võ chấp chính vương, còn có đệ nhất quân đoàn, dự định tạo ra một thế hòa không phân thắng bại, như vậy ngài không cần lưu vong, có thể lưu tại đế đô đảm nhiệm văn chấp chính vương. Ta. Vân Trung Hạc triệt để không nói gì, đám người này vậy mà dự định tiến hành ngầm, lại dự định ép buộc đệ nhất quân đoàn đánh hòa. Phó chấp chính quan Hoa Bật nói, điện hạ yên tâm, chúng ta còn chưa đi du thuyết, còn chưa tạo áp lực với đệ nhất quân đoàn, lần này ta đi theo ngài đến tham quan chi tân quân này. Chính là vì nắm chắc trong lòng, hiện tại trận du thuyết này chắc chắn sẽ không xảy ra. Ta đã vô cùng chờ mong trận chiến 10 ngày sau đến. Chi tân quân này sẽ triệt để làm kinh diễm toàn bộ đế quốc. Ngài nói không sai, trận chiến này, ngài sẽ triệt để chinh phục quân đoàn đế quốc. Vân Trung Hạc đưa tay nói, cùng nỗ lực, nhưng phó chấp chính quan không đưa tay nắm tay Vân Trung Hạc. Mà khom lưng nói, cẩn tuân chỉ lệnh điện hạ. Trước đó, Hoa Bật đại nhân còn có thể nắm tay Vân Trung Hạc. Mà bây giờ không dám nắm, đã biểu hiện ra lễ nghi quân thần, bởi vì theo lão, trận chiến này Vân Trung Hạc nhất định sẽ đại thắng, mà trước nay chưa có đại thắng hoa lệ, sẽ cho toàn bộ đế quốc, cho vô số quân đoàn rung động thị giác, trùng kích tinh thần trước nay chưa từng có, mà trận chiến này kết thúc, chính là Vân Trung Hạc đăng cơ làm vương, đầu tiên là độc tài vương, tương lai rất có thể sẽ trở thành hoàng đế đầu tiên của Tân Đại Viêm đế quốc. cho nên Hoa Bật đại nhân từ lúc này phải cẩn thận lễ nghi của mình, nắm tay quá bình đẳng, về sau không thể. Hai ngày sau, Vân Trung Hạc dẫn theo hơn 1.000 tân quân, mấy chục hỏa pháo, trên 100 xe vật tư quân sự, rời căn cứ bí mật này, trùng trùng điệp điệp đi dọc theo con đường lên phía Bắc. Dù thớt ngựa cao lớn không gì sánh được, kéo những vật tư này cũng cố hết sức. Những ngựa này có hình thể vượt qua ngựa sire, thậm chí cao 3 mét, lực lớn vô cùng, mà một cỗ xe lớn khoảng chừng 5 thớt cự mã lôi kéo. Chạy trên đường, mỗi giờ tốc độ không cao hơn 20 km, thật sự là vạn hạnh, đế quốc có điện hạ. Nhìn trong buồng xe lớn, tân quân đứng thẳng tắp, tràn đầy tinh khí thần. Hoa Bật đại nhân nhịn không được nói, Vân Trung Hạc nói, thật sự là vạn hạnh, ta có Tân Đại Viêm đế quốc. Hắn nói lời này cũng cảm khái vô hạn, nếu không có Tân Đại Viêm đế quốc, khỏi cần phải nói, muốn chuyển những hỏa pháo và vật tư này đến hơn 3.000 dặm từ ngoài đế đô, ít nhất phải tốn 2-3 tháng, nhưng tại Tân Đại Viêm đế quốc, khắp nơi đều là đường xá, vô số kể cự hình vãn mã, công nghệ chế tạo buồng xe nhất lưu, hơn 3.000 dặm này, nhiều nhất chỉ cần 4 ngày, bất quá dùng vãn mã cỡ lớn kéo xe vẫn quá chậm, chỉ vận chuyển người thì còn tốt. Một khi muốn vận chuyển vật liệu cỡ lớn, cần phải có xe lửa, dưới đoàn đội Cơ Khanh dẫn đầu, xe lửa hơi nước đầu tiên của Tân Đại Viêm đế quốc đã bắt đầu trong phòng thí nghiệm, tin tưởng không bao lâu, có thể tiến hành thí nghiệm chạy lần đầu. Đây chính là Tân đế quốc, tràn đầy vô hạn hy vọng, Vân Trung Hạc nói, Hoa Bật đại nhân, có một câu ta vẫn muốn nói, nhưng một mực chưa hề nói, sở dĩ ta muốn đế quốc xuất binh Đông Trinh, còn có một nguyên nhân trọng yếu nhất. Ta hy vọng chiến hỏa không lan tràn đến Tân Đại Viêm đế quốc. Bởi vì đây là căn cơ chúng ta, cũng là hy vọng chúng ta đạt được thắng lợi. Chỉ có không bị chiến hỏa xâm nhập, Tân đế quốc mới có thể xa xa không ngừng chế tạo ra súng ống hỏa pháo. Có thể liên tục không ngừng huấn luyện quân đội cường đại. Đi cứu vớt thế giới, đi tiêu diệt Đại Hàm Ma quốc. 4 ngày sau, Vân Trung Hạc dẫn đầu 1.000 tên tân quân, tiến nhập đế đô. 1.000 tân quân này xuống xe ngựa, mặc quân trang hoàn toàn mới, mang theo nón lính hoàn toàn mới, mặc ủng da, đeo súng trường, bước đều, bước, ra lệnh một tiếng, 1.000 tên tân quân tiến nhập trong doanh địa của mình. Động tác phi thường chỉnh tề, quân trang cực kỳ đẹp đẽ, tinh khí thần cũng rất tốt, nhưng lại không mang sắt thép mũ giáp, cũng không mặc áo giáp sắt thép, như vậy chẳng phải là không có bất kỳ lực phòng hộ gì. Tùy tiện chịu một kiếm, bị chặt một đao, xem như xong. Nhất thời, vạn dân càng thêm bi quan với trận chiến này. Sau đó, tất cả mọi người càng ngậm miệng không nói về trận chiến này. Như thế dù thua, Vân Trung Hạc điện hạ còn có đường lui. Cùng lắm thì sau khi bản thân hắn lưu vong, tại nơi hắn lưu vong xây một chấp chính cung, để hắn ở nơi đó làm văn chấp chính vương. Thời gian như nước, tuế nguyệt như thoi đưa. Ngày 19 tháng 5, chính thức đến, trận chiến quân sự Vân Trung Hạc cùng võ chấp chính vương ước định. Chính thức đến, trận chiến quyết định vận mệnh đế quốc chính thức đến. Chương 392, đại chiến kết thúc. Tại ngoại ô phía tây đế đô, chiến trường diễn tập, cuộc chiến lần này quy tắc vô cùng đơn giản, vẽ một khu vực 10 cây số vuông làm chiến trường, song phương cách nhau 3.000 mét, tự mình phòng thủ doanh địa, trong vòng 10 tiếng công hãm doanh địa đối phương sẽ thắng lợi. Song phương có 5 ngày chuẩn bị, có thể dùng vật tư giới hạn tạo dựng doanh địa của mình. Mà biên giới toàn bộ chiến trường sẽ dựng lên đài cao lâm thời, có thể quan sát chiến trường, giám sát toàn bộ diễn biến là quân đội, nguyên lão viện, tân tông đảng, công dân đế quốc cũng đưa lên mấy trăm quan sát viên. Ở trên đài cao 30 mét, cẩn thận giám sát, trong doanh địa song phương, có một pháo đài bằng đá, chủ soái có thể theo quân xuất kích, cũng có thể ở trên pháo đài điều khiển, một khi doanh địa bị công phạt, chủ soái sẽ bị bắt. Vậy mang ý nghĩa toàn bộ cuộc chiến kết thúc. Cuộc chiến này, Vân Trung Hạc xuất lĩnh 1.000 học binh, xưng là phe đỏ, võ chấp chính vương xuất lĩnh 10.000 quân tinh nhuệ xưng là phe lam. Giữa biên giới chiến trường tu kiến hai tòa lầu canh, nguyên lão viện, cao tầng quân đội, cao tầng tân tông đảng đều ở trên đây quan sát toàn bộ diễn biến. 1.000 học binh Vân Trung Hạc tiến vào chiếm giữ doanh địa đã hơn 6 ngày. Đồng thời tạo dựng 3 đạo phòng tuyến, đó là tường ngăn cao ngang ngực, chiến hào, còn có tường cao, tổng cộng 1.000 tên lính, chuẩn bị 30 ổ hỏa pháo, khoảng cách gần như thế, toàn bộ dùng súng lựu đạn, đa phần đường kính khoảng 122 ly, nếu là hỏa pháo nguyên thủy, một môn hỏa pháo ít nhất có tầm 10 người hầu hạ. Nhưng Tần Đại Viêm đế quốc có lực chế tạo quá nghiêu bức. Cho nên bắt đầu chính là Bạch Ngân, một hỏa pháo 3 người là được. 800 tên bộ binh tại đạo phòng tuyến tường thấp thứ nhất. Nửa nằm sấp nhắm chuẩn, mà 30 ổ hỏa pháo ở trong doanh địa. Toàn bộ trận địa hỏa pháo quan sát rất tốt, mà có lực phòng ngự đầy đủ. Đương nhiên, nếu như địch quân xông vào trận địa hỏa pháo, vậy cũng không cần đánh, trực tiếp nhận thua. Từ trên đài cao nhìn xuống, 1.000 tên lính này thật sự quá hư nhược, ít người, trận địa nhỏ, mà đa phần người quan chiến cũng không biết vũ khí trên người mỗi một học binh là gì. Côn sắt hay là gậy gỗ, mà trên thân mỗi một tên lính không có bất kỳ áo giáp gì. Trên đầu ngược lại mang theo mũ sắt hình tròn, nhìn quỷ dị, nhỏ yếu, mà phe Lam bên võ chấp chính vương thì không giống với lúc trước. Tường trại cao lớn, trong 10.000 võ sĩ có 2.000 kỵ binh, mỗi một tên lính vũ trang đến tận răng, trường cung, nỏ tay, trường thương, lợi kiếm, võ sĩ Tân Đại Viêm đế quốc không có bộ đội chuyên về cung tiễn. Bởi vì mỗi một tên lính tiễn thuật rất mạnh, cho dù là kỵ binh, cũng nhất định phải học được kỵ xạ. Kỵ binh uy vũ, ngựa cao to mặc giáp, giơ lá cờ hoa lệ trên tay. 8.000 tên bộ binh, mặc áo giáp nhẹ nhàng mà kiên cố, đầu đội khôi giáp, chỉnh chỉnh tề tề, như là trường thành bằng sắt thép. 3.000 mét tường trải bằng gỗ cao 4 mét, phía trên có cường nỏ khổng lồ. Trong doanh địa phía sau tường trải, có 20 cỗ máy bắn đá loại lớn. Khách quan thì 10.000 tên võ sĩ bên này, uy phong lẫm liệt, quân dung cường đại hơn nhiều. Trong mắt của mọi người, so sánh lực lượng song phương hoàn toàn là gấp trăm lần. Chính nguyên nhân này, sắc mặt tất cả người quan chiến nghiêm túc, nỗi lòng phức tạp. Đầu tiên, bọn họ muốn quân đoàn đế quốc chiến thắng, bởi vì đây là kiêu ngạo của đế quốc, đệ nhất quân đoàn đánh đâu thắng đó. Thứ đến, bọn họ lại không muốn Vân Trung Hạc thua. Cục diện đến nước này Vân Trung Hạc không thể thua. Trình độ không thua nổi, hắn đã bị thần thoại, một khi thua, sẽ đả kích to lớn với tín ngưỡng vô số người, nhưng tất cả mọi người đã chuẩn bị xong, song phương có lực lượng cách xa như vậy, cho nên Vân Trung Hạc điện hạ thua sẽ là chuyện đương nhiên. Chuẩn bị tư tưởng tốt, đợi đến hết thầy phát sinh, đả kích sẽ không to lớn nữa, chủ soái song phương, đi vào giao tuyến giữa chiến trường, theo cơ chiến hô to một tiếng, Vân Trung Hạc cùng võ chấp chính vương chia ra cưỡi ngựa. Rời doanh địa mình, tiến vào giữa chiến trường, lúc này tất cả mọi người nhìn ra, từ trên hình tượng, võ chấp chính vương hiên ngang uy vũ vượt xa Vân Trung Hạc. Y với một thân thiết giáp màu vàng, bá khí bắn ra bốn phía, ngược lại Vân Trung Hạc vẫn như cũ là y phục phổ thông hàng ngày. Đi vào giữa chiến trường, cơ chiến nói, tiếp đó, tiến hành rút thăm tấn công, bởi vì giữa song phương cách 3.000 mét, nếu như đều không tiến công. Vậy không thể phân thắng bại, cho nên bốc chúng quẻ tiến công, nếu như thời gian kết thúc, vẫn không đánh hạ được pháo đài đối phương, sẽ bị phán là thất bại. Võ chấp chính vương nói, không cần, chúng ta nguyện ý làm phe tấn công. Vân Trung Hạc nói, đã có quy củ, cứ dựa theo quy củ. Cơ chiến lấy ra một cái dương, nói, hai vị xin mời rút thăm. Vân Trung Hạc đưa tay vào dương, tùy tiện rút ra một thanh trong đó, giơ lên cao. Phía trên vẽ một thanh kiếm, võ chấp chính vương rút ra, phía trên vẽ một tấm chắn, người quan chiến toàn trường thấp giọng hô, Vân Trung Hạc bên này nhỏ yếu như vậy, lại còn bốc thăm tiến công, vậy chẳng phải là xong đời sao? Để 1.000 một học sinh đi tiến công 10.000 quân tinh nhuệ phòng thủ pháo đài. Đây không phải lấy trứng chọi đá sao? Võ chấp chính vương cất cao giọng nói, Vân Trung Hạc các hạ, chúng ta sẽ chủ động tiến công, các người cứ phòng thủ tốt là được. Sau đó gã quay đầu ngựa lại, trở về doanh địa mình, Vân Trung Hạc cũng trở về doanh địa, song phương chuẩn bị xong, tất cả mọi người chờ đợi chuông 9 giờ sáng, cuộc chiến chính thức bắt đầu, đã đến giờ, trên đài cao, kèn lệnh vang lên, ô ô ô ô, võ chấp chính vương thực hiện lời hứa của mình, kèn lệnh vừa mới vang lên, y lớn tiếng hô to, xuất kích, theo một tiếng lệnh, 1.000 tên võ sĩ xếp hàng, chỉnh tề xuất kích. Vẻn vẹn chỉ có 1.000 người. Đây chính là võ chấp chính vương biểu hiện phong độ. Dù y có 1.000.000 người, nhưng chỉ phái 1.000 người xuất kích, đối mặt 1.000 học sinh tạo thành tân binh, lấy nhiều khi ít thật sự là quá xấu hổ, mà y thậm chí ngay cả kỵ binh cũng không phái lên. Chỉ phái ra bộ binh, 1.000 tên võ sĩ, nện bước bộ pháp chỉnh tề, tiến về phía doanh địa Vân Trung Hạc, ngay từ đầu tốc độ không nhanh, nhưng càng lúc càng nhanh, lúc cách 1000m bắt đầu chạy, nhưng dù chạy, trận hình vẫn chỉnh chỉnh tề tề, mỗi người mặc áo giáp giống nhau như đúc, nhìn loại hành quân này, quả thực là hưởng thụ, động tác 1000 người chỉnh tề như một, 1000 tên lính tinh nhuệ càng chạy càng nhanh, người quan chiến ở đây không khỏi che mắt, bởi vì 800 tên bộ binh phòng thủ bên Vân Trung Hạc, đứng sau tường thấp ngăn cao ngang ngực, phảng phất hoàn toàn sợ ngây người, vẫn như cũ gục ở chỗ này bất động, nhiều nhất một khắc đồng hồ, chiến đấu sẽ kết thúc, doanh địa Vân Trung Hạc sẽ luân hãm, 1000 tên tân binh kia sẽ bị hủy diệt toàn bộ. 800m, 700m, 600m, 500m, xạ kích, theo sĩ quan hét lớn một tiếng, 800 tên bộ binh bắt đầu nhắm chuẩn xạ kích, vèo vèo vèo, 800 súng trường bắt đầu không ngừng liên xạ, hợp thành lưới hỏa lực, đạn mưa to cũng bắn ra, 500m, hoàn toàn trong tầm sát thương của súng trường ba thước, bất quá khoảng cách này muốn nhắm chuẩn cũng không dễ dàng. Nhưng, trận hình võ sĩ đế quốc tương đối dày đặc, cho nên, vòng xạ kích thứ nhất, người liên miên ngã xuống, trong nháy mắt, tất cả người quan chiến, còn có võ sĩ công kích hoàn toàn sợ ngây người. Đây, đây, đây là vũ khí gì? Vậy mà có thể đánh xa một dặm? Quá điên cuồng, võ sĩ tinh nhuệ có thể kéo cung một thạch rưỡi, tầm bắn có thể đạt tới hơn 200 mét, nhưng tầm sát thương cũng chỉ có hơn 100 mét mà thôi. Mà bây giờ là 500 mét, vũ khí tân quân lại có thể bắn chúng, hơn nữa còn tinh chuẩn như vậy. Phân tán, công kích, tăng tốc, theo tướng lĩnh hô to, võ sĩ đế quốc nhanh chóng phân tán ra, sau đó điên cuồng gia tốc công kích, bùm bùm bùm, dày đặc thanh âm giang đậu vang lên. 800 thanh súng trường không tỏa ra lửa, dù cần kéo có mới có thể bắn ra một lần, nhưng vẫn rất nhanh, băng đạn 15 phát bắn xong, thời gian đổi băng đạn tối đa không đến 2 giây, cho nên, loại súng trường này hoàn toàn nghiền ép cung tiễn. Mấy trăm tên võ sĩ tiếp tục điên cuồng công kích, chỉ cần vọt tới cách 200 mét, bọn họ có thể bắn tên phản kích, xông, xông, xông lên, 300 mét, không đến một phút đồng hồ đã chạy tới, đối với võ sĩ võ trang đầy đủ. Mặc áo giáp đã là tốc độ kinh người, nhưng 3 phút đồng hồ này, 1000 tên võ sĩ đã ngã xuống một nửa, đương nhiên không phải tử vong, bởi vì đây là đạn diễn tập, một khi võ sĩ nào đó bị đánh trúng, dù không chết, cũng sẽ phi thường tự giác nằm trên mặt đất, biểu thị bỏ mình. 200 mét đã đến, võ sĩ bắt đầu dương cung bắn tên, dùng mũi tên có đầu đặc thù, nhưng binh sĩ Vân Trung Hạc trốn sau tường cao ngăn ngang ngực, lộ ra chỉ một cái đầu. Cách 200 mét muốn bắn tên chúng, hoàn toàn là thiên phương dạ đàm, mà những võ sĩ đế quốc này một khi đứng thẳng bất động, bắt đầu nhắm chuẩn để bắn, bọn họ cũng bị nhắm chuẩn, súng trường so với cung tiễn thì tinh chuẩn hơn nhiều. Trong nháy mắt, liên miên võ sĩ ngã xuống, ngừng bắn tên, xông vào trận địa địch nhân, dùng binh khí, tướng lĩnh hô to một tiếng, những võ sĩ này ném cung tiễn xuống, vung vẩy lưỡi dao, điên cuồng phóng về phía doanh địa đối phương. 200m, 100m, 50m, 30m, sau đó, chiến đấu kết thúc, 800 tên bộ binh bên này, toàn bộ đều dùng máy móc xạ kích vô tình, khoảng cách càng gần, càng tinh chuẩn, võ sĩ tinh nhuệ, người gần nhất vọt tới đạo phòng tuyến thứ nhất cách 15m. Sau đó bị đánh trúng, võ chấp chính vương phái ra đợt công kích thứ nhất, tổng cộng 1000 người, toàn quân bị diệt, mà Vân Trung Hạc bên này, thương vong là không.